Vâng. Thứ 9 lôi rơi xuống. Này một lôi, đen trung sẩm máu. Hủy diệt hơi thở, sát na quét ngang. A đại ti thân thể cứng đờ. 9 đạo diệt kiếp lôi, ha ha, lại là 9 đạo diệt kiếp lôi. Tăng cốt đột ngột xuất hiện, cùng Tiếu Trung, trong mắt tham lam nhìn thẳng Mạc Ngự chỗ ở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1173, 10 đạo thiên kiếp. Tăng cốt tư chất ở trong tiên giới chỉ coi là trung thượng, có thể tu tới nguyên thủy cảnh, quả thật có kia tính cách kín đáo xử sự cẩn thận công, nhưng có hơi trọng yếu hơn một chút, hắn chẳng bao giờ đối với người nói tới. Người này năm xưa lúc ở một pho tượng thượng cổ ma đầu động phủ, chiếm được một bước chưa tu theo dệt đầy đủ tu hành phương pháp, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng ghi lại đủ loại đại uy năng thần thông thực tại kinh người. Tăng cốt khi đó đã vây ở tiểu thánh cảnh nhiều năm, ở ma đạo trung thuộc về không có danh tiếng gì dễ cỏ nhân vật, mặc dù có chút lo lắng công pháp không hoàn toàn sẽ có thai hoàng ẩm, cuối cùng như cũng không có thể ngăn cản được hấp dẫn. Dưới tu hành, này bộ ma đạo công pháp quả nhiên làm cho người ta vui mừng, thậm chí có thể sánh ngang trong truyền thuyết mấy bộ ma đạo chí cao thánh điển. Tăng cốt tu vi đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy ở ma đạo trung bộc lộ tài năng. Nguyên gốc cắt thuận lợi, nhưng khi hắn lên cấp nguyên thủy cảnh, đem công pháp này tu hành chí cao chỗ sâu, hai họa ngầm rốt cục bộc phát ra. Lục thể của hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu, chỉ sợ Táng Cốt dùng hết đủ loại thủ đoạn, cũng hiệu quả quá nhỏ. Mấy trăm năm trước, Táng Cốt dáng ngoài còn xem như cao lớn uy vũ, hôm nay cũng là da bọc xương bộ dáng, mặc dù đây càng phù hợp ma đạo lòng dạ độc ác khí chất, hắn cũng đứng ngoài tuyên bố là tu luyện một môn uy năng vô cùng lớn thần thông bố trí, nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng, mình thân thể suy bại đã đến cơ hồ khó có thể chống đỡ trình độ. Táng Cốt bí mật thu lấy mấy tên căn cốt tư chất thượng đẳng đệ tử, chuẩn bị đoạt xá cần thiết. Bất quá hôm nay một màn, nhưng đưa tất cả địa bàn tính toán tường tận đến lật đổ. Chín đạo diệt lôi kiếp, có thể dẫn rơi người, không có chỗ nào mà không phải là tiên tri tiêu tử, nếu là ở những địa phương khác, chỉ sợ gặp phải như vậy một gã trẻ tuổi hậu bối, Tăng Cốt cũng không dám tùy ý động thủ, ai biết phía sau hắn có hay không đáng sợ đích lương cảnh. Nhưng ở Mạc Ngữ trên người, hắn cảm nhận được thuộc về mình cấm chế hơi thở. Nay độ kiếp tiểu bối, thế nhưng nút kia khối hàn băng chung. Tăng Cốt thật không cảm thấy, trời cao đại hắn không tệ, lại đưa cho hắn lớn như thế lễ. Không có so sánh với này, càng thêm hoàn mỹ thân thể, hơn nữa một khi đoạt xá thành công, dung nhập vào này tiểu bối trong cơ thể hàn băng lực lượng, nước chảy thành sông thuộc về hắn tất cả, miễn là cẩn thận luyện hóa quá trình. Hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ, chính là dốc lòng an bài, cũng chưa chắc có thể làm thành như vậy. Như thế, há có thể không để cho hắn vui mừng muốn điên. A đại ti thần sắc đại biến, trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng không ngờ rằng, Táng Cốt sẽ đi mà quay lại, hơn đuổi theo đến nơi này, trong mắt khẽ chớp động, nàng đã bắt đầu sinh tối ý. Táng Cốt đại nhân, thiếp thân cùng này tiểu bối có chút giằng khích, nếu đại nhân coi trọng hắn, tự nhiên giao cho ngài xử trí, thiếp thân này liền cáo lui. Thân ảnh vừa động, nàng cấp tốc rời đi. Bất quá rất nhanh, A Đại Ti liền chợt dừng lại, nhìn ngăn trở đường đi thân ảnh, trên mặt nặn ra nụ cười, không biết Táng Cốt đại nhân còn có gì phân phó. Táng Cốt mượn tiền đến trước mặt nàng, thần sắc cấm lãnh, ngươi vẫn canh giữ ở Hắc Yêu ngoài núi. A Đại Ti nhận thấy được sắc ý, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói, tuyệt đối không có, thiếp thân chẳng qua là trong lúc vô tình gặp được tên này tiểu bối. Đang khi nói chuyện, nàng ống tay áo chung, bàn tay hơi động một chút, hiện lên nhàn nhạt linh quang. Hừ, ngươi cho rằng những lời này có thể đã lừa gạt bổn tọa. Táng Cốt giơ tay lên vỗ, dám ở ta ngoài động phủ bồi hồi, kia liền chết đi. Nói rằng sát thủ liền hạ sát thủ, cũng không hô ma đạo danh tiếng. Táng Cốt này nhân sinh tính cẩn thận, giờ phút này đột hạ sát thủ, cũng là suy nghĩ kỹ càng kết quả. A Đại Ti lúc trước liền đòi hỏi quá Hàn Băng, lại có một chút có lẽ có thần bí bối cảnh, ai ngờ trong đó có cái gì không ẩn tình. Một cụ dẫn rơi chín đạo diệt lôi kiếp thân thể, đã đầy đủ khiến cho sóng to gió lớn, vì không đi lộ tin tức, tự nhiên chỉ có thể giết người diệt khẩu. A Đại Ti cắn răng, giơ tay lên ném ra nhất trương phù đồng. Đông Dương nổ tung huyễn hóa ra một tờ ngân quang lóng lánh bàn tay to, đưa tay về phía trước. Vô hình. Trong tiếng nổ, bàng bạc hơi thở tịch quyển. Táng Cốt một kích vô công, thân sắc nhưng trở nên càng thêm ấm lãnh. Nguyên thủy cảnh đạo phủ. Bổn tọa liền nhìn, nó có thể che ngươi đến khi nào? Khoát tay, thao thiên ma khí bộc phát, hóa thành một tờ ma vương khuôn mặt, mở cái miệng to ra, về phía trước hung hăng một nuốt. A Đại Ti thét chói tai, Táng Cốt, chuyện hôm nay, nhà ta đại nhân ngày sau thì sẽ để trả giá thật nhiều. Vô hình. Thân thể nàng nổ bùng, biến thành một đoàn huyết vụ. Tàn sát bừa bãi quay cuồng giống như một đoàn huyết diễm, gào thét xẹt qua trường không. Kia nhanh chóng cực nhanh, thoáng qua liền biến mất ở cuối tầm mắt. Táng Cốt nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, A Đại Ti càng như thế quả quyết, không chút do dự thi triển huyết độ thuật, để cho hắn tùy thời trong nháy mắt giết hết ý niệm trong đầu thất bại. Phương pháp này, chính là nguyên thủy cảnh trở xuống tu sĩ, bảo vệ tánh mạng vô thượng pháp môn, thời khắc sinh tử tự bạo bản thể, đổi lấy tốc độ kinh người, tương đối thuần di cũng không kịp nhiều để cho. Tính toán một phen, Táng Cốt bỏ qua đuổi giết ý niệm trong đầu. Không nói A Đại Ti nàng này đã là đại thánh cảnh đỉnh, thi triển huyết độn thuật nhanh đến khó có thể tưởng tượng, chính là toàn lực đuổi giết nhưng đem nàng lưu lại có thể, cũng chỉ có năm thành, mà muốn hao phí không ít thời gian. Mạc Ngữ độ kiếp, đã đến cuối cùng lúc, một khi thành công chính là tiểu thánh cảnh, đến lúc đó nếu khiến hắn chạy trốn, mới là thật cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất kể, trước nhận được này là thân thể rồi hay nói, cùng lắm thì tránh lui một đoạn thời gian, cũng không tin Á Đại Ti núi dựa, có vẫn nhớ hắn. Chờ dung hợp thân thể, Táng Cốt có 6 thành nắm chặt, có thể hóa giải trên việc tu luyện thiếu sót, nữa mượn Mạc Ngữ trong cơ thể cái kia phân thông thiên hơi thở. Có lẽ ra lại quan lúc hắn cũng đã dạng uy chấn nhất phương thông thiên cảnh đại năng. Đến lúc đó, tự nhiên nhưng tránh đại quang minh xuất hiện, trở thành ma đạo cự phách. Ý niệm trong đầu chuyển động, Táng Cốt hoàn toàn bỏ qua, đuổi giết ta đại ti ý niệm trong đầu, thu hồi ánh mắt thả vào Mạc Ngự trên người. Tàn sát bừa bãi lôi đình lực lượng, dần dần tiêu tán. Thiên kiếp sẽ phải đã qua. Táng Cốt mỉm cười, đã không nhịn được nói trước giơ tay lên, chỉ chờ thiên kiếp tàng ra, lợi dụng nguyên thủy cảnh tu vi, trong nháy mắt giam cầm Mạc Ngự, không để cho hắn nửa điểm cơ hội. Đáng thương, người này không biết có bao nhiêu tạo hóa, mới có thể tiến nhập này Hàn Băng Trung, hơn thuận lợi phi thăng tiên giới. Nhưng này đầy đủ mọi thứ, hôm nay sau cũng muốn thuộc về hắn tất cả. Thật sự là đáng thương a. Kiếp vân đem tán, Táng Cốt trong mắt cực nóng đạt tới đỉnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên thủy cảnh hơi thở tràn ngập. Nhưng sau một khắc, hắn giống như là đụng phải đốt hồng bàn ủi, trong lòng một quý trận thu về bàn tay. Ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu trời cao, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này, kia bổn tướng tản đi kiếp vân, càng lại một lần bắt đầu hội tụ, cũng tiếp tục co rút lại. Lần này, tốc độ của nó trở nên chậm chạp rất nhiều, hơn nữa màu sắc cũng dần dần tùy đen liền hồng, làm cho tâm thần người muốn băng kinh khủng uy áp, như thực chất loại rơi. Thứ 10 lôi. Lại là trong truyền thuyết thứ 10 lôi. Tiên giới thiên giới, 3, 6, 9 thượng, theo như đồn đãi tồn tại đệ thập đạo lôi đỉnh. Này lôi, ngụ ý chung kết, nhưng giống như trước có viên mãn ý. Ứng với này lôi kiếp người, hoặc ác quán mãn doanh thiên địa tức giận, hoặc kinh tài tươi đẹp vì thiên địa đố kỵ, hoặc thân có ngàn vạn nhân quả hàng tỷ nghiệp báo. Nhưng đều không ngoại lệ, chỉ cần sống qua thứ 10 lôi người, đều muốn trở thành cả tiên giới đỉnh phong. Nhất niệm thương hải động, một câu tinh thần vẫn, nắm trong tay hàng tỷ sinh linh, thay đổi như trong chóng bàn tay như mưa. Người này ứng với, hẳn là 10 đạo thiên kiếp. Đúng, kiếp này, lợi dụng 10 đạo vì danh. Táng Cốt thân thể khẽ run, chợt cắn răng, vừa mới khôi phục thân thể nắm trong tay, vội vàng tránh lui nói an toàn phạm vi. Thứ 10 lôi, cho dù là hắn, cũng không dám trêu chọc nửa điểm. Nhìn lại hướng Mạc Ngữ, trên mặt hắn âm tình bất định. Nhưng rất nhanh, hắn liền cắn răng một cái, mặt lộ vẻ điên cuồng. Câu phú quý trong nguy hiểm, coi như là 10 đạo thiên kiếp thì như thế nào, nay tiểu bối nữa như thế nào người tiên, cũng bất quá tiểu thánh cảnh tu vi, còn có thể chạy ra bàn tay của hắn. Chỉ cần đoạt xá thành công, đây hết thảy, tiểu cũng là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1174, tiên giới chấn động. Thứ 10 lôi. Một đạo cô gái ngâm khẽ, ở phong tuyết đang lúc vang lên, thanh như tiên nhạc rồi lại băng hàn tận xương. Oanh. Tuyết phong băng, lộ ra khiết bạch liên hoa thai, trên đài cô gái mở mắt ra, khắp thiên phong tuyết hơi bị một đứa. Khắp thiên địa, trong phút chốc tĩnh. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một tờ không nên tồn tại tuyệt thế dung nhan, lạnh lùng thanh minh con người, nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Thâm thủy ánh mắt, tựa như xuyên thấu vô tận không gian cách trở, rơi vào kia xa xôi ở ngoài, bình tĩnh chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cô gái giơ tay lên, nghiêm hoa một ngón tay nắm được một mảnh tuyết bay, bấm tay bắn ra. Này khinh phiêu phiêu bông tuyết, liền có vô tận uy năng, một chút không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa thế giới, hàng tỷ náo nhiệt, giờ phút này bỗng dưng run lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ngọn lửa khuôn mặt xuất hiện. Thứ 10 lôi. Ung ung thanh âm, ở trong biển lửa kích động. Ngọn lửa khuôn mặt ngẩng đầu lên, không nghĩ tới, ngươi có thể đạt tới một bước này, cũng là bổn tọa khinh thường rồi. Bất quá như vậy, cũng là tốt hơn. Bá. Một đóa ngọn lửa bay ra, xoay tròn như có linh tính, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thứ 10 lôi. Thanh âm trầm thấp, từ khe sâu chỗ sâu truyền đến, như có lớn lao uy năng, dẫn động thiên địa quy tắc rung động. Trong thời gian ngắn phong vân biến sắc, kích động hơi thở bay thẳng đến chân trời, muốn vân băng thiên địa. Rất lâu sau đó, như có kiên kỵ, lại như chần chờ. Nay đến từ khe sâu chỗ sâu hơi thở, dần dần quy về yên lặng, cuối cùng tiêu tán. Thứ 10 lôi. Hàng tỷ lôi đình trung, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, giờ phút này dương đôi mắt, thần quang nổ bắn ra ra. Vô tận lôi đình lực lượng, đông dương yên tĩnh, tựa như kính sợ loại, lộ ra thần phục. Tiên rồi tới nay, thứ 10 lôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu ta có thể luyện hóa, lôi đạo tu hành là được lần nữa viên mãn. Hắn thân ảnh vừa động, liền muốn. Nhưng tại lúc này, thân ảnh quanh thân dịu ngoan lôi đình, trong lúc bất chợt cuồng bạo. Đại đạo che chở. Ghê tởm, cho dù ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn cả đời? Nay thứ 10 lôi lực, bổn tọa trung quy có thể có được. Cả tiên giới, giờ phút này, bởi vì thứ 10 xét đánh động, Mạc Ngữ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đỉnh đầu kiếp vân trong đích hủy diệt hơi thở, lại làm cho hắn linh hồn run sợ. Giống như thực chất chết đi mất hơi thở, bao phủ cả tâm thần. Này một lôi, bất thường, vô cùng có khả năng đưa anh giết tại chỗ. Không có cho Mạc Ngữ, càng nhiều là suy tư thời gian, bên tai một tiếng nổ vang, trước mắt liền nhiều hơn một tấm huyết sắc. Chợt, vô tận thống khổ, đưa bao phủ. Kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh, trong nháy mắt liền xé mở, hắn tất cả phòng ngự, cho dù là bất tử chi thân, cũng không có khôi phục cơ hội. Sau một khắc, chính là tử vong phủ xuống. Mạc Ngữ trừng lớn mắt trâu, há mồm gào thét. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ, giống như là nào đó vật thể vỡ vụn. Biển gầm loại lực lượng từ Mạc Ngữ trong cơ thể xung ra, thoáng qua tịch quyển toàn thân, chữa trị tất cả thương thế. Lôi đình gầm thét tùy ý hủy diệt, bất kỳ chữa trị ở nó trước mặt cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành nát bấy. Nhưng Mạc Ngữ trong cơ thể cổ lực lượng kia cũng đang liên tục không ngừng xung ra, ở nơi này loại hủy diệt chúng, mạnh mẽ bảo vệ tính mạng của hắn. Hôm nay liền nhìn, hai người này ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, khóe mắt nhiều ra một giọt nước mắt, chưa chảy xuống, liền ở lôi đỉnh lực lượng hạ tiêu tán. Mẹ, giờ phút này che hắn không chết, chính là hàn băng trong đích lực lượng. Táng Cốt nắm chặt quả đấm, mặc dù hết sức thu liễm tự thân hơi thở, để tránh bị thiên kiếp nhận thấy, cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhanh một chút, mau hơn nữa một chút. Dù gì chung, thân xác hắn càng ngày càng lo lắng. Mười đạo lôi kiếp hơi thở ở trong tiên giới, tất có dẫn phát ngập trời sóng biển. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu đại năng người đang chạy tới. Hắn nguyên thủy cảnh tu vi, căn bản không đủ nhìn. Chiếm đoạt duy nhất ưu thế, chính là giờ phút này, hắn liền ở thiên kiếp phạm vi ngoài. Chỉ cần vừa kết thúc, là hắn có thể trực tiếp độc thủ, đem độ kiếp tiểu bối bắt đi. Để lại cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Màu đỏ tươi lôi đỉnh ở toát ra, dần dần tàn đi, lộ ra trong đó một gã người mặc hắc bào đích nam tử trẻ tuổi. Chính là hiện tại. Táng Cốt giơ tay lên một chảo, nguyên thủy cảnh tu vi toàn bộ bộc phát. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn dưới chân, một bước bắn ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh. Táng Cốt một kích thất bại, trong mắt nhất thời trợn to, lộ ra khó có thể tin. Thuần Di, mới vừa rồi kia dĩ nhiên là Thuần Di. Làm sao có thể? Tiên giới thiên địa quy tắc đầy đủ, không gian vững chắc, đối với tu sĩ giam cầm mạnh hơn. Trừ phi tu vi đạt tới nguyên thủy cảnh, mới có thể có Thuần Di tư cách, điểm này thế nhân đều biết. Nhưng đang ở trước mắt hắn, một gã tiểu thánh cảnh tu sĩ, thế nhưng làm được điểm này. Táng Cốt tất nhiên trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ, đây là vượt qua 10 đạo lôi kiếp đích thiên địa tưởng ban thưởng? Đầu óc chuyển quá này ý niệm trong đầu, Táng Cốt cơ hồ trong nháy mắt, liền xác định điểm này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nay tiểu bối, thật không mạng lớn, chẳng lẽ đây chính là thiên địa bản thân che chở? Hừ, nhưng ngươi trung quy chẳng qua là tiểu thánh cảnh, bổn tọa liền không tin ngươi có thể chạy trốn tới chân trời đi. Táng Cốt khóa hơi thở của hắn, sẽ phải mượn tiền đi qua. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh chợt dừng lại. Bởi vì giờ phút này, thuộc về Mạc Ngữ hơi thở, khi hắn cảm ứng chung, đột ngột không thấy. Giống như là, từ này trong thiên địa, hoàn toàn biến mất. Sống sờ sờ một người, tự nhiên không thể nào đột nhiên biến mất, duy nhất có thể là hắn có nào đó cao nhất thu liệm hơi thở phương pháp. Táng Cốt sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống. Mặc hắn muôn vàn tính toán, tất cả chuẩn bị, cũng không ngờ rằng, Mạc Ngữ có lấy phương thức này, từ trong tay của hắn chạy trốn. Ghê tởm. Ghê tởm. Được mà phục mất đích ảo não, để cho hắn trong lồng ngực bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Bất quá rất nhanh, Táng Cốt liền vẻ sợ hãi cả kinh, hắn trong lúc nhất thời chỉ lo tức giận, nhưng quên lấy cực kỳ chí mạng một chút. Dưới chân một bước, sẽ phải mượn tiền rời đi. Nhưng vào lúc này, một đóa bông tuyết đột ngột ra hiện tại nơi đây thiên địa. Cực hạn băng hàn, trong phút chốc tịch quyển. Tựa hồ là đem trọn vùng thiên địa cũng hoàn toàn đông lại. Táng Cốt thân thể cứng đờ, liền phát hiện mình khó có thể cử động nữa, bắn ra nửa điểm, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Không đợi hắn hối hận, đỉnh đầu trời cao trong lúc bất chợt bốc cháy lên. Sát thực nói, đây không phải là thiêu đốt, mà là bị một đóa ngọn lửa chiếu rọi mà thành. Cực nóng hơi thở, như muốn thiêu vạn vật thương sinh linh. Trong lúc bất chợt, bông tuyết động, nhìn như chậm chạp, nhưng giống như là xuyên thủng qua hư không, trực tiếp ra hiện tại ngọn lửa bên cạnh. Không có bất kỳ trễ đợi, cùng nó sinh sôi va chạm đến cùng nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, tuyệt diệt hết thể kinh khủng hơi thở, từ hai người va chạm nơi bộc phát, tịch quyển cả thiên địa. Táng Cốt trong mắt đông dưng lờ mờ, thân thể hỏng mất, hóa thành đầy trời phấn vụn, hình thần câu diện. Một gã nguyên thủy cảnh cường giả, ở nơi này va chạm trùng, chết giống như con kiến hôi. Khắp thiên địa cũng bị xé rách. Kinh khủng lực lượng, đem nơi đây tất cả dấu vết hoàn toàn xóa đi. Băng tuyết trung, khiết bạch liên trên đài, cô gái khẽ to mày, lộ ra vẻ trầm tư. Đạo này hơi thở, đến tột cùng đến từ nơi nào, vì sao cùng ta khí cơ mơ hồ tương liên? Hơn nữa, nó còn dẫn động lấy hỏa tộc đại năng người. Lắc đầu, cô gái nhắm mắt thôi diễn, lại phát hiện tối tăm không khỏi, giống bị lực lượng nào đó che giấu, chân mày không khỏi mặt nhăn càng chặt. Một hồi lâu, nàng thở dài một tiếng, chẳng lẽ, đây cũng là lão sư năm đó báo cho của ta đại kiếp không? Nhắm mắt lại, cô gái hơi thở liễm tẫn, đầy trời bạch tuyết như bị dẫn dắt, nghĩ trên người nàng bay xuống, đảo mắt liền bao trùm thân ảnh của nàng, biến thành một con đống tuyết, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1175, Thần Đao Tông. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột xuất hiện, hơi thở phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên lực lượng hao tổn rất nặng. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có nửa điểm dừng lại, cắn răng một cái lần nữa thi triển Thuần Di. Phúc. Thân ảnh ra hiện tại xa xôi ở ngoài, Mạc Ngữ cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là đã đào thoát sao? Ánh mắt đảo qua, Mạc Ngữ ánh mắt khóa liễu, cách đó không xa một ngọn thấp núi, thần niệm quét qua không có nhận thấy được không ổn, lung la lung lay về phía trước bay đi. Mạnh mẽ liên tiếp thi triển Thuần Di, không chỉ có lực lượng hao tổn không còn, hơn gặp cắn trả bị thương không nhẹ, chữa thương là lập tức thiết yếu chuyện. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta xem chung con gái của ngươi, là các ngươi sử ra phúc khí, lại vẫn dám cự tuyệt. Cầm đao thanh niên khí thế bén nhọn, một tờ anh tuấn khuôn mặt đều là lanh khốc vẻ, một cơ hội cuối cùng, đến tột cùng có đáp ứng hay không? Không nên ép ta ra tay bạc, ý uy hiếp mười phần. Sử Thế Hào vẻ mặt khổ sở, hắn vốn định cùng Thần Đao Tông lôi kéo một chút quan hệ, một đường cẩn thận phụng dưỡng, nơi nào nghĩ đến cánh dẫn sói nhập môn. Này Đao Bạch Lượng người trước thanh niên tài tuấn, làm việc quang minh lỗi lạc rất có đại trượng phu phong phạm, ai ngờ đi được nửa đường người ở hoang vu chỗ, liền lộ liêu sắc mặt, mở miệng sẽ phải xử ra đại tiểu thư thị tẩm. Nếu như hắn là thật lòng thích, Sử Thế Hào cao hứng cũng không kịp, nhưng Đao Bạch Lượng nói rõ liêu chính là vui đùa một chút mà thôi, Sử Thế Hào khởi chịu đáp ứng. Nhưng hôm nay hắn đã không có lựa chọn khác. Nhìn Đao Bạch Lượng lanh khốc trong mắt, Sử Thế Hào trong lòng như có lửa đốt, lúc này chỉ sợ là đáp ứng, hắn xử ra một nhóm cũng chưa chắc có kết quả tốt. Cha, để cho ta đi đi. Sử Thanh Miêu nụ cười tái nhợt, nhưng còn miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, ngài còn chưa hiểu, hắn là nhìn chúng liêu nữ nhi thể chất. Sử Thế Hào trở nên cả kinh, chợt lần kịp phản ứng, trên mặt khổ sở ý nặng hơn. Thanh Miêu là xoáy trụ cột ngọc thể, trúc trung phẩm tu hành đỉnh lô, nếu ở hàng loạt đại phái trong đại tộc, tự nhiên là chuyện tốt, dốc lòng bồi dưỡng ngày sau nhưng khai ra một đoạn lương duyên. Nhưng ở bọn họ sử ra, cũng chỉ có thể là mầm tai họa, một xử lý không tốt, chính là nhà diệt tộc mất kết quả. Cho nên đối với chuyện này, sử ra trên dưới không hề không đề cập tới, tiểu tâm rực rực bảo thủ bí mật. Vốn tưởng rằng Đao Bạch Lượng chẳng qua là thần đao tông một gã đệ tử trẻ tuổi, ai ngờ hắn lại có này nhãn lực, này thật là chính là từ triều tai họa. Đao Bạch Lượng ánh mắt lóe lên, nhưng ngay sau đó cười lạnh, nói ra cũng tốt. Ta quả thật nhìn chúng ngươi cái đỉnh này lò, thức thời lời nói, hãy đi theo ta sao? Sử Thanh Miêu hít sâu một cái, ta nhưng lấy đi theo ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm, bỏ qua cho phụ thân ta bọn họ. Ngươi yên tâm, ta một ngày ở trong tay ngươi, bọn họ liền tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra. Đối với đại tông phái đệ tử cố kỵ, nàng cũng hết sức rõ ràng, những lời này giống như trước là tự nhiên bảo vệ ý tứ. Nếu không lợi dụng quá thân thể của nàng, Đao Bạch Lượng chưa chắc sẽ không hạ thủ, đưa nàng lên đường. Hắc hắc, ngươi cho rằng có theo có kẻ mặc cả tư cách sao? Đao Bạch Lượng quát tay, vẻ hắc khí gào thét bay ra, đảo mắt đem Sử Thanh Miêu trói ở, khóa cứng trong cơ thể nàng tu vi. Đao phong vừa chuyển, lạnh lạnh sát cơ bay lên, coi đời này, chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật, cho nên các ngươi, tất cả đều chết đi. Trong phút chốc, vô số ánh đao bắn ra, chỉ cần ngay lập tức thời gian, là được đem nơi đây sử ra tu sĩ cắn nát. Thần Đao Tông trung, lại ra khỏi như thế bại hoại, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Bình tĩnh thanh âm, từ cách đó không xa mà đến, rõ ràng truyền vào trong tai. Đao Bạch Lượng mặt liền biến sắc, trở nên xoay người, người nào? Giấu đầu lòi đuôi, ra đi. Lấy tu vi của hắn, cánh không có nhận thấy được có người nhích tới gần, giờ phút này quát khẽ lúc, trong lòng đã hiện đầy đề phòng. Sử Thế Hào chợt ngẩng đầu, lờ mờ trong mắt, một lần nữa tỏa sáng tia sáng, vẻ mặt chờ đợi. Bất quá rất nhanh, thấy người sau, hắn gương mặt liền hơi run rẩy. Đây là người trẻ tuổi, ít nhất từ ngoài mặt nhìn là như vậy, một bộ hắc bào thần sắc lãnh khốc, lang giác rõ ràng trước mặt bảng mạc vô vẻ mặt. Tiểu thánh cảnh tu vi, tuyệt đối không tính là yếu, ít nhất ở Sử gia chung, liền chỉ có Sử Thế Hào một người có thể sánh bằng, nhưng đặt ở Đao Bạch Lượng trước mặt, liền coi là không được cái gì. Thần Đao Tông đệ tử công kích ít nhất, thực lực ít nhất cao hơn cùng giai đếm chủ, này Đao Bạch Lượng chúc đệ tử đích truyền, nói một câu cùng giai vô địch tuyệt đối không tính là khoa trương. Huống chi, hắn hôm nay đã là tiểu thánh cảnh đỉnh tu vi. Sử Thanh Miêu cắn cắn đôi môi, đáy lòng dâng lên một phần hy vọng, chậm rãi dập tắt. Đao Bạch Lượng trong lòng khẽ buông lỏng, chỉ là một tên tiểu thánh cảnh sơ giai tu sĩ, còn không bị hắn nhìn ở trong mắt, lập tức cười lạnh một tiếng, muốn chết. Khoát tay, chói mắt ánh đao bộc phát, tịch quyển như bông kéo dài con nước lớn. Mạc Ngữ cử động rất đơn giản, giơ tay lên, về phía trước nắm chặt. Không thấy những khác cử động, này vô cùng ánh đao, liền ầm ầm hỏng mất. Đao Bạch Lượng thần sắc đại biến. Một cái kia, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng Mạc Ngữ ngăn cản, cũng đã đưa trấn trụ. Thiện tay nắm chặt, tựu như nghiền nát ánh đao. Người này thực lực, sâu không lường được. Nhưng hắn hơi thở, rõ ràng chính là tiểu thánh cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ là ẩn tàng tu vi. Nghĩ đến lúc trước, đối với Mạc Ngữ đến, hắn không một chút phát hiện, Đao Bạch Lượng thần sắc càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn vừa chắp tay, vị đạo hữu này cũng là tại hạ vô tình mạo phạm. Ta là Thần Đao Tông đệ tử đích truyền, chuyện hôm nay, kính xin đạo hữu bán một phần thể diện, không nên nhúng tay. Giọng nói bất giác đã ôn hòa rất nhiều. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, cút. Cái gì? Đao Bạch Lượng trừng to mắt, gương mặt nhưng ngay sau đó hoàn toàn âm trầm đi xuống, ta không muốn nhiều chuyện, ngươi đã một lòng muốn chết, đao mộ sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Kinh khủng đao ý từ hắn trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt liền lên đỉnh đầu thượng, hiển hóa ra một thanh dài đao hư ảnh. Bén nhọn khí cơ, như muốn chém xé trời địa. Chết! Hưu! Đao ảnh gào thét chém ra, tia nhanh chóng cực nhanh, vượt qua tia chớp vô số. Đây là Thần Đao Tông đệ tử, đặc biệt đích thủ đoạn, nhưng ở nơi này một kích chung, đem tự thân tu vi mạnh mẽ tăng lên. Tăng lên trình độ, lấy mọi người tư chất tới định. Đao Bạch Lượng làm thí dụ, hắn một kích kia, hoàn toàn tăng lên một cảnh giới, có thể sánh bằng đại thánh cảnh tu sĩ một kích. Như thế, liền đủ để chém giết bất kỳ đại thánh cảnh một chút tu sĩ, không đủ nhất cũng có thể để cho đối thủ gặp bị thương nặng. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi liền trợn trợn to, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chỉ thấy Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt không thấy, chợt ở cách đó không xa xuất hiện, trực tiếp tránh được trường đao hư ảnh. Đao Bạch Lượng thiếu chút nữa thất thanh kinh hô. Thuấn Di, đây là Thuấn Di. Hắn cái trán, trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Nắm giữ Thuấn Di, ít nhất là nguyên thủy cảnh cường giả, điểm này hắn sao lại không biết? Chức, tiền bối, nhỏ, tiểu nhân vô ý mạo phạm, còn kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Lắp bắp một câu nói, hắn trong lòng hoảng sợ chí cực. Mạc Ngữ lạnh lùng phất tay, cút. Giờ khắc này, Đao Bạch Lượng như được đại xá, liên tục nói cảm ơn xoay người rời đi, thật có thể nói là tệ ra quần. Chuyện hí kịch hóa nguy chuyện, Sử Thế Hào vẻ mặt dại ra, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, liên tục dồn tạ ơn vẻ mặt vẻ kính cẩn. Nhưng dư quang quét về phía Sử Thanh Miêu, trong mắt ẩn có lo lắng. Sử gia cùng vị tiền bối này không có chút nào liên quan, người ta chịu ra tay, chỉ sợ là có điều cầu xin a. Mạc Ngữ đem những thứ này thu vào đáy mắt, nhưng không có nhiều lời, thản nhiên nói, tất cả đứng lên sao? Bổn tọa có một ít chuyện, muốn thỉnh giáo một chút Sử gia chủ, những người khác đều lui ra đi. Sau nửa canh giờ, một đạo cầu vồng phóng lên cao, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Sử Thế Hào thần sắc hoảng hốt, vẻ mặt dại ra. Cha, hắn, vị tiền bối này cùng ngài nói cái gì? Sử Thanh Miêu vẻ mặt tò mò. Sử Thế Hào cười khổ, khoát tay áo, không có nhiều lời. Nói gì? Chẳng lẽ muốn hắn nói, vị này đại nhân giống như là một tiên giới tiểu bạch giống nhau, hỏi vô số thưởng thức tính vấn đề, sau đó hài lòng rời đi. Chuyện này a, cổ quái. Bất quá mơ hồ, Sử Thế Hào nghĩ tới một chút cái gì, nhưng không có nhiều lời. Dù sao, nếu như hắn suy đoán chính xác, vị tiền bối này mới vào tiên giới, liền có thực lực như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Như vậy nhất định danh chấn tiên giới chính là nhân vật, Sử gia tiểu cánh tay bắt chân, hay là nửa điểm không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1176, đổi tiên tinh. Mạc Ngữ hiện tại ít nhất xác định vài món chuyện. Thứ nhất, hắn quả thật đã tiến vào tiên giới. Thứ hai, tiên giới rất lớn. Rất lớn. Thứ ba, tiên giới cường giả rất nhiều. Rất nhiều. Thứ tư, tiên giới xa không bằng trong tưởng tượng tốt đẹp. Vuốt vuốt mi tâm, Mạc Ngữ bỏ qua tiếp tục suy tư, chỉ cần xác định đang ở tiên giới, rất nhiều chuyện là có thể sau này từ từ đi làm. Trước khi phi thăng, hắn sánh ngang tiểu thánh cảnh tu vi, có thể nói tiểu thế giới đỉnh, bệ nghệ thiên địa không gì làm không được. Nhưng ở tiên giới lại chỉ có thể cẩn thận làm việc. Cũng may, tiểu thánh cảnh miễn cưỡng coi như là một nhân vật, cẩn thận chút ít, hẳn là không đến nổi, sẽ có tai họa bất ngờ tới cửa. Khẽ cười khổ một tiếng, Mạc Ngữ lấy ra một phần hướng Sử Thế Hào muốn tới bản đồ, hơi công nhận một chút phương hướng, thân ảnh phóng lên cao. Tiên giới tu sĩ đang lúc lưu thông chính là tiên tinh, có lớn hơn nữa dung lượng kịp vì tinh thuần lực lượng. Nhưng cái này cũng không cho thấy, tiểu thế giới lưu thông vật phẩm thì không thể đủ dùng. Dù sao, cũng là ẩn chứa thiên địa nguyên lực, chỉ cần trải qua đặc thù lấy ra gia công, hoàn toàn có thể gia công thành tiên tinh. Hơn nữa, loại này gia công thành tiên tinh, còn có một cái cọc chỗ tốt, bởi vì là dùng để từ nhỏ thế giới vật phẩm luyện chế mà thành, ít nhiều gì có hàm chứa một tia tiểu thế giới dấu vết. Mặc dù, tiểu thế giới cũng không đầy đủ, hoàn toàn không cách nào cùng tiên giới so sánh với, nhưng chính là loại này không hoàn chỉnh, mới làm cho tu sĩ càng nhiều nhìn trộm cơ hội. Cơ duyên giới, thậm chí có thể ở trong đó tìm hiểu đến một chút huyền diệu. Thạch thành, hỗn loạn nam thành nội, được xương ánh mặt trời chiếu sáng không tới chỗ, bóng tối nồng nặc nhất. Nơi này chính là một bí ẩn, tiểu thế giới vật liệu đổi tiên tinh địa điểm. Dĩ nhiên là thuộc về chợ đen, cho một chút trong tay có tiểu thế giới vật liệu, cũng không dễ dàng quang minh tránh đại đoái ra nhân sĩ sử dụng. Mạc Ngữ thân ảnh, giờ phút này tiểu gia hiện tại, cái này đổi điểm ngoài, không nhìn quanh thân bắn tới âm lanh ánh mắt, tùy ý đảo qua chậm rãi bước vào trong đó. Hắn như vậy tùy ý tự nhiên bộ dáng, thật ra khiến những thứ này âm lanh ánh mắt lặng lẽ tản đi rất nhiều. Màu đen trường bào, đưa toàn thân bao phủ ở bên trong, bất quá cái này bộ dáng ở chỗ này, cũng là cực kỳ bình thường. Không có quá nhiều do dự, hắn cất bước đi vào nhai bên cạnh, một gian tầm thường tiểu điếm. Trong điếm không ai, chỉ có một mập mạp lao đầu, vô tinh đả thải gục ở cửa hàng ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, trong mắt chính là sáng ngời, bước nhanh ra đón, hoan nên, khách nhân cần bái bao nhiêu tiền tình, chúng ta phòng trọ giá cả vừa phải, xa gần nổi tiếng a. Đi thẳng vào vấn đề, là chợ đen quy củ, chung quy làm cũng là chút ít, không thể thấy quang mua bán, ai cũng không muốn làm nhiều trì hoãn. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, nói tỷ số bao nhiêu? Thành thạo hiểu rõ giọng nói, để cho lao đầu liền giật mình, trong mắt nhiều mấy phần thật tình. Xem ra đường là một lão thủ. Suy nghĩ một chút, hắn nói, 81. Đây cũng là câu tiếng lóng, 80 đổi một quả tiên tinh, thuận tiện có thể nữa phân biệt hạ xuống, người có phải thật vậy hay không hiểu quý củ. Mạc Ngữ lắc đầu, thấp. Nói xong xoay người rời đi. Mập lao đầu vội vàng ngăn trở, tốt thương lượng, nếu không khách nhân ngài mở thích hợp. 61. Không được. Trong tay ta là cùng tiên tinh đến gần bảo tinh, số lượng rất nhiều. Lúc nói chuyện, linh quang lóe lên, Mạc Ngữ trong tay nhiều hơn một khối bảo tinh. Trong suốt trong sáng, tự nhiên là cực phẩm. Mập lao đầu ánh mắt sáng lên. Khách nhân trong tay cũng là như vậy hóa sắc. Thấy Mạc Ngữ gật đầu, hắn lại nói, số lượng nhiều ít. Mạc Ngữ xoay người, rất nhiều. Mập lao đầu trong mắt hơi co lại, đưa tay một dẫn, khách nhân xin phía sau trò chuyện với nhau. Hai vị, cùng lâu như vậy, hiện thân sao? Mạc Ngữ xoay người nhàn nhạt mở miệng. Cười lạnh chung, hai đạo thân ảnh từ trong bóng ma đi ra, đều là hơi thở ấm lãnh. Nơi này mặc dù đã là đổi điểm dọc theo, nhưng đưa ra động tĩnh hay là hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Tiểu bối, mặc dù ngươi giấu giếm vô cùng tốt, nhưng lửa gạt bất quá ta. Trên người của ngươi tiên giới pháp tắc còn không có hoàn toàn đầy đủ, mới vào tiên giới không lâu sao? Bên trái tu sĩ chậm rãi mở miệng, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Lời vừa nói ra, không ít quang tới trong ánh mắt, nhất thời nhiều hơn rất nhiều ảo não. Bị tiểu tử này lừa. Bên kia tu sĩ cười lạnh, dám đến nơi này đổi tiên tinh, ngươi là gan không nhỏ. Nghe nói tiểu thế giới tu sĩ, bổ toàn bộ tiên giới pháp tắc sau, tu hành tiềm lực rất mạnh, nhưng nói cũng đúng sau này. Giao ra đây ngươi nhận chữ vật, chúng ta liền thả ngươi rời đi, nếu không liền ở sao? Ngữ Phong đang lúc sát ý lưu chuyển. Mạc Ngữ khẽ cau mày, hắn vượt qua tiểu thánh cảnh thiên kiếp, tiên giới pháp tắc hẳn là đã cơ hồ bổ toàn bộ, không nghĩ tới lại vẫn có thể được người phát hiện. Chuyển quá này nhất niệm đầu, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, nơi này không phải là chỗ ở lâu, hay là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Hư lạnh một tiếng, hắn dưới chân một bước bắn ra. Bá. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không gian chợt yên tĩnh. Tất cả nhìn về phía nơi này trong mắt, cũng theo bản năng trợ to. Nguyên thủy cảnh, ít nhất là nguyên thủy cảnh cường giả. Hai gã hơi thở âm lãnh tu sĩ, đã là mặt không có chút máu, cả người mồ hôi rơi như mưa. Bọn họ lại ở đánh, như vậy một gã cường giả chú ý. Muốn chết, thật là muốn chết ta. Xem ra vị này, phải không nguyện bại lộ thân phận, mới không có độc thủ. Liếc mắt nhìn nhau, tự giác tìm được đường sống trong chỗ chết hai người, rất có ăn ý xoay người rời đi, nửa điểm không dám trì hoãn. Rời đi Nam thành nội, Mạc Ngữ ở một chỗ không người nào góc, đem hắc bảo gỡ xuống đốt hủy, xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, tha tầm vài vòng, hắn thân ảnh ra hiện tại một nhà đấu giá sảnh. Hôm nay mặc dù không phải là đấu giá cuộc sống, nhưng trong đại sảnh như cũ để không ít bán ra vật phẩm, công khai ghi giá hấp dẫn tới không ít khách nhân. Mạc Ngữ mới vừa xuất hiện, một gã bán hàng cô gái con mắt lóe sáng lên, hướng chào hỏi khách nhân nói tiếng xin lỗi, bước nhanh đi tới, "Khách nhân, ngài lại tới nữa." Nàng nói có chưa hết, ngẩng đầu nhìn tới. Mạc Ngữ gật đầu, tại hạ đến mua kia bộ công pháp. Bán hàng cô gái nhất thời lộ ra nụ cười, "Khách nhân mời theo ta tới." Tiên giới pháp tắc, cùng với tiến vào tiên giới lâu ngày, nhưng từng điểm chữa trị. Mạc Ngữ độ tiểu thánh cảnh thiên kiếp chuyện, đem này một quá trình tăng nhanh vô số. Nhưng rất nhỏ chỗ ở, như cũng không thể hoàn mỹ, cũng là không có cách nào, khiến cho tự thân cùng tiên giới hoàn mỹ tương dung, đây đối với tu luyện có thật lớn ảnh hưởng. Mặc dù nhiều thì mười mấy năm, chậm thì mấy năm thời gian, này một ảnh hưởng sẽ tự hành biến mất. Nhưng Mạc Ngữ cũng không nguyện đợi chờ. Hắn có quá nhiều chuyện cần đi xử lý, mỗi một ngày thời gian cũng không thể lãng phí. Cho nên, lựa chọn một bộ tiên giới tu luyện công pháp chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất, đem này một thiếu sót hoàn toàn xóa đi. Khách nhân, ngài lựa chọn tu luyện công pháp ở chỗ này, ta chân bảo lâu bảo đảm, trăm năm bên trong sẽ không lần nữa bán ra, xin ngài kiểm tra xuống. Tiên trưởng quỹ vẻ mặt nụ cười, dù sao này một đan liên quan đến tiên tinh, cũng không coi là cọc giao dịch nhỏ. Mạc Ngữ gật đầu, từ sẽ không khách khí, hướng trong ngọc giản thăm dò vào thần niệm, mấy hơi sau gật đầu. Tốt, cái này một khoản giao dịch, chúng ta cho dù. Tiên trưởng quỹ lời nói, bị đột nhiên cắt đứt, hắn nhướng mày hiện lên vẻ không hài lòng, xoay người nhìn lại sắc mặt chính là biến đổi, một lần nữa hiện lên nụ cười. Nguyên lai là Thần Đao Tông mấy vị khách quý, khó trách hôm nay ta chân bảo lâu ngoài hỉ thước gọi không ngừng. Một cái vướt đuôi không để lại dấu vết đưa ra, nhưng tiến vào mấy người, nhưng không một chút linh tỉnh, mặt âm trầm xem ra. Trong đó một đạo ánh mắt phá lệ âm tàn, Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, người này rõ ràng là kia Đao Bạch Lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1177, đổi trắng thay đen. Thạch Thành đem có đại đấu giá, vật phẩm trong có Thần Đao Tông cần thiết vật, hơn nữa vừa gặp ngàn năm một lần thịnh hội sắp sửa mở ra hết sức. Thần Đao Tông cố ý mượn này hiện lộ rõ ràng thực lực kinh sợ khắp nơi, ở trong tông cường giả dưới sự hướng dẫn của xuất sắc đệ tử dốc toàn bộ lực lượng hội tụ thành thành. Đao Bạch Lượng mặc dù không tính là tuyệt đối đệ tử đi truyền, nhưng cũng ở trong danh sách, vội vã kết thúc độc hành thí luyện chạy tới, giờ phút này nhìn thấy Mạc Ngữ, tất nhiên vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là người này ngàn vạn không nên hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại lấy thanh danh của hắn. Thì chính là, rốt cục có cơ hội báo ngày đó chi thủ. Bạch Lượng sư đệ, chính là người này đắc tội ngươi. Đao Bạch Lăng lạnh giọng mở miệng, biết rõ ngươi là tông ta đệ tử đích truyền còn dám như thế, hiển nhiên là không đem ta Thần Đao Tông nhìn ở trong mắt. Hắc hắc, còn tưởng rằng là nơi nào ngoan nhân vật, thì ra là chẳng qua là chính là tiểu thánh cảnh. Bạch Lượng sư đệ yên tâm, bọn ta hôm nay tất vì ngươi đòi thuyết pháp. Ở nơi này một mảnh cương vực, thật có rất ít người dám can đảm trêu chọc ta Thần Đao Tông. Tiểu tử, ngươi quả nhiên thật can đảm, bất quá nay nếu gặp được, liền trách ngươi vận khí không tốt. Đấu giá trong sảnh tu sĩ sắc mặt rối rít đại biến, không ít thả ra trong tay vật phẩm, trực tiếp xoay người rời đi. Thần Đao Tông làm việc từ trước đến giờ bá đạo chí cực, ai cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Tiên trưởng quỹ nụ cười miễn cưỡng, có thể ở Thạch Thành trung mở hạ lớn như thế chân bảo lâu, tự nhiên có chút bối cảnh, nhưng ở hiển hách huy danh Thần Đao Tông trước mặt, nhưng thượng không được mặt bản. Bất quá chuyện này, trung quy khi hắn cửa trong điếm phát sinh, cũng là không tốt khoanh tay đứng nhìn, chỉ đành phải kiên trì nói, mấy vị khách quý, có thể hay không nhìn ở ta chân bảo lâu trên thể diện, tạm thời gác lại tranh chấp, vì bề ngoài thành ý. Đao Bạch Lăng phất tay đưa cắt đứt, trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến tông ta uy nghiêm, không có nửa điểm thương lượng đường sống. Hắn xoay người, Bạch Lượng sư đệ, ngươi nói đi, chuyện hôm nay xử trí như thế nào? Đao Bạch Lượng bản không có nghĩ tới, cùng Mạc Ngữ xung đột chính diện, dù sao hắn hẳn là một vị nguyên thủy cảnh cường giả, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc, bất quá giờ phút này nghe vậy, trong mắt cũng là mỉm cười nói phát sáng. Đao Bạch Lăng thân phận, tại phía xa hắn trên, đã có hắn ra mặt, chuyện tiểu đơn giản. Chính là một nguyên thủy cảnh tu sĩ, coi như không được cái gì. Đa tạ sư huynh. Đao Bạch Lượng kính cẩn hành lễ, xoay người quét tới một cái, ta không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần người này quỳ xuống nói xin lỗi cũng đủ. Đao Bạch Lăng khẽ cau mày, chỉ đơn giản như vậy. Đao Bạch Lượng cười cười, không dám quá làm phiền sư huynh. Tùy ngươi vậy. Đao Bạch Lăng không cần phất tay, mắt lạnh thiết, nghe rõ ràng sao? Hôm nay coi như số ngươi gặp may, quỳ xuống dập đầu ba khấu đầu, hướng ta sư đệ thành tâm nói xin lỗi, chuyện tiểu tính kết thúc. Nhìn ý tứ của hắn, như vậy xử lý, tựa hồ đã làm cho Mạc Ngự chiếm thiên đại tiện nghi. Quanh thân tu sĩ phần lớn kéo ra khỏe mắt. Thần Đao Tông làm việc, quả nhiên là bá đạo. Mạc Ngự chau mày. Ngày đó làm việc, hắn vốn là căn cứ không nhận tội gây chuyện thái độ, mới không có hạ sát thủ, lại không nghĩ rằng hay là đưa ra lấy chuyện hôm nay. Hít một hơi, hắn chậm rãi nói, "Đao Bạch Lượng, ta và ngươi cũng biết, đến tột cùng bởi vì chuyện gì mới phát sinh xung đột. Còn nữa ngày đó, ta đã thả ngươi rời đi, hôm nay làm như vậy, không khỏi quá mức đi." Đao Bạch Lượng chưa mở miệng, Đao Bạch Lăng đã cười lạnh liên tục, "Làm sao? Có kẻ mặc cả. Bản thiếu gia thay đổi chủ ý, dập đầu chín khấu đầu ngươi mới có thể đi, thiếu một cũng không được. Nếu không, ta bảo đảm ngươi, đi không ra này đang lúc đấu giá sảnh." "Xảy ra chuyện gì?" Một nữ tử thanh âm đột nhiên từ đám người hậu truyện, thanh thúy chí cực, âm tiết đang lúc nhưng có bá đạo đao ý lưu truyền, làm cho người ta nghe thấy lòng đầu nghiêm nghị. Đám người theo bản năng hướng hai bên đẩy ra, một bộ nam tử trường bào cao gầy cô gái nói đao cất bước đi vào, nàng xinh tuyệt đẹp, hai mắt thật to thượng một đôi lông mày, nhìn như mềm mại nhưng làm cho người ta vô tận bén nhọn cảm giác. Không người nào dám nhìn thẳng khuôn mặt của nàng, chính là Đao Bạch Lượng chờ Thần Đao Tông đệ tử, mọi người cũng gấp vội cúi đầu hành lễ. Nam tử trường bào, tay cầm trường đao, rồi lại nghiêng nước nghiêng thành, là Đao Bạch Huyên. Nghe nói nàng này rất có đao đạo thiên phú, là vạn năm khó gặp đích thiên tiêu, mà sinh quốc sắc thiên hương, hôm nay vừa thấy quả thật danh bất hư truyền. Nhỏ giọng một chút, Đao Bạch Huyên hôm nay đã là Thần Đao Tông trưởng lão, thân phận tôn quý há lại ta và ngươi có thể nghị luận. Đúng đúng, hay là cẩn thận một chút, chớ để trêu chọc tai họa. Thấp nghị rối rít chung, Đao Bạch Lăng trong mắt hiện lên cực nóng, thân mật mở miệng, "Bạch Huyên ngươi đã đến rồi, có một tên đắc tội Bạch Lượng sư đệ, ta đang muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi." Đao Bạch Huyên cau mày, giữa lông mày lộ ra mấy phần chán ghét cùng bất đắc dĩ, thản nhiên nói, "Không nên trì hoãn quá lâu, xử lý xong tiểu rời đi, chớ để người nhìn chê cười." Nói xong xoay người rời đi. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Đường đường Thần Đao Tông, môn hạ đệ tử đổi trắng thay đen, thân là trưởng lão liền liệu mạng sao?" Đao Bạch Huyên dưới chân dừng lại, khẽ nhíu mày, "Ngươi nói người nào đổi trắng thay đen?" "Tự nhiên là ngươi Thần Đao Tông tu sĩ." Đao Bạch Huyên mày nhíu lại càng chặt, "Đao Bạch Lượng." Đao Bạch Lượng thân thể run lên, "Trưởng lão, ngài ngàn vạn không nên nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, ngày đó là hắn nếu toan tính nhúng chàm xử ra tiểu thư Sử Thanh Miêu, đệ tử ra mặt ngăn trở, không ngờ hắn có thể thi triển thuần gì. Đệ tử thực lực thấp kém không dám lại ra tay, báo ra tông môn danh tiếng mới may mắn bảo vệ tính mạng, nhưng này Sử ra đám người sợ là. Hôm nay gặp phải người này, đệ tử lo lắng vì tông môn trêu chọc phiền toái, mới chỉ muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi, không ngờ hắn cánh bị cắn ngược lại một cái, thật sự là ghê tởm." Làm ra một bộ tức giận bộ dáng, hắn dư quan phiết, thấy Đao Bạch Huyên nụ cười khẽ đỏ lên, trong lòng chính là vui mừng. Làm đồng tông đệ tử đi chuyển, hắn biết Đao Bạch Huyên thân thế, cũng hiểu nàng thống hận nhất cái gì, một chiêu này quả nhiên linh nghiệm. Về phần nghĩ xử ra chứng thực, bọn họ đã rời xa thì ra là chỗ, lường trước trải qua trên đường chuyện, tất nhiên không dám lại đi vốn là vòng định chỗ. Tiên giới to lớn, đến nơi nào đi tìm, cho nên Đao Bạch Lượng căn bản không lo lắng có làm lộ. "Ác đồ, ngươi còn có cái gì hảo thuyết?" Đao Bạch Huyên khẽ kêu, một đao chém ra. Mạc Ngữ mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không ngờ rằng nàng có dữ dội lên xuất thủ, thương xúc hạ chỉ có thể một quyền đánh ra. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn quẳng, một cái cánh tay trực tiếp bị đáng sợ đao ý xé nát, nửa người thượng trưởng bảo biến thành phấn vụn, lộ ra vô số con răng khắp nơi vết thương, mỗi một đạo cũng sâu thấy xương. Đụng nát một cái đại môn, Mạc Ngữ rơi vào trên đường, từng ngụm một máu. Đại thánh cảnh đỉnh, chỉ kém một chút, một kích kia là có thể được, hoàn toàn chém giết. Khu khu, khu khu. Mạc Ngữ một tay chi, khó khăn đứng dậy, "Thần Đao Tông, hảo một cái Thần Đao Tông. Chuyện hôm nay, Mạc Mô nhớ lấy." Đao Bạch Lượng mặt liền biến sắc, "Sư tỷ mau ra tay, người này muốn chạy trốn." Mạc Ngữ liếc hắn một cái, một bước lui về phía sau, mạnh mẽ mượn tiền rời đi. "Hừ." Theo hừ lạnh, một gã thần sắc lãnh khốc lão giả xuất hiện, "Bạch Huyên, mới vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội trực tiếp chém giết người này, vì sao để cho hắn chạy trốn?" Đao Bạch Huyên túi đầu không nói, mới vừa rồi nàng xem đến Mạc Ngữ trong mắt sảng giọng cùng tức giận, trong lòng hơi có chần chờ. Ánh mắt kia làm cho nàng tim đập nhanh. Chẳng lẽ nói, chuyện không đúng? Người này quả thật chỉ có tiểu thánh cảnh tu vi, lại nắm giữ thuần gì, ngày sau không thể phải một cái phiền phức. Nếu động thủ, tiểu phải nhổ cỏ tận gốc, không thể lưu lại đầu đuôi. Lão giả thanh âm lạnh lạnh, khóa chặt lại Mạc Ngữ thần núi lưu lại đao ý, trực tiếp mượn tiền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1178, Đao Bạch Huyên chán ghét. Không gian dãy rủa, Mạc Ngữ đột ngột xuất hiện, hắn gây toái đích tay cánh tay kịp vết thương trên người, ở bất tử chi thân hạ đã khôi phục như cũ. Nhưng lực lượng hao tổn, lại làm cho hắn một tờ gương mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ sắc mặt đột biến, trở nên xoay người nhìn về phía sau, Thần Đao Tông. Hào một cái Thần Đao Tông. Trầm âm tiết, lưu chuyển lên vô tận giết lạnh. Một bước bước ra, hắn lần nữa mượn tiền rời đi. Mấy hơi sau, Đao Thành Cương gia hiện tại này, già nua trước mặt bàng mạc vô vẻ mặt, lại có thể nhận thấy được lao phu khóa. Nhưng hôm nay, người đi không xong. Bá. Hắn thân ảnh không thấy. Mấy lần mượn tiền, Mạc Ngữ đã không còn cách nào chống đỡ dưới đi, gương mặt càng phát ra trắng bệnh. Túi đầu nhìn lướt qua, vẫn thỉnh thoảng băng liệt, sát na máu tươi lâm ly đích tay cánh tay, hắn đột nhiên giơ tay lên kéo lấy cánh tay của mình, hung hăng kéo xuống. Muốn Hách Nhất Thanh, Mạc Ngữ thân thể run rẩy, phủi đem cụt tay ném ra, mặc cho máu tươi bắn tán loạn, cắn răng mượn tiền rời đi. Sinh tử một đường, hắn chỉ có cái phương pháp này, có thể ở thời gian ngắn nhất đem lưu lại ở trong người đao ý mạnh mẽ loại trừ. Đao Thành Cương xuất hiện, trong mắt khẽ co rút lại, thấy được cái kia còn ở giữa không trung của tay. Giờ phút này, mất đi Mạc Ngữ lực lượng áp chế, đao ý bắn ra đem nó trong nháy mắt cắn nát, biến thành đầy trời huyết vụ. Lão này trong mắt, lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng. Đối với mình cũng mà nếu này tàn nhẫn, vì cầu sinh không tiếc thủ đoạn, có thể thấy được là bực nào tâm trí bền bỉ khó dây dưa nhân vật. Như vậy một, đối với thần Đao Tông bao hàm hận ý tu sĩ, mà lại là như thế quỷ dị, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Trong mắt của hắn, sắc cơ đại thiêu đốt. Không thể nữa chỉ hoãn đi xuống, nếu không thật không bị Mạc Ngữ lấy như vậy thủ đoạn, loại trừ liêu trong cơ thể đao ý, liền có khả năng bị hắn chạy trốn. Oeng. Đao Thành Cương hơi thở tăng vọt, kinh khủng đao ý từ hắn trong cơ thể bộc phát, cánh làm quanh thân không gian rung động, sinh ra từng đạo thật nhỏ tiếng vỡ ra. Tiên giới thiên địa quy tắc đầy đủ, không gian cực kỳ vững chắc, muốn đem kia đánh vỡ, ít nhất cần thông thiên cảnh lực. Lão này lúc này, cánh bộc phát ra có thể so đo thông thiên cảnh uy năng. Bá. Đao Thành Cương nhanh chóng về phía trước chém, căn bản thấy không rõ trong tay của hắn khi nào nhiều hơn một đem cơ hồ trong suốt trường đao. Trước mặt không gian giống như là mặt nước loại, bị trực tiếp xé mở, tạo thành một cái thật dài đen nhánh tiếng vỡ ra. Hắn một bước vào trong đó. Mạc Ngữ đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng rung động, hắn chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, kinh khủng đao ý liền đã ầm ầm phủ xuống, đưa một tiền sinh sôi cắt đứt. Phốc. Miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, Mạc Ngữ thân thể trong nháy mắt hỏng mất, hắn điên cuồng thúc dục tu vi, bất tử chi thân phát huy đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Đợi rơi xuống đến mặt đất, đã là mơ hồ không rõ huyết nhân, lực lượng hao tổn hầu như không còn, mặc dù không có ai xuất thủ, hắn cũng tuyệt khó khăn sống sót. Đao Thành Cương xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nhưng vô cùng không bình tĩnh. Hắn chưa từng có nghĩ đến, lấy nguyên thủy cảnh đỉnh tu vi, cánh sẽ bị một gã tiểu bối bước đến phải thi triển bí thuật, mạnh mẽ tăng lên lực lượng trình độ. Nếu không, liền có thể lưu không giới hắn. Hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, đang ở mới vừa rồi, hắn đã nhận ra Mạc Ngữ trong cơ thể kia chưa hoàn toàn đầy đủ tiên giới pháp tắc. Nói cách khác, trước mặt người là một gã mới vừa phi thăng tiên giới không lâu tiểu thế giới tu sĩ. Lấy Đao Thành Cương cứng như bản thạch nội tâm, cũng không khỏi sinh ra một tia hối hận cùng bất đắc dĩ, như vậy một gã thiên phú tươi đẹp, có thể nói thế sở hiếm thấy đích tiên tiêu, lại sẽ đi đến Thần Đao Tông hoàn toàn rất đúng mặt chính. Nếu như có thể đưa hàng phục, có thể đoán được, Thần Đao Tông tương lai tất sẽ thêm ra một gã đỉnh cường giả, thậm chí có thể dẫn dắt cả tông môn bước lên cao hơn phong. Bất quá này ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, liền bị hắn mạnh mẽ đè xuống, như vậy một gã tâm trí bền bỉ hạng người, sao lại dễ dàng để xuống như thế cử hận. Nỗi hổ vì hoàn chuyện, không thể làm. Đao Thành Cương giơ tay lên, liền muốn theo như rơi, nguyên thủy cảnh đỉnh tiện tay một kích, cũng đủ để đem Mạc Ngữ hoàn toàn mạt sát. Bất quá giờ khắc này, bàn tay của hắn, nhưng dừng ở giữa không trung, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Một bước bắn ra, hắn ra hiện tại Mạc Ngữ bên cạnh, giơ tay lên theo như rơi vào hắn lồng ngực, mấy hơi phía sau lộ mừng như điên. Thông thiên cảnh hơi thở, ha ha ha ha. Lại là thông thiên cảnh hơi thở. Cùng Tiêu Trung, thần sắc hắn cực nóng, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Đao Thành Cương là thần Đao Tông thành danh đã lâu cường giả, ngưng lại ở nguyên thủy cảnh đỉnh vượt qua mấy ngàn năm, chậm chạp không thể tái tiến một bước, trong lòng hắn đã hơi tiệm tuyệt vọng, chuyển đem tâm tư thả vào tự thân đao ý ngưng luyện trên, nếu không cách nào tăng lên tu vi, chỉ có thể dùng cái này để cho tự thân thực lực mạnh hơn. Nhưng giờ khắc này, hắn yên lặng đi xuống trái tim, đột nhiên lực mạnh nảy lên, lại một lần nữa dấy lên liếu hy vọng. Chỉ cần có thể luyện hóa, hấp thu Mạc Ngữ trong cơ thể, này một luồng thông thiên cảnh hơi thở, hắn thì có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp, nhìn trộm đến này một cảnh giới. Có lẽ không thể một lần là xong bước vào trong đó, nhưng ít ra có thể đẩy ra một đạo nhỏ hẹp cái khe. Này liền đã đầy đủ. Nguyên thủy cảnh tu sĩ dài dòng tánh mạng, đủ để bảo đảm hắn ở tương lai thuận lợi tấn chức thông thiên cảnh. Đao Thành Cương hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng kích động, phất tay áo đánh ra một cổ lực lượng, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, giúp hắn giữ được tánh mạng. Nay cổ thông thiên cảnh hơi thở đã cùng hắn hòa hợp nhất thể, ít nhất thuận lợi lấy ra trước, Mạc Ngữ vẫn không thể chết. Một tay lấy hắn nói ở, Đao Thành Cương xoay người bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thành, Thần Đao Tông chỗ ở. Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn trước mặt cô gái. Đao Bạch Huyên nhíu nhíu mày, lấy dung mạo của nàng, tư chất, thân phận, chưa từng có người như vậy xem nàng. Lạnh lùng chung, lộ ra thật sâu chán ghét. Nghĩ đến mục đích của chuyến này, nàng đè xuống trong lòng không thích, chậm rãi nói, chuyện này đó, thật không có ẩn tình khác. Mạc Ngữ thanh âm lạnh lùng, ngươi đã tin tưởng Đao Bạch Lượng, cần gì nhiều lời. Ngươi? Đao Bạch Huyên nụ cười lạnh như băng. Trong lúc bất chợt, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Bạch Huyên sư tỷ, thời gian không sai biệt lắm. Trưởng lão phân phó không cho bất luận kẻ nào đến gần. Đao Bạch Huyên đứng dậy, đi tới cửa, không quay đầu lại nói, "Ta nghe nói, Đao Thành Cương trưởng lão cố ý thu ngươi tiến vào Thần Đao Tông, ngươi muốn mạng sống liền đem cầm cơ hội." Ra cửa, trông chừng Thần Đao Tông đệ tử, vội vàng túi đầu cười làm lành, ai chẳng biết Đao Bạch Huyên ngày sau là muốn trở thành tông môn hòn đá tảng đại nhân vật, nào dám trêu chọc. Cho nên hắn nói lên thấy một mặt yêu cầu, mấy người do dự hồi lâu, hay là không dám cự tuyệt. Đao Bạch Huyên cau mày không nói, Mạc Ngữ thân sắc, làm cho nàng trong lòng hoài nghi nặng hơn, nếu quả thật là bởi vì mình thiên nghe thiên tín, để cho hắn rơi vào kết quả như vậy, cũng là trong lòng khó ăn. Nàng xoay người, lạnh lùng mở miệng, "Đao Bạch Lượng, trước ngươi nói người này liên quan đến chuyện, có phải thật vậy hay không?" Đao Bạch Lượng thân thể cứng đờ, trong lòng xông ra một vẻ bối rối, phải hay không phải là người này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Trưởng lão ngàn vạn không nên tin, đệ tử nói những câu là thật a. Đao Bạch Huyền cau mày không nói một lời. Đang lúc này, một gã khác trông chừng đệ tử đột nhiên mở miệng, "Trưởng lão Thiết Mạc bị người này mông thế. Hôm đó chân bảo lâu xung đột trước, ta cùng với Đao Bạch tỉnh sư đệ từng ở thành Nam phân biệt tiên tinh đổi điểm nơi, ra mắt người này. Trưởng lão nên biết, hai người chúng ta là phụng Đao Thành Cương trưởng lão chi mệnh, đi đổi bắt lính theo danh sách chuyện, nhưng người này cũng là mình đi trước, nghe nói giao dịch số lượng thật lớn." "Hắc hắc, sư đệ nếu mở miệng, sao không nói cho rõ một chút xem? Người này không chỉ có lấy tiểu thế giới vật liệu đổi Liêu Tuyệt Bút tiên tinh, hơn làm cho ta hai người trước mặt ngồi xuống giết người cướp bóc chuyện, sau thuấn di thoát đi." Một khắc Thần Đao Tông đệ tử kính cẩn hành lễ, "Trưởng lão, đệ tử không biết người này nói cái gì, nhưng xin ngài vạn chớ bị hắn lừa gạt." Đao Bạch Huyền nụ cười nhất thời âm trầm đi xuống, nếu như Đao Bạch Lượng nói chuyện, còn có lừa gạt có thể, như vậy chuyện này vốn sẽ không sai đi. Vương nàng còn trong lòng bất an, cố ý tới đi một lần, thiếu chút nữa bị hắn đã lừa gạt đi. Như vậy tiểu nhân hèn hạ, hay là không nên gia nhập Thần Đao Tông cho thỏa đáng, chết liền đã chết sao? Chán ghét hướng cửa phòng quét qua một cái, nàng mặt lạnh bước nhanh rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1179, Kim Tiền Tông. Mạc Ngữ rõ ràng, nếu nói Đao Thành Cương cố ý thu hắn tiến vào Thần Đao Tông, bất quá là che giấu hai mắt người lấy cớ. Vì cái gì? Là hắn trong cơ thể một ít nói thông thiên cảnh hơi thở, cường đại đao ý trải rộng toàn thân, giam cầm lấy trong cơ thể lực lượng, lấy nguyên thủy cảnh đỉnh tu vi xuất thủ, nghĩ đến Đao Thành Cương lòng tin mười phần. Nhưng lúc này, Mạc Ngữ cũng đang nảy giam cầm chúng, phát hiện một tia ba động, tựa hồ trong cơ thể hắn còn có thể điều động lực lượng. Đó là trong cơ thể dung hợp 9 loại cấm kỵ lực lượng. Mặc dù không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Bất quá lúc này, Mạc Ngữ không có vọng động, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Hắn chỉ có một lần cơ hội, hoặc là thuận lợi thoát thân, hoặc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch Thanh đại đấu giá, đúng hạn cử hành. Một ngày kia, vô số thần quang xỏ xuyên qua trường không, từng đạo cường đại hơi thở ở trời cao kích động. Đại phòng đấu giá ngoài, khắp nơi tu sĩ chờ đợi. Đao Thành Cương làm Thần Đao Tông nơi đây người chủ sự, tự nhiên sẽ không vắng mặt, giờ phút này dàn mua trên khuôn mặt, bình thản không dậy nổi gợn sóng. Trải qua mấy ngày thời gian, hắn rốt cuộc tìm được rồi, lấy ra thông thiên cảnh hơi thở phương pháp. Chỉ cần ở đại đấu giá trung cấp lấy đến cần có mục tiêu vật phẩm, tùy thời cũng có thể tiến hành. Mặc dù trong lòng kích động, nhưng hắn trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm khẩn cấp. Kim Tiền Tông đến. Đầu lĩnh, lại là Tiền Đa Đa trưởng lão, hắc hắc, hôm nay vừa nhìn thật là náo nhiệt. Nhiều lần đấu giá, chỉ cần có Kim Tiền Tông ra sân, cũng tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân, nghĩ đến hôm nay cũng sẽ không làm cho người ta thất vọng. Đám người bắt đầu khởi động chung, một đội tu sĩ cất bước đi ra, cầm đầu là một núi thịt loại bản tử, mỗi một bước cũng toàn thân thịt béo loạn chiến, mắt nhỏ cười hết mắt, trên người khắp nơi lộ ra hiền hòa. Hai tay thập cái thô to đích ngón tay, mỗi cái phía trên cũng mang theo ít nhất hai nhận chữ vật, kim sán sán còn giống là muốn nhanh chóng mò mẫm người ánh mắt. Bất quá trêu ghẹo thuộc về trêu ghẹo, nhưng không ai dám can đảm có nửa điểm khinh thường, vị này Tiền Đa Đa trưởng lão, được xưng nhiều tiền hoa vô tận, nhiều lần hiện thân đấu giá xuất thủ hào sảng chí cực, nguyên thủy cảnh hậu kỳ tu vi, đủ có thể coi như là nhất phương cường giả. Tiền Đa Đa đầu tiên là cười hướng mấy người bắt chuyện qua, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thần Đao Tông chỗ ở, "Đao Thành Cương, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hay là bảy biện cái này thối mặt." Đao Thành Cương mặt tối sầm, khóe miệng giật giật, nhưng không có nhiều lời, nặng nề hừ lạnh một tiếng dẫn người đã. Hắn cử động này, lại không khai ra quá nhiều bị gì, ngược lại không ít người mặt lộ vẻ bội phục ý. Đại trưởng phu coi được giãn được, ở đại đấu giá sắp lúc bắt đầu, ai dám đi trêu chọc Kim Tiền Tông, đến lúc đó hơi chút cho ngươi tìm một chút phiền toái, tựu đủ uống một bình. Tiền Đa Đa hay là cười híp mắt bộ dáng, trên mặt nhiều mấy phần đắc ý, tựa hồ đối với cử động của hắn, nửa điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, xoay người thối lui đến góc sau, trên mặt hắn nụ cười liền biến mất không thấy gì nữa, thản nhiên nói, "Thần Đao Tông gần đây tình hình tra rõ không có." Một gã Kim Tiền Tông đệ tử kính cẩn mở miệng, "Trưởng lão, chúng ta tra được, Kim Tiền Tông chỗ ở bên trong, tựa hồ nhốt một người tu sĩ, nhưng cụ thể có gì nội tình, còn không từng điều tra rõ." Tiền Đa Đa nhíu nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nói, "Tiếp tục tra." "Dạ." Đang lúc này, đại đấu giá bắt đầu. Trong phòng, Mạc Ngữ mở mắt ra, hắn có thể cảm ứng được, ngay một khắc này, Đao Thành Cương hơi thở đột nhiên tức nhược rất nhiều. Cơ hội tới. Mặc dù như cũng không thể làm đến, không đem người này kinh động, nhưng đây cũng là hắn thoát thân thời cơ tốt nhất. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đao Bạch Lăng trước đi vào, vẻ mặt tâm trầm. "Bạch Lăng sư huynh, Đao Thành Cương trưởng lão đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào đi vào, sư huynh không để cho chúng ta khó làm." Mấy tên thủ vệ tu sĩ thần sắc lo lắng. "Cũng cút ra ngoài cho ta." Đao Bạch Lăng quát lên. "Bạch Lăng sư huynh." Đao Bạch Lăng trong mắt trống rỗng hí mắt, không có nghe được, muốn ta nói lần thứ hai sao? Âm lanh thanh âm, để cho mấy người trong lòng khẽ run. Đao Bạch Lượng trầm giọng mở miệng, "Sư huynh là thân phận gì, chính là Đao Thành Cương trưởng lão, cũng không có thể tùy ý ra lệnh. Các ngươi còn không đi ra ngoài?" "Này." Mấy người do dự hạ xuống, chung quy không dám nói nữa, cẩn thận rút đi. Đao Bạch Lăng gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, bất quá gần đến giờ đầu, trong lòng hắn nhưng có chút chần chờ, "Đao Bạch Lượng, Bạch Huyền sư tỷ thật như vậy quan tâm hắn. Thiên chân vạn sắc, ngày hôm trước sư tỷ còn thân hơn từ trước đến nay xem, chuyện này mọi người đều biết. Đao Bạch Lượng một chút dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, nghe nói Đao Thành Cương trưởng lão muốn thu hắn làm đồ đệ đây. Đao Bạch Lăng trong mắt chính là run lên, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, sát cơ bắt đầu khởi động. Đao Bạch Huyền là của hắn, ai dám tranh đoạt, người nào sẽ chết. Coi như là Đao Thành Cương điểm danh người, chẳng lẽ còn sẽ vì người này thật trừng phạt hắn? Tiểu tử, ngươi lại dám nhân cơ hội đến gần Đao Bạch Huyền, ta liền đưa ngươi đi âm phủ địa phủ. Đao Bạch Lăng vẻ mặt dữ tợn, đi tới trước giường, một ngón tay điểm ra. Ông. Lạnh lẽo đao ý ở đầu ngón tay lưu chuyển. Phúc. Vòi máu chăn phóng, hồng bạch vật bắn tóe, rơi xuống Đao Bạch Lượng vẻ mặt hơi tinh hơi nhiệt. Thân thể của hắn cứng đờ, con ngươi theo bản năng trợ to, lộ ra khó có thể tin, chợt biến thành vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy Đao Bạch Lăng chỗ mi tâm nhiều hơn một nói trong suốt tròn động, thân thể ngửa mặt té xuống, trên mặt tràn đầy kinh ngạc không cam lòng. Chết, dĩ nhiên là hắn. Mạc Ngữ ánh mắt lạnh như băng đảo qua, Đao Bạch Lượng trong lòng run sợ, thét chói hai lấy thân ảnh chợt lui. Bá. Một bước bán ra, Mạc Ngữ mượn tiền rời đi. Đại buổi đấu giá chưa chính thức bắt đầu, không khí nhưng cực kỳ túc mục. Lần này, đem có đông đảo bảo vật xuất hiện, tranh đoạt tất nhiên kịch liệt. Liền tại lúc này, một đạo kinh khủng đao ý, trong phút chốc điên cuồng bộc phát. Đao Thành Cương trở nên đứng dậy, trên mặt đều là tức giận. Thần Đao Tông trưởng lão, đấu giá sắp bắt đầu, ngươi muốn làm gì? Duy trì đấu giá trật tự một gã nguyên thủy cảnh tu sĩ trầm giọng quát khẽ. Đao Thành Cương liền ôm quyền, xin lỗi, hôm nay đấu giá, bổn tọa muốn vắng mặt rồi. Hắn thân ảnh vừa động ra hiện tại ra khỏi miệng, đợi thoát khỏi trận pháp giam cầm phạm vi, trực tiếp mượn tiền rời đi. Trong phòng đấu giá, chứa nhiều tu sĩ thần sắc chấn động, không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cánh để cho đường đường Thần Đao Tông trưởng lão như thế tức giận, không tiếc vội vã cách chàng bỏ qua đấu giá. Tiền Đa Đa tròng mắt nheo lại, đột nhiên nói, báo cho đại trưởng lão, Thần Đao Tông dị động. Mạc Ngữ phóng lên cao, trong cơ thể hắn cấm kỵ, chỉ có thể chống đỡ một lần thuấn di, chưa chắc có thể thoát khỏi khóa. Trốn trốn trốn. Đối mặt nguyên thủy cảnh tu sĩ, hắn không có những khác lựa chọn. Cùng lúc đó, Liễm Tức thuật toàn lực vận chuyển, nhưng lần này cùng lúc trước nhưng nhiều biến hóa. Không chỉ có thu lại toàn bộ tự thân hơi thở, càng thêm bao vây giấu giếm ở giam cầm trong cơ thể lực lượng đao ý. Đây là mấy ngày Mạc Ngữ tìm kiếm được duy nhất chạy trốn có thể. Nếu không, có này cổ đao ý làm chỉ dẫn, chính là trốn nữa xa cũng không thoát khỏi được Đao Thành Cương đuổi giết. Hy vọng có thể có dùng sao? Thời gian một chút xíu đi qua, Thạch Thành đã hoàn toàn đi xa, Mạc Ngữ trong lòng khẽ xả hơi. Có lẽ đã an toàn. Vừa mới chuyển quá này nhất niệm đầu, đỉnh đầu trời cao đột nhiên bể tan cảnh, đáng sợ đao mang chém dụng đại địa, xé mở một cái sâu không thấy đáy khổng lồ vực sâu. Đao Thành Cương cất bước ra, quanh thân tràn ngập bạo ngược khí cơ. Ngươi giết Đao Bạch Lăng, ngươi lại giết Đao Bạch Lăng, đáng chết, đáng chết. Gầm thét chung, hắn giơ tay lên, về phía trước bắt rơi. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, hay là trốn không thoát không? Nhưng này một chảo lực, chưa nhích tới gần Mạc Ngữ, liền ầm ầm hỏng mất. Một gã thanh quắc lao giả, vượt qua che ở trước người, một bộ màu xanh thường cua, cầm trong tay trường kiếm, giờ phút này một tay cha ở phía sau, nhất phái tiên phong đạo cốt. Đao Thành Cương, lão phu ở chỗ này, ngươi mơ tưởng thương tổn vị tiểu hữu này chút nào? Thanh âm len keng, nói năng có khí phách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1180, Tiền Canh Đa. Tiền Canh Đa. Đao Thành Cương quát lên, âm lãnh nổi giận trước mặt bảng, lại có mấy phần hồn hện, nhưng này nhưng che giấu không được, hắn toát ra thật sâu kiên kỵ. Mạc Ngữ gương mặt vi cương, tiền rất nhiều, cái tên này quả nhiên là có cá tính a. Tiên Phong Đạo Cốt lao ra lời, không để ý đến hắn rất nhanh không có lễ phép hô quát, xoay người hướng về phía Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, lao phu tiền rất nhiều, Kim Tiền Tông đại trưởng lão, không biết tiểu hữu quê quán ở đâu, có từng hôn phôi a? Mạc Ngữ khoẹt miệng nhẹ nhàng có quát. A ha ha, lão phu người này chính là quá nóng tâm liễu, ai, ta cũng vậy, biết như vậy không phải là quá tốt, nhưng luôn là không nhịn được à, tiểu hữu xin đừng trách, xin đừng trách. Ừ, tiểu hữu ngươi nếu là không có hôn phối, ta Kim Tiền Tông mỹ nữ đông đảo, đại khả đi chọn một chọn a. Tiền rất nhiều vẻ mặt tươi cười, nheo lại ánh mắt lộ ra hiền hòa. Đao Thành Cương mặt càng ngày càng đen, rốt cục không nhịn được chợt quát một tiếng, tiền rất nhiều, này tiểu bối giết ta Thần Đao Tông đệ tử đi chuyện, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện này. Tiền rất nhiều chê cười, hòa thiện đích khuôn mặt, trong phút chốc tràn đầy giễu cợt bị gì, Đao Thành Cương ngươi lão tiểu tử đầu cháy hỏng đi. Ta Kim Tiền Tông làm việc, lúc nào cần để ý tới Thần Đao Tông thái độ rồi. Lão phu còn sẽ nói cho ngươi biết, chuyện này ta quản định rồi, ngươi tốt nhất thừa dịp lòng ta tính tốt, hiện tại tự biến, nếu không đừng trách ta ra chân đưa ngươi. Này giọng nói, này thái độ, hiển nhiên đầu đường vô lại quần quật, tranh chua không lưu nửa điểm đường sống. Đao Thành Cương một hơi thẻ ở cổ họng, mặt đen đỏ lên, bất quá hắn trung quy lòng dạ sâu đậm, rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, tiền rất nhiều, này tiểu bối giết, là ta Thần Đao Tông đệ tử đích truyền Đao Bạch Lăng. Không nên nói cho ta biết. Ngươi không biết hắn là ai vậy hậu nhân, chuyện này ngươi xác định muốn xen vào? Tiền rất nhiều những mày đang ở Đao Thành Cương cho là hắn muốn tối lui lúc, lão này đột nhiên hung hăng mở miệng, lão phu cũng biết chuyện này không có đơn giản như vậy, thì ra là tại bực này rất. Bất quá hoàn hảo, đắc tội chính là Thần Đao Tông, đổi lại những người khác cũng không hay làm. Hắn vung tay lên, quần quần biến, và ngươi còn không phải là lão phu đối thủ, Đao vô địch thật quan tâm cái này hậu bối lời nói, sẽ làm cho hắn tới Kim Tiền Sơn tìm ta, lão phu tùy thời xin đợi. Ngươi! Đao Thành Cương giận dữ, gắt gao nhìn thẳng Tiền rất nhiều. Tiền rất nhiều, chuyện này ta Thần Đao Tông tuyệt đối không để yên cho ngươi. Bá, hắn xoay người mượn tiền rời đi. Tiền rất nhiều nhíu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhíu mày, lao phu đùa bỡn thủ đoạn thời điểm, tiểu tử ngươi không biết ở đâu sống bùng chơi, lại dám đến món này. Phất tay háo vung lên, bàng bạc hơi thở vừa hiện tiếp xúc thu, bất quá chính là như thế, cũng đã làm cho quanh thân hư không trong phút chốc trải rộng vô số tiếng vỡ ra. Đao Thành Cương muộn hanh nhất thanh, thân ảnh từ cách đó không xa bị bực ra, phun ra một ngụm tiên huyết không dám nữa dừng lại, xoay người bỏ chạy. Tiền Đa Đa mắng một tiếng nhát gan bọn chuột nhắt, ngửa đầu một bộ kiêu ngạo tự mãn bộ dáng, bất quá chợt nghĩ đến mình giờ phút này giả dạng tiên phong đạo cốt, ho nhẹ một tiếng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Mạc Ngữ trong lòng chính là bội phục, không nói tu vi, riêng là phần này biến sắc mặt tốc độ, tiểu không người nào có thể kịp nói chuyện. Tưởng quy tưởng, nói cảm ơn cũng là phải, không ai nhà xuất thủ, hắn hiện nay tình cảnh có thể lo a. Đa tạ tiền rất nhiều tiền bối. Danh tự này, hay là không thuận miệng. Tiền rất nhiều không thèm để ý chút nào, cười híp mắt thân thiết vô cùng, tiểu hữu khách khí, không biết tôn tính đại danh a. Vạn bối Mạc Ngữ. Mạc Ngữ, ha ha, tên rất hay a. Tiền rất nhiều không có tiết tháo chút nào cổ động tán dương liễu vừa thông suốt, ta cứu ngươi, Mạc Ngữ tiểu hữu, ngươi có phải hay không nên có chút tỏ vẻ a. Mạc Ngữ trên mặt cứng đờ. Từng ấy năm tới nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này cứu người sau, trực tiếp sở muốn tỏ vẻ người. Hơn nữa thần thái giọng nói, vốn lại là như vậy tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, tận lực làm cho mình biểu hiện bình tĩnh, Mạc Ngữ kính cẩn mở miệng, ân cứu mạng nặng như Thái Sơn, vãn bối tu vi thấp vô lấy hồi báo, không biết tiền bối có gì nhu cầu, nhưng có điều mạng vãn bối Mạc dám công tử. Tốt. Quả nhiên là tri ân đồ báo, lão phu tiểu thích ngươi nhỏ như vậy hữu, làm không đến trống rỗng, thật sự à. Tiền rất nhiều vung tay lên, lão phu hiện tại, tiểu có một việc. Mạc Ngữ. Ừ, ngươi cũng biết, lão phu gần đây tâm huyết dâng trào, cảm giác mình thiếu một đồ đệ. Tìm thật lâu, luôn là chưa đầy toàn tính, ai bảo lão phu thiên thích người đàng hoàng đây, đáng tiếc tiên giới tu sĩ rất không thành thật liễu. Mạc Ngữ, ngươi có cái gì không tốt đề cử, không ngại to gan nói ra nhà, lão phu thật sự là cầu, van xin mới nếu khác, nghĩ hảo hảo tài bồi người đệ tử này a. Mạc Ngữ khỏe miệng co quắp liêu rút ra, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, mấy hơi sau túi người hành lễ, nếu Tiền Đa Đa tiền bối không chê, van bối nguyện ý. Chưa nói xong đã bị tiếng cười cắt đứt, Tiền Đa Đa thân ảnh chợt lóe, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, tiểu đã đi tới Mạc Ngữ bên cạnh. Vô bờ vai của hắn miệng cười đáp liêu sau thai cái, nếu Mạc Ngữ tiểu hữu như thế thành tâm, cố ý lệ ở lao phu môn hạ, ta tự nhiên đáp ứng. Lật tay mang tới một ngọc bài, nhét vào Mạc Ngữ trong tay, chúng ta hai người nhất kiến như cố, tất cả trình tự giản lược, hiện tại bắt đầu ngươi chính là lão phu người thứ ba đệ tử, sau này ra cửa tiểu báo Kim Tiền Tông danh tiếng, ai dám trêu chọc ngươi, chúng ta dùng tiền đập cũng đem bọn họ đẻ chết. Mạc Ngữ. Mấy ngày sau, Kim Tiền Sơn. Núi như kỳ danh, kim sán sán màu sắc, ở dưới ánh mặt trời, nghiêm nhiên chính là một thỏi nguyên bảo bộ dáng. Rất xa, một cổ tiêu tiền như nước thổ hào hơi thở liền đập vào mặt. Bảo thuyền trên bong thuyền, tiền rất nhiều một tay chống lạnh, một tay phía trước gật liên tục. Mạc Ngữ ngoan độ nhi nhìn một cái, đây chính là chúng ta Kim Tiền Tông sân môn, như thế nào, có phải hay không đặc biệt có khí thế? Kia tư thái, kia giọng nói, căn bản không có lưu chất vấn dư âm, rất có chỉ điểm giang sơn chỉ trích phương tủ phong phạm. Mạc Ngữ chân mày sinh ra tảng lớn hát tuyến, túi đầu không nói một lời. Tiền rất nhiều cao hứng liền phách bờ vai của hắn, bị chấn hám rồi, không cách nào hình dung rồi, cảm giác mình trước kia quá dế nhũi rồi. Ha ha, bình thường, này rất nhanh bình thường, ai tới chúng ta Kim Tiền Tông đầu tiên nhìn cũng là cái bộ dáng này, vi sư ta cũng đã chết lặng nữa. Từ từ sẽ đến, sau này ngốc đã lâu, ngươi sẽ thói quen. Nhìn Mạc Ngữ cả người khó chịu bộ dáng, trên bong thuyền Kim Tiền Tông đệ tử, sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái. Đại trưởng lão thường ngày mặc dù không lay động giá tử, nhưng là chưa từng có như vậy quá, này, đến tột cùng là tại sao? Tiền Đa Đa vẻ mặt mỉm cười, nhìn một màn này, ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Chẳng qua là ai cũng phát hiện không tới, ở nơi này nhu hòa chỗ sâu nhất, cất giấu nhàn nhạt đau thương. Khoanh chân ở tinh mỹ trên bồ đoàn, nhìn trang sức khảo cứu đập phủ, Mạc Ngữ đau khổ suy tư. Không giải thích được, tiểu xá lao sư bị mang về Liêu tông môn. Ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, có giống như trước nghi ngờ, cũng không chỉ có Mạc Ngữ một. Một cái nhà cùng cực xa hoa trong đại điện, Tiền Đa Đa chần chờ mở miệng, "Lão sư, Mạc Ngữ sư đệ, chính là ngài muốn tìm cái kia người sao?" Tiền rất nhiều nghiêng dựa vào lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đại bối trên ghế, trầm ngâm hồi lâu chậm rãi gật đầu, bất quá rất nhanh vừa hận hận mở miệng, "Nếu như không phải là lão phu tiểu dẫn ngươi cùng nhau giết thượng thanh lạnh núi, hủy đi huyền bi tặc ngốc ổ chó." Tiền Đa Đa liên tục cười khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1181, dự ngôn thuật. Tham kiến lão sư. Mạc Ngữ không mình hành lễ. Tiền Canh Đa cười híp mắt gật đầu, "Ngoan đồ nhi không cần đa lễ, đứng lên đi." Hắn tự tay một chút, "Đây là đại sư huynh của ngươi." Tiền Đa Đa mập tròn mặt to một mảnh hiền hòa, "Tiểu sư đệ ngươi mạnh khỏe." Mạc Ngữ hoàn lễ, ra mắt đại sư huynh. Hàn Huyên sau khi, không khí cũng có chút trầm mượn. Tiền Đa Đa chủ động mở miệng, "Tiểu sư đệ, ta biết ngươi có rất nhiều không giải thích được, nhưng có một chút ngươi có thể yên tâm, sư tôn kịp ta Kim Tiền Tông trung, không có bất kỳ người đối với ngươi có mang ác ý." Tiền Canh Đa gật đầu lia lịa, "Đây là tự nhiên, lão phu còn không có cái kia ra mặt, đánh mình đổ nhi chú ý." Mạc Ngữ nhíu mày, "Đệ tử tin tưởng lão sư, ngài thông thiên cảnh tu vi, hoàn toàn không có cần thiết cùng ta chống rống lấy uy gì." Hắn một chút dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, đệ tử muốn biết, ngài tại sao lại ra tay giúp ta, hơn đem ta thu làm môn hạ. Tiền canh đa trầm mặc không nói, không khí đột nhiên ngưng trọng. Mạc Ngữ nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu, nghiêm nhiên đại giả khí độ. Trong mắt của hắn hiện lên mấy phần thưởng thức, cười gật đầu, cũng được cũng được, ngoan đồ nhìn nếu muốn biết, vi sư tự nhiên luôn vô bất tận. Tiền canh đa ho khan một tiếng, chúng ta Kim Tiền Tông cũng coi như bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vẫn tới tiền tài mở đường xuôi gió xuôi nước, nhưng chung quy có gặp phải phiền toái thời điểm. Dưới mắt thì một cửa ải gây sự với, vi sư hao tốn đại thật nhiều, mời được Thanh Lương Sơn Huyền Bi, lấy vô thượng đại thần thông dự ngôn thuật, tìm được ngươi. Dự ngôn thuật? Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt. Tiểu sư đệ mới vào tiên giới không lâu, ngày sau sẽ biết được, Huyền Bi đại sư Phật hiệu Tinh Thâm, thông hiểu âm dương tu thành đại thần thông dự ngôn thư, phàm là nói tất cả đều ứng nghiệm. Tiền đa đa thần sắc túc mục, hiển nhiên đối với lần này người cực kỳ sùng bái. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, đoán chừng bọn họ sẽ không tại việc này trên có sở lựa gạt, nhưng sắc mặt nhưng có chút cổ quái, Huyền Bi đại sư dự ngôn thuật đại thần thông. Chẳng lẽ lão sư cho là đệ tử có thể trợ giúp Kim Tiền Tông vượt qua này một cửa ải khó? Tiền canh đa cười híp mắt gật đầu, Huyền Bi tặng đốc. Khụ khụ. Huyền Bi đại sư nếu mở miệng, có nên không tại việc này hồ ngôn loạn ngữ. Mạc Ngữ lần nữa trầm mặc, hắn đối với Phật Tông hướng không có hảo cảm, tiểu thế giới thời gian, liền gián tiếp phá hủy Phật Tông một đạo truyền thừa. Vị này Huyền Bi đại sư, vừa là tu thành dự ngôn thư đại thần thông cao tăng, tìm được rồi trên người hắn, chẳng lẽ tiểu phát hiện không tới nửa điểm. Hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, lão sư, không biết ngài cần đệ tử đi làm chuyện gì? Chuyện này, còn có một chút chuyển cơ. Nếu quả thật không thể tránh né, vi sư sẽ nói cho ngươi biết. Tiền canh đa ho khan một tiếng, thần thái trở nên túc mục, hiện nay vi sư có khác một chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Mạc Ngữ không người mở miệng, lão sư thỉnh giảng. Ta Kim Tiền Tông lấy tiền làm cơ, đệ tử đích truyền liền cũng phải có pháp danh, như vi sư như đại sư huynh của ngươi. Mạc Ngữ sắc mặt cứng đờ. Ngoan đồ nhi, ngươi vào ta Kim Tiền Tông, danh không tránh tất ngôn không thuận, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Tiền canh đa giống như là không có phát hiện hắn vẻ kinh dị, nghiêm túc trước mặt bằng thượng, dần dần hiện ra phấn khởi, vi sư pháp danh Tiền canh đa, đại sư huynh của ngươi pháp danh Tiền đa đa, nhị sư tỷ pháp danh Tiền chân đa, đến phiên ngươi. Ừ, vi sư hôm qua khổ chết một đêm, rốt cục nghĩ tới một tuyệt diệu tên. Nói tới đây, hắn hơi chút dừng lại ngẩng đầu nhìn, không nghĩ tới Mạc Ngữ hẳn là một bộ dại ra bộ dáng, không có đối với hắn kế tiếp lời nói ra vẻ mong đợi, Tiền canh đa trong lòng hơi có mất mát, nhưng giọng nói hay là cực kỳ hưng phấn. Tiền hào đa. Mạc Ngữ thân thể dùng mình một cái, nhìn Tiền canh đa dương dương đắc ý bộ dáng, không nhịn được giơ tay lên xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Sư huynh đệ hai người rời đi Tiền canh đa xây dựng cực kỳ xa hoa cung điện, hai mặt nhìn nhau một trận, rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Tiền đa đa được phép lo lắng bị lão sư nghe được, lôi kéo Mạc Ngữ vội vàng tránh ra một đoạn, mới bất đắc dĩ nói, lão sư đặt tên chữ tài nghệ. Ừ, vẫn luôn là không sai biệt lắm. Ban đầu vi huynh ngộ nhập. Khu khu, bái nhập sư tôn môn hạ sau, cũng đúng pháp danh của mình không hài lòng lắm, bất quá từ từ cũng thành thói quen. Tiền hào đa. Nghĩ đến cái này pháp danh, Mạc Ngữ khỏe miệng, liền không nhịn được có quắp. Tiền đa đa từng có kinh nghiệm, biết hắn nếu thích hướng quá trình, lập tức ho khan một tiếng đổi đề tài, sư đệ, đi theo ta sao, lão sư an bài cho ngươi liễu chỗ tu luyện, trong khoảng thời gian này trước đem trong cơ thể tiên giới pháp tắc tu bổ đầy đủ sao? Mạc Ngữ gật đầu, khẽ nhíu mày, sư huynh, trong tay ta không có thích hợp tiên giới tu luyện bí điển. Nghĩ đến chuyện này, liền không khỏi nghĩ đến Thần Đao Tông, hắn ấy mắt lánh mang chợt lóe. A, như vậy là vi huynh sơ hốt. Tiền đa đa ôn hòa cười một tiếng, ta trước mang sư đệ đi một chuyến điển tịch các sao, công pháp và vân vân, chúng ta Kim Tiền Tông không thiếu. Giữa những hàng chữ, lộ ra một cổ tràn đầy tự tin. Tiến vào điển tịch các, nhìn lớn như thế trong không gian, tùy ý bày đặt vô số ngọc giản, Mạc Ngữ sắc mặt dại ra. Rốt cục hiểu, biểu hiện trầm ổn ôn hòa Tiền đa đa, tại sao lại có như vậy tự tin. Nay điển tịch các, quả thực chính là một bí điển thương khố. Ha ha, những năm này mua hơi nhiều, để có chút loạn, sư đệ ngươi từ từ chọn. Tiền đa đa khẽ mỉm cười, ta đi xử lý một chút trong tông sự vụ, sư đệ ngươi chọn xong liễu, ta tự nhiên sẽ đến đón ngươi. Mạc Ngữ theo bản năng gật đầu, cho đến hắn rời đi hồi lâu, mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Mặc dù tiến vào tiên giới không lâu, nhưng tu luyện bí điển giá tiền, hắn cũng là biết đến, tùy tiện một bộ trung đẳng trình độ trở lên bí điển, cũng muốn một khoản không rẻ tiên tinh. Nơi này lại nhiều như vậy, thành xếp thành tấm. Thành núi. Kim Tiền Tông. Mạc Ngữ phát hiện, mình tự hồ hay là khinh thường liêu nó giàu có. Hít một hơi, thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào từng đống ngọc giản thượng, dần dần bắt đầu tỏa sáng. Lúc trước không có cách nào, cuối cùng trên người tài lực, cũng chỉ có thể mua một bộ, miễn cưỡng coi là trung thượng phẩm tu luyện bí điển. Hiện tại sao? Đương nhiên là lựa chọn chọn. Mạc Ngữ một đầu đâm vào liễu ngọc giản đại dương. Ba ngày sau, sắc mặt có chút trắng bệnh Mạc Ngữ, từ điện tịch trong các đi ra, liên tục không ngừng dò xét ngọc giản, thần niệm hao tổn tất nhiên không nhẹ, nhưng hắn một đôi tròng mắt nhưng cực kỳ sáng ngời, chớp động lên hưng phấn quan mang. Ha ha, xem ra sư đệ là rất có thu hoạch. Tiền đa đa tròn xoe thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt nụ cười làm cho lòng người sinh thân cận, cho ta xem nhìn, sư đệ ngươi tuyển kia một bộ bí điển. Mạc Ngữ lấy ra ngọc giản, xin sư huynh đánh giá. Tiền đa đa nhận lấy đi, thăm dò vào một tia thần niệm, bất quá rất nhanh, chân mày chính là vừa nhíu, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, sư đệ. Mạc Ngữ cười mở miệng, sư huynh nhưng là cảm thấy, Này bộ Thiên Diễn Bí Điện quá khó khăn tu hành rồi. Đúng là như thế. Tiền Đa Đa gặp đôi mắt xanh minh chủ động nói tới điểm này, trong lòng chính là khẽ bừng lòng, nhưng vẫn là nói thẳng, ta và ngươi lựa chọn tu luyện bí điện, tốt nhất chưa chắc chính là thích hợp nhất, nghĩ đến sư đệ hẳn là rõ ràng điểm này. Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, kính cẩn hành lễ, sư huynh yên tâm, này bộ Thiên Diễn Bí Điện chính là thích hợp nhất của ta. Tiền Đa Đa chần chờ hạ xuống, hay là cười gật đầu, tốt. Nhưng sư đệ ngày sau nếu có cảm thấy chỗ không ổn, còn có thể làm tiếp sửa chữa. Mạc Ngữ gật đầu đồng ý, vị đại sư này huynh quả nhiên là vô cùng tốt người, sợ hắn ngày sau xuống đài không được, nói trước liền lưu tốt lắm bậc thang. Chỉ bất quá, hắn đã chọn Thiên Diễn Bí Điện, bất luận nhiều khó khăn, cũng sẽ không nữa thay đổi. Bởi vì, này bộ bí điện, tu luyện tới cao thâm nơi, có thể mượn thiên diễn lực, tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Mặc dù ở tiên giới, liên quan đến thời gian đích thủ đoạn, cũng là tuyệt đối đại thần thông. Huống chi, Mạc Ngữ còn có những thứ khác lưu tính. Trong cơ thể hắn đã dung hợp 9 loại cấm kỵ lực lượng, nếu lại có thể tìm hiểu thời gian pháp tắc, sẽ gặp có thể có nắm giữ thứ 10 loại cấm kỵ lực lượng. Thập cấm lịch thương thiên. Tin đồn dung hợp thập loại cấm kỵ lực lượng sau, sẽ có đại đột phá, đại lột xác. Mạc Ngữ đối với lần này, tất nhiên cực kỳ mong đợi. Huống chi, hắn tìm hiểu Liễu Hỗn Độn pháp tắc, thời gian cũng bao hàm trong đó, tu hành đứng lên ứng với có càng thêm dễ dàng. Đi qua thật dài thêm đá, tiến vào sâu trong lòng đất, theo trước mặt đại môn mở ra, một cổ nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất tiên tinh hơi thở đập vào mặt. Tiền Đa Đa chỉ một ngón tay, sư đệ, đây chính là ngươi tu hành địa phương, chỗ. Mạc Ngữ khỏe mắt một trận có quắp. Xa xỉ. Thật con mẹ nó xa xỉ. Đây quả thực là xa xỉ cực kỳ tàn ác. Một ngọn tiên tinh quáng, ra hiện tại trước mắt, khổng lồ quáng mạch quanh co khúc chiết, giống như là một cái bò lổm lổm trong lòng đất ngọc long, lưu quang tràn đầy thải thần hoa chói mắt. Hôm nay, ở nơi này ngọc long nơi tim, bị mở ra một gian tinh thất. Đây là lấy cả con tiên tinh quáng mạch vì tu luyện chi nguyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1182, tạo hóa tiên quân cuộc so tài. Thiên Diễn Bí Điện không hổ là Kim Tiền Tông điện tịch trong các phẩm cấp cao nhất tu luyện bí điện, chẳng qua là nhập môn khó khăn liền cao khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ Mạc Ngữ tìm hiểu Liễu Hỗn Độn pháp tắc căn cơ, tu luyện cũng là cất bước duy gian. Bất quá, chung quy là một chút xíu tiến triển. Mặc dù tốc độ chậm đến làm cho người ta giận sôi. Mạc Ngữ thở ra một hơi, mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua quần thân, lộ ra cảm khái vẻ. Khó trách Tiền Đa Đa lúc trước đối với lựa chọn của hắn có điều chất vấn, này Thiên Diễn Bí Điện đúng là không phải là tầm thường tu sĩ có thể tu tập. Phải biết rằng, hiện tại hắn nhưng là ở lấy cả con tiên tinh quáng mạch chống đỡ tu luyện. Dựa theo tốc độ này, 2 tháng trong thời gian, hẳn là có thể nhập môn liễu. Lẩm bẩm nói nhỏ chung, Mạc Ngữ trong mắt hiện lên kiên định ý. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng Mạc Ngữ nhất cổ tác khí, hoàn thành Thiên Diễn Bí Điện nhập môn mục tiêu, cũng không có hoàn thành. Một ngày kia, một đạo bàng bạc đao ý, ngay lập tức xẹt qua vô tận không gian, đem trọn Kim Tiền Tông bao phủ ở bên trong. Bén nhọn sắc cơ, làm cho người ta da đầu tê dại, sau lưng lông mang chuẩn bị loé sáng. Tiền Canh Đa, giao ra sát hại ta tôn nhi hung thủ. Lạnh lạnh quắc khẽ, trên không trung không ngừng tiếng vọng, như quần quần sấm sét. Mạc Ngữ bỗng dưng mở mắt ra, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, không do dự, hắn vươn người đứng dậy một bước bắn ra. Tiền Đa Đa đã ở phía ngoài, gặp không chút do dự đi ra ngoài, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, tiểu sư đệ yên tâm, chuyện này tự có lao sư làm chủ. Hắn thanh âm bình tĩnh, xoay người nhìn về phía Kim Tiền Tông chỗ sâu, nhưng toát ra mấy phần lo lắng. Vâng. Cương đại hơi thở đột nhiên bay lên, giống như triển khai khổng lồ cánh chim, đem Kim Tiền Tông thủ hộ ở. Tiền Canh Đa thân ảnh đột ngột ra hiện tại không trung, thanh quắc gương mặt mạc vô vẻ mặt, lộ ra hiếm thấy uy nghiêm túc mục. Đao vô địch, đừng vội tới ta Kim Tiền Tông tàn rỡ. Trên 9 tầng trời, trong phút chốc phong vân cũng cuốn, hai pho tượng thông thiên cảnh đại năng giằng co, vô hình khí cơ dẫn động thiên địa biến sắc. Đao vô địch một thân hôi tê dại trường bào, mặt mũi phong cách cổ xưa, một đôi mắt hiện ra quỷ dị màu xám cho, lạnh lùng không có nửa điểm tâm tình ba động, giờ phút này giơ tay, trong tay nhiều hơn một đem đoạn đao. Nước sơn hắc đao thân tử ở giữa gây đi, còn có tảng lớn tiếng vỡ ra lan tràn, nhưng có làm cho người ta kinh hãi kinh thiên đao ý, từ đó phô thiên cái địa bộc phát. Tiền Canh Đa, ta và ngươi lần trước giao thủ là ở 700 năm trước, sẽ làm cho bổn tọa nhìn một chút, những năm này ngươi đến tột cùng có gì tiến bộ. Bá. Đoạn đao chém rụng. Vô thanh vô tức, thậm chí không có bất kỳ hơi thở ba động, không gian bỗng dưng hướng vào phía trong sổ xuống, tạo thành một cái yếu ớt giấy mỏng thẳng tắp cái khe. Trong nháy mắt, liền đã đến. Tiền Canh Đa trong mắt co rụt lại, chỉ có đạt tới giống nhau cảnh giới, mới có thể cảm nhận được đao vô địch một đao kia đáng sợ. Tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở một chút, không có nửa điểm khuyết tán hao tổn, có thể đem tất nhiên công kích buộc phát đến cực hạn đỉnh. Bất quá giờ khắc này, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, giơ tay lên về phía trước vỗ. Ông. Chói mắt kim quang từ hắn lòng bàn tay phún dũng ra, đảo mắt biến ảo thành vô số mai ngoài tròn trong vương đồng tiền, mênh mông quần cuộn tạo thành một đạo kim tiền màn tre. Khe không gian hung hăng chém vào kim tiền màn tre trung, mới đầu thế kém trẻ tre, nhưng đảo mắt liền chậm dần đi xuống, giống như lâm vào vũng bùn trong. Một quả mai đồng tiền bể tan cảnh tiêu tán, nhưng trong nháy mắt lại có nhiều hơn đồng tiền ngưng tụ ra hiện, khiến cho cả màn tre vẫn có thể duy trì. Đao vô địch công kích, Tiền Canh đang ngăn cản, riêng của mình thi triển lúc đều có thể làm được lặng yên không một tiếng động, cực hạn thu liễm tất cả lực lượng. Nhưng là làm hai người chính diện chống lại, kia phân bằng bạc lực áp bách lượng, tựa như cựu thiên sông dài khuynh đảo xuống, mênh mông quần cuộn tre trời đắp địa. Kim Tiền Sơn thượng, từng ngọn đại trận tự động vận chuyển, bộc phát ra hàng tỷ đạo thần quang, chi chít thủ hộ lực lượng, một tầng vừa một tầng chồng, đem phần này lực áp bách lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Tiền Đa Đa hừ một tiếng, ta Kim Tiền Tông hộ sơn đại trận là lão sư lão nhân gia ông ta, không tiếc hoa tiêu trúc xây mà thành, chính là thông thiên cảnh tu sĩ không ngừng không nghỉ công kích, cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn phá vỡ. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối với Kim Tiền Tông tài đại khí thô đã cảm thấy một chút chết lặng. Ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, cảm thụ được một ít bôi nhàn nhạt tuyệt đối áp chế, trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là thông thiên cảnh. Đao vô địch mặt không chút thay đổi, giơ tay lên chém ra thứ hai đao, chợt chính là đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một đao cũng làm cho người ta viên mãn ý, mang theo vô cùng dữ tợn bá đạo. Làm như ba núi năm biển vượt qua cách phía trước, cũng có thể một đao pha chi. Tới so sánh với, thiền canh đa phòng ngự, càng thêm không có thay đổi. Chỉ có vô số đồng tiền ở bể tan cảnh, ngưng tụ trong quá trình, không ngừng đền đáp lại. Nhìn như khô khan, nhưng này kinh thiên động địa đáng sợ hơi thở, nhưng đủ để đem bất kỳ sông vào trong đó sinh linh, sinh sôi nghiền nát thành phấn vụn. Thứ bảy đao. Đao vô địch trên mặt, rốt cục lộ ra ngưng trọng, màu xám cho tròng mắt khóa tiền canh đa, giống như là muốn từ trên người hắn tìm được không đồng dạng như vậy chỗ. Nhưng cuối cùng, không có nửa điểm thu hoạch. Bá. Màu đen đoạn đao thu hồi, không có nữa chém dụng. Tiền canh đa, tiếp theo, lão phu nhất định đích thân giết ngươi. Đao vô địch xoay người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiền canh đa phất tay áo vung lên, kim tiền màn che tiêu tán, ánh mắt tại phía dưới đảo qua, thản nhiên nói, "Đa Đa, Mạc Ngữ, các ngươi tới thấy lão phu." Bá. Hắn xoay người rời đi. Tiền Đa Đa mắt lộ thần sắc lo lắng, lôi một thanh Mạc Ngữ, xoay người chạy thẳng tới lão sư cung điện. Tiền canh đa hữu khí vô lực tựa vào đại bối trên ghế, trước mặt trên mặt đất là một bãi màu đỏ sẫm vết máu. "Lão sư." Tiền Đa Đa sắc mặt đại biến. Tiền canh đa mở mắt ra, khoát tay áo, "Yên tâm, nhất thời bán hội còn chưa chết." Tiền Đa Đa liền không có trở trước, một đôi trong mắt nhưng đỏ lên. Hắn biết, những lời này cho thấy lão sư thất bại. "Mạc Ngữ." Tiền canh đa nhẹ giọng mở miệng. Mạc Ngữ không mình hành lễ, cũng là đệ tử nguyên nhân, nếu không lão sư cũng sẽ không bị thương. "Không trách ngươi." Tiền canh đa cười cười, "Đao vô địch là toan tính đến sò xét lão phu, cho dù không có ngươi, hắn cũng tới." Thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng, vốn là lão phu là muốn vật lộn đỏ sức một thanh, hướng thiên sống tạm bợ, bất quá chung quy thất bại trong gắng sức, Mạc Ngữ ngoan độ nhi, ta Kim Tiền Tông sinh tử tồn vong sẽ phải rơi vào trên người của ngươi liễu. "Đa Đa, chuyện cụ thể, ngươi cùng sư đệ nói một chút." Chẳng qua là mấy câu nói, Tiền canh đa hô hấp liền ồ ồ, cái trán toát ra chi chít thật nhỏ mồ hôi hột. Tiền Đa Đa kính cẩn đồng ý, "Sư đệ, thật ra thì lão sư thọ nguyên ở trăm năm trước, tiểu đã đến cực hạn. Vẫn mạnh chống, là hy vọng vị huynh có thể đột phá thông thiên cảnh, có tư cách che chở tông môn trên dưới, nhưng ta để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cơ hội, tham gia tạo hóa tiên quân cuộc so tài, nếu tông ta trong có đệ tử đạt được trước trăm tên, là có thể nhận được tạo hóa tiên quân che chở, trong ngàn năm tông môn an nguy không ngại." Tiền Đa Đa thật sâu hành lễ, "Sư đệ, hết thệ cũng nhờ cậy liễu. Tạo hóa tiên quân cuộc so tài là cả tiên giới việc trọng đại, mỗi ngàn năm từ một tên tạo hóa cảnh cường giả chủ trì mở ra. Hôm nay, khoảng cách tiếp theo cuộc so tài bắt đầu, còn có 3 năm thời gian. Vô luận tiên ma chính tà, phàm là tiểu thánh cảnh tu sĩ, cũng có thể tham gia, phân cao thấp. Mỗi một lần cuộc so tài cũng hấp dẫn tới cả tiên giới, tất cả tiềm lực, tư chất, thực lực mạnh nhất tu sĩ. Có thể nói tương lai hoàng giả cuộc chiến." Tiên tinh quán mạch trong tĩnh thất, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, quần quần tiên tinh lực điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Bất luận Kim Tiền Tông đối với hắn có hay không có lợi dùng là hiểm nghi, Tiền canh đa cứu tánh mạng của hắn, thật là không thể nghi ngờ. Chỉ điểm này liền đã đầy đủ. Cho nên, hắn muốn tranh thủ trong 3 năm, đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh, đi tranh giành kia tạo hóa tiên quân cuộc so tài trước trăm tên chán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1183, Tiêu Căng Nhị Sư Tỷ. 2 tháng sau, Mạc Ngữ đột phá tu luyện bình cảnh, Thiên Diễn Bi Điện tiến dần từng bước. Trong cơ thể tiên giới pháp tắc, ở nhỏ bé nhất nơi dọc theo người, đem tất cả thiếu sót bổ toàn bộ. Đến đây, Mạc Ngữ mới coi là chân chính bước vào tiểu thánh cảnh. Thanh tựu tiểu thánh, mở đan điền hải, trong biển mãnh liệt ba đảo, chính là hắn mênh mông pháp lực. Đan điền trên biển, thánh anh khoanh chân mà ngồi, tướng mạo cùng Mạc Ngữ độc nhất vô nhị, đao gọt dịu đục khuôn mặt tượng, đều là bền bỉ vẻ. Khi hắn phía dưới, là một đóa bạch liên, nhưng tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, này bạch liên chẳng qua là hư ảnh, từ một viên hạt sen loại phóng đi ra ngoài. Này hạt sen, chính là Mạc Ngữ 36 lá hỗn độn liên đài biến thành, cấp lấy Liêu Thánh Ma chi chủ hỗn độn liên đài tinh hoa, đã hơi tiệm hồi phục. Làm nó niết bàn chán phóng lúc, tựu nhưng càng tiến một bước, thành tựu vô thượng chí bảo 72 lá hỗn độn liên đài. Mà vật này niết bàn quá trình, ở Mạc Ngữ đan điền trong nước tiến hành, cùng cấp cùng hắn thánh anh cộng sinh, chán phóng liền cùng Mạc Ngữ tâm thần tương thông, có thể nói tánh mạng cùng tu bổn mạng bảo vật, uy năng cường đại hơn. 9 viên ám tinh, quanh quần thánh anh lưu chuyển, giống như bảo vệ xung quanh. Này ám tinh, thuộc về ngoài ý liệu, hẳn là trong cơ thể hắn, 9 loại cấm kỵ lực lượng ngưng tụ mà thành. Tiến vào tiên giới sau, cấm kỵ lực lượng tựa hồ sinh ra nào đó thay đổi, từ trong cơ thể lực lượng thoát khỏi đi ra ngoài, nhưng trong lúc nhất thời, Mạc Ngữ vẫn không có thể xác định nguyên nhân. Bất quá chính là dưới mắt, 9 viên ám tinh bảo vệ xung quanh, cũng làm cho Mạc Ngữ nhiều hơn một hạng dấu giếm tu vi đích thủ đoạn, có thể đem tự thân hơi thở hoàn toàn thu liễm. 9 viên ám tinh bảo vệ xung quanh thánh anh chậm rãi chuyển động, sáng tắt trong lúc ẩn có huyền ảo hơi thở lưu chuyển. Nghĩ đến, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mạc Ngữ suy nghĩ quá, lúc đó chuyện hướng tiền canh đa thỉnh giáo, nghĩ đến thông thiên cảnh tôn sư, đủ để cho giải thích nghi hoặc. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn bản năng chung, tựa hồ không muốn bị biết được, thánh anh có 9 viên ám tinh bảo vệ xung quanh chuyện, do dự liên tục cuối cùng đè xuống ý niệm trong đầu. Một năm rưỡi sau, Mạc Ngữ tu hành bị lần nữa cắt đứt. Tiên tinh quáng mạch ngoài đóng cửa đại môn, buồn bã kêu thảm biến thành vô số khối vụn, chợt, lạnh lạnh sảng giọng hơi thở tự đứng ngoài mặt tịch quyển mà đến. Mạc Ngữ hai mắt bỗng dưng mở ra, đen nhanh trong, xông ra lạnh lạnh sát ý. Sư muội bất giận, có lời gì hảo hảo nói, vạn chớ quấy rầy tiểu sư đệ tu hành. Tiền Đa Đa kinh hoàng bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Mạc Ngữ trong mắt sát ý hơi liễm, thần sắc như cũ băng hàn, lạnh lùng nhìn về phía cửa vào. Nếu không phải hắn thần niệm đầy đủ cường đại, mạnh mẽ tự học luyện trung tối lui khỏi, được quấy nhiều sợ có tẩu hỏa nhập ma chi ngu. Tiền Đa Đa tròn xoe thân ảnh, trước hết ra hiện trong tầm mắt, hắn lui về liên tục mở miệng, muốn đem xông vào người khuyên đi ra ngoài, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Đại sư huynh, ngươi tránh ra, bản thân ta muốn nhìn, hắn là không phải là có ba đầu sáu tay, đáng giá lao sư hạ lớn như vậy tiền vốn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng này phân ẩn giận băng hàn chi toàn tính, lại làm cho trong lòng người rung động. Này, khu khu, sư muội giảm nhiệt khí, chúng ta thật dễ nói chuyện. Tiền Đa Đa xoay người, hướng Mạc Ngữ đánh xem qua sắc, vừa thối lui đến bên cạnh. Một nữ tử, ra hiện trong tầm mắt, xinh coi như là cực đẹp. Cao gầy vóc người, ở nữ tu trung tuyệt đối coi như là siêu quần bạc tụy, tìm không được nửa điểm tì vết nào trước mặt bảng, giờ phút này khẽ đỏ lên, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi xúc tích lửa giận, nhưng cho dù là tức giận, cũng làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục cảm giác. Người chính là Mạc Ngữ. Giang Nguyên Nguyên lạnh giọng mở miệng, nhận thấy được ánh mắt của hắn ở trên người mình lưu chuyển, trên mặt càng nhiều mấy phần băng hàn. Mạc Ngữ nhướng mày, không để ý đến nàng, xoay người nhìn lại. Tiền Đa Đa giật mình trong lòng, mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn nhìn ra, tiểu sư đệ cũng là một ngạo khí đến trong xương người, hiện tại hẳn là đại động lửa giận, âm thầm lo lắng, hắn vội vàng nói, "Tiểu sư đệ, đây là ngươi nhị sư tỷ Tiền Chân Đa. Ta tên là Giang Nguyên Nguyên." Giang Nguyên Nguyên lạnh lùng cắt đứt. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, đối với nàng ấn tượng không khỏi càng kém vài phần. "Đúng đúng, cũng là sư huynh lỗi." Tiền Đa Đa cũng không giận, cười theo mặt, "Tiểu sư đệ, Giang Nguyên Nguyên sư tỷ một năm trước trở về nhà tộc, hôm nay mới trở về, các ngươi..." Khụ khụ, "các ngươi còn chưa từng gặp mặt." Mạc Ngữ chẳng qua là gật đầu, nửa điểm không có đứng dậy ý tứ. Giang Nguyên Nguyên hai đạo lông mày nhất thời chọn lấy, thanh thúy thanh âm trở nên bén nhọn, "Biết ta là sư tỷ của ngươi, lại không dậy nổi thân làm lễ ra mắt, ta Kim Tiền Tông quý củ, ngươi chính là như vậy thủ." Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, không lịch sự thông báo tiểu xông vào ta nơi tu luyện, mắt lạnh vượt qua đúng, hơn không một chút lòng ngày nấy, như vậy sư tỷ không nên cũng được. "Ngươi..." Giang Nguyên Nguyên giận dữ, ung tùn ngón tay ngọc đốt Mạc Ngữ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trong mắt lại dần dần lần hồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào bị như vậy va chạm quá. Tiền Đa Đa vừa nhìn không tốt, vừa muốn mở miệng, cũng đã chậm. "Mạc Ngữ, bổn tiểu thư không để yên cho ngươi." Hét lên một tiếng, Giang Nguyên Nguyên khóc chạy ra ngoài. Mạc Ngữ cau mày, cũng là không nghĩ tới, nàng cánh có như vậy. Bất quá rất nhanh, tiểu lắc đầu. Như thế tâm trí, vừa nhìn liền biết bị tiêu căng quen, cũng không biết nàng làm sao tu đến tiểu thánh cảnh. "Ai ai ai." "Sư đệ, Nguyên Nguyên mặc dù tiêu căng liếu một chút, nhưng tâm địa hay là rất nhanh thiện lương, ngươi nhẫn nhịn nàng một chút có lẽ sẽ không chuyện, hiện tại nhưng làm sao tốt?" Tiền Đa Đa sầu mi khổ kiểm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Sư huynh cho là ta thiếu chút nữa bị quấy nhiễu tẩu hỏa nhập ma, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào." Tiền Đa Đa hơi chậm lại, bị va chạm một chút, nhưng cũng vẫn không nhúc nhích giận, chẳng qua là cười khổ lắc đầu liên tục. "Chuyện này, đúng là Nguyên Nguyên không đúng." "Ai, tính, ngươi không nên bị ảnh hưởng, hảo hảo tu luyện sao, ta xem nhìn có thể hay không giải quyết chuyện này." Tiền Đa Đa xoay người vội vã rời đi. Mạc Ngữ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn nóng lòng tăng lên tu vi, nào có thời gian cùng một bị làm hư nữ nhân so đo. Nhưng hắn không muốn so đo, cũng không đại biểu chuyện này là có thể đi qua. Một tháng sau, Tiền Đa Đa lần nữa đến, vẻ mặt lo lắng. Mạc Ngữ mở mắt ra, "Sư huynh có việc?" "Khụ khụ, lão sư đoạn thời gian trước, hướng Đan Đô Giang gia cầu mua sắm một nhóm phụ trợ sư đệ tu hành đang ăn dược, hôm nay đã đưa đến trong tông, chỉ bất quá, Giang gia tu sĩ nghĩ tự mình gặp một lần sư đệ." Mạc Ngữ cau mày, "Giang gia?" Tiền Đa Đa lúng túng gật đầu, "Là sư muội cô." Nói những lời này lúc, hắn trong lòng cũng có một tia không vui. Bất luận nói như thế nào, Giang Nguyên Nguyên cùng Mạc Ngữ trong lúc cũng không có quá lớn ân oán, bởi vì này chút ít chuyện đưa đến gia tộc áp lực, quả thật có chút qua. Nhưng việc đã đến nước này, Giang Phượng Phượng lại là nổi danh cường ngạnh ương ngạnh, hắn cũng không có cách nào khuyên ở. "Đại sư huynh, những đan dược này, nhưng là đối với ta tu hành hữu ích." Tiền Đa Đa cả kinh, vội vàng nói, "Sư đệ không thể hành động theo cảm tình." Đan Đô Giang gia tiên nguyên đan tiếng tăm lừng lẫy, đối với tiểu thánh cảnh tu hành trợ giúp thật lớn, có thể trợ giúp sư đệ tốc độ tu luyện tăng lên ít nhất gấp 3. Mạc Ngữ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, "Xin sư huynh dẫn đường." Tiền Đa Đa muốn dặn dò hai câu, hãy nhìn hắn bình tĩnh lãnh đạm trước mặt bảng, hay là đè xuống ý niệm trong đầu, vạn nhất khơi dậy hắn ghét chẳng phải là lộng xảo thành chuyên. "Ai, hy vọng Giang Phượng Phượng có thể tự giữ thân phận sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1184, cuộc so tài đến. "Người chính là Mạc Ngữ." Giang Phượng Phượng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lợi hại, không thể che giấu của mình lạnh lùng cùng chán ghét. Nàng cùng Giang Nguyên Nguyên dáng ngoài có 7-8 phần tương tự, điển hình thành thục mỹ phụ, khí thế cực thịnh bén nhọn và phần. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Không tệ, ta là được." Bình tĩnh giọng nói, nhất thời để cho Giang Phượng Phượng con ngươi càng nhiều mấy phần lạnh ý. "Ngươi có biết hay không, dưới đất tiên tinh quáng mạch trong đích tu luyện tinh thất, là vì ta Nguyên Nguyên cháu gái xây dựng. Ngươi có tư cách gì thay thế nàng?" Mạc Ngữ nhướng mày, rốt cục hiểu được, ngày đó Giang Nguyên Nguyên vì sao có lớn như vậy phản ứng, thậm chí muốn mượn lực lượng của gia tộc tạo áp lực. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, "Những chuyện này ta không biết, nhưng này đang lúc tu luyện tinh thất, là lão sư giao cho ta sử dụng." Giang Phượng Phượng sắc mặt trầm xuống, Mạc Ngữ những lời này ngăn là không nhẹ, này thái độ, nói rõ không có đem nàng để vào trong mắt. Bất quá hắn đẩy ra Liễu Tiền canh đa, Giang Phượng Phượng cũng là không tốt nhiều lời, chỉ đành phải xoay người nặng nề hừ lạnh, "Tiền đa đa, đây chính là ngươi Kim Tiền Tông đệ tử, không hiểu quy củ." Mạc Ngữ trong mắt trống rông hí mắt, "Ta có hiểu quy củ hay không, tự nhiên có tông môn nước thúc, không nhiều lắm làm phiền." Càn rỡ. Giang Phượng Phượng phách bàn dựng lên, "Con ngươi một mảnh băng hàn, chính là một gã tiểu thánh cảnh tiểu bối, càng như thế bờ bãi, ta liền thay ngươi lão sư hảo hảo dạy dỗ ngươi hạ xuống, tránh cho ngươi không biết trời cao đất rộng, tương lai chọc cho hạ ngập trời đại họa." Oanh. Nguyên thủy cảnh hơi thở sát na bộc phát, phô thiên cái địa đứng rơi. Một đạo tròn xoe thân ảnh, đột nhiên che ở trước người, phất tay áo vung lên, đem cổ hơi thở này toàn bộ bị xua tan. Tiền đa đa hòa thiện đích khuôn mặt, giờ phút này một mảnh hờ hững, thản nhiên nói, "Tiểu sư đệ là lão sư đệ tử, lão nhân gia ông ta hôm nay không có ở đây, tự nhiên có ta thay trông coi, không nhọc Giang đạo hữu xuất thủ." "Tiền đa đa, ngươi đang ở đây chỉ trích ta?" Giang Phượng Phượng giận dữ, hắn những lời này, cùng Mạc Ngữ hiển nhiên là một ý tứ, nàng làm sao có thể tiếp nhận. "Giang Phượng Phượng, nơi này là Kim Tiền Tông." Tiền đa đa chậm rãi mở miệng, cường ngạnh thái độ, nhìn một cái không sót gì. Giang Nguyên Nguyên nhất thời luống cuống tay chân. Nàng đem mình bị ủy khuất chuyện tình nói cho trong nhà, đợi đến bác tự mình đến đây đưa, nàng cao hứng liêu tốt một trận, biết nàng nhất định sẽ cho mình đòi công đạo. Đang ở mới vừa rồi, Giang Nguyên Nguyên còn âm thầm hưng phấn, chờ nhìn Mạc Ngữ thất kinh bộ dáng. Nhưng chuyện phát triển, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Đại sư huynh tính tình thuần hậu vẫn đối với bọn ta là vô cùng tốt, mọi việc nhẫn nhịn tính tình của nàng, hiện tại cánh cũng tức giận liễu. Bắt. Nói mới ra miệng, liền bị Giang Phượng Phượng cắt đứt, "Tốt, tốt, tốt. Tiền canh đa, ngươi chẳng lẽ là đã, ta Giang gia vì sao đem Nguyên Nguyên đưa tới? Ngươi hộ đoạn, ngươi chiếu cố sư đệ, chẳng lẽ là có thể khi dễ nhà ta Nguyên Nguyên không được? Nếu như vậy, cái này Kim Tiền Tông đệ tử danh tiếng, không nên cũng được, chẳng lẽ lấy ta Giang gia thân phận, vẫn không thể cho nàng tìm tốt hơn sư môn? Ngươi chuyển cáo Tiền canh đa tiền bối, không phải là ta Giang gia nói không giữ lời, là các ngươi khinh người quá đáng." Giang Phượng Phượng quát khẽ, "Nguyên Nguyên, cùng bắt đi." Giang Nguyên Nguyên kinh hãi, theo bản năng lắc đầu, "Không. Bắt, ta không đi." Giang Phượng Phượng sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, "Giang Nguyên Nguyên, ta hỏi nữa ngươi một lần, có theo hay không ta đi? Không đi lời nói, ngươi tiểu vĩnh viễn không nên nữa trở về Giang gia." "A." Giang Nguyên Nguyên nụ cười trắng bệnh, nàng nơi nào nghĩ đến, chuyện lại có trở nên nghiêm trọng như thế, sớm biết tiểu không hướng trong nhà cáo trạng. Nhìn Tiền Đa Đa âm trầm sắc mặt, nàng trong lòng run lên, "Đại sư huynh." Tiền Đa Đa miễn cưỡng cười một tiếng, "Nguyên Nguyên, ngươi trước cho bác đi thôi, không có chuyện gì." Giang Phượng Phượng cười lạnh, "Nghe được sao? Người ta có tốt hơn lựa chọn, căn bản không có giữ lại ý của ngươi là của ta ngu cháu gái, ngươi còn không đi, là muốn lưu lại tiếp tục làm cho người ta khi dễ à?" Một thanh kéo nàng, Giang Phượng Phượng xoay người rời đi. Giang Nguyên Nguyên cắn cắn đôi môi, không có nữa cự tuyệt, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, liền nhiều mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Cũng là người này, nếu như không phải là hắn, tại sao có thể có nghiêm trọng như thế hậu quả? "Mạc Ngữ, tạo hóa tiên quân cuộc so tài thượng, chúng ta có gặp mặt lại. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho lão sư còn có đại sư huynh biết, ai mới là bọn họ tốt hơn lựa chọn." Giang gia cô chất bị tức giận đi, đan dược giao dịch tự nhiên không giải quyết được gì. Tiền Đa Đa sắc mặt khó coi, trong mắt một trận âm tình bất định. "Đại sư huynh, để làm khó liễu." Mạc Ngữ mở miệng, bởi vì lúc trước hắn duy trì, thần sắc đang lúc càng nhiều mấy phần thân cận. Tiền Đa Đa lắc đầu, nặng nề thở ra một hơi, "Không trách ngươi." Lấy Giang Phượng Phượng cường ngạnh ương ngạnh phong cách, mặc dù ngươi túi đầu nhận lầm, kết quả cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. "Chuyện này là vì huynh không có suy nghĩ kỹ càng, sớm biết tiểu không gọi ngươi đi ra, tránh cho bị khinh bỉ." Mạc Ngữ cười một tiếng, trong lòng đối với hắn rất quan, không khỏi tốt hơn mấy phần, "Ta không có tức giận, chẳng qua là mất đi những đan dược này, tu luyện muốn hơn cực khổ một chút." "Hừ, đã chết Trương Đồ Tể không lẽ chỉ ăn lợn sống? Ta liền không tin, trừ bọn họ ra Giang gia, ta Kim Tiền Tông cơ bó lớn tiền liền giấy, còn mua không được đan dược." Tiền Đa Đa tàn bạo mở miệng, một bộ tài đại khí thô thổ hào bộ dáng, "Sư đệ ngươi mà kiên nhẫn đợi chờ mấy ngày, vi huynh này liền động thân đi tới Dược Đô." Tiền Đa Đa thuốc cũng một nhóm, mặc dù không có mua tới hiệu quả tốt nhất tiên nguyên đan, nhưng tương tự đan dược nhưng tràn đầy đống liễu gần nửa cái nhận chữ vật. Dựa theo hắn thuyết pháp, chúng ta Kim Tiền Tông gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiên tinh. Một viên so ra kém tiên nguyên đan, chúng ta tiểu ăn hai khỏa, ba viên, lấy lượng thủ thắng. Đối với này trồng chất thành núi đan dược, Mạc Ngữ dở khóc dở cười, trong bụng nhưng có chút cảm động, lại càng quyết định liêu chú ý, phải giúp Kim Tiền Tông vượt qua này một cửa ải khó. Huống chi, chuyện này cũng liên quan đến hắn tự thân an nguy. Tổ chim bị phá vô hoàng trứng, nếu Kim Tiền Tông té xuống, hắn cũng là mất đi che chở. Tiền canh đa suy già đi rất nhiều, hữu khí vô lực tựa vào đại bối trên ghế, khàn khàn con ngươi một mảnh ảm đạm, bất quá giờ phút này nhìn đứng ở phía dưới Mạc Ngữ, trên mặt hắn hay là lộ ra vui mừng, ôn hòa mở miệng, "Không tệ, không tệ. Có thể ở 3 năm trong thời gian tu đến tiểu thánh cảnh đỉnh, tốc độ này tương đối nhất lưu tiên tông đạo phái đệ tử cũng không kịp nhiều để cho liễu. Đa tạ lão sư tài bồi." Mạc Ngữ kính cẩn hành lễ, thần sắc thành khẩn. 3 năm này, Kim Tiền Tông đối với hắn có thể nói tận hết sức lực, nhưng có điều cần không có không đồng ý. Tiền canh đa, Tiền đa đa hai người, hơn đối với hắn tu hành trong đích nghi vấn, nhất nhất làm rõ ràng giải đáp, để cho hắn tu hành đường hơn rõ ràng. Những thứ này, hắn đều ghi tạc trong lòng. Tiền canh đa khẽ mỉm cười, tạo hóa tiên quân của so tài còn có nửa tháng, chúng ta cũng có thể động thân, nhích người liễu. Lão sư, ngài thân thể không tốt, hay là nghỉ ngơi thật tốt sao? Đệ tử mang sư đệ đi một lần chính là. Tiền đa đa kính cẩn mở miệng, tận lực không lộ ra lo lắng ý. Tiền canh đa khoát tay, yên tâm, lão sư còn có cuối cùng một hơi, không dễ dàng như vậy chết. Hơn nữa, dọc theo con đường này, chưa chắc sẽ bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại, theo động tác của hắn, thuộc về thông thiên cảnh cường giả hơi thở, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Lão sư, Tiền đa đa ánh mắt một chút đỏ, Mạc Ngữ tâm thần đại chấn. Nếu như kéo dài hơi tàn, lấy tiền canh đa thông thiên cảnh tu vi, nữa chống đỡ 10 năm 8 năm luôn là không có vấn đề. Nhưng lần này vận dụng tu vi, liền tiêu hao hắn cuối cùng lực lượng. Nhiều nhất một tháng, hắn sẽ vẫn lạc. Tiền canh đa thần sắc bình tĩnh, trên mặt thậm chí lộ ra nhàn nhạt nụ cười, sống lâu mấy năm, ít sống mấy năm, đối với vi sư mà nói cũng là giống nhau. Hắn cúi đầu, thật sâu xem ra, ngoan đồ nhi, hết thảy phải làm phiền liễu. Mạc Ngữ nghiêm nghị không người, dạ, lão sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1185, Tuyệt Tiên Cốc. Gừng càng già càng cay, lời ấy thành vì chí lý. Rời đi Kim Tiền Sơn, bất quá 2 ngày thời gian, đã liên tiếp gặp gỡ 3 lần hung hiểm. Cũng may tiền canh đa thông thiên cảnh thực lực, một chút triển lộ, liền đủ để kinh sợ bọn đạo trích, lúc này mới một đường không việc gì. Tiền đa đa sức mồ hôi lạnh trên trán, đối với mình lúc trước, muốn một mình mang Mạc Ngữ dự thi ý niệm trong đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn đã chết cũng là vô phương, nếu như Mạc Ngữ cô ý ngoài, phá hủy tông môn cuối cùng hy vọng, mới là thật chết trăm lần không đủ. Thật ra thì chuyện này cũng không tính là lỗi của hắn, nguyên thủy cảnh tu vi, ở trong tiên giới chân coi là cường giả, dễ dàng không người nào nguyện ý trêu chọc. Tiền đa đa mặc dù cũng nghĩ đến, có thể sẽ có người âm thầm bố trí, lại không ngờ tới bọn họ cánh không kiêng nể gì như thế. Dưới mắt lão sư vẫn còn ở cũng đã như thế, chờ lão nhân già ông ta tiến thăng. Tiền đa đa giật nảy mình đánh dùng mình một cái, nhìn về phía sau khoang thuyền, ánh mắt trở nên ngưng trọng chí cực. Hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu sư đệ liễu. Nhưng là, hắn có thể bắt được tạo hóa tiên quân của so tài trước trăm tên chán sao? Tiền đa đa suy tư, chợt cười khổ. Không có nắm chắc. Chính là một chút nắm chắc, cũng không có. Bởi vì, đây là một tràng tịch quyển cả tiên giới long trọng cuộc thi truyện, vô số tiên tông đạo phái, tà đạo ma tông, cổ xưa thế gia, dấu diếm bí cũng sẽ rối rít hiện thân, phái ra có tiềm lực nhất, cường đại nhất đệ tử, đi tranh đoạt chém giết. Tạo hóa tiên quân cuộc so tài, tuy là tùy tạo hóa cảnh tuyệt thế cường giả chủ trì, nếu thật chẳng qua là tranh đoạt hư danh, quả quyết không thể nào như thế bốc lửa. Cá nhân vì mỗi giới cuộc so tài, đứng hàng trước trăm tên thứ hai bối, cũng có thể nhận được tạo hóa cảnh cường giả nhận lời, che chở tông môn ngàn năm không ngại. Khắc, lấy hạng trước sau, còn có chứa nhiều bảo vật, công pháp ban thưởng, thậm chí người người cũng hy vọng có thể nhận được trợ chiến linh sủng. Dĩ nhiên, bỏ ra trở lên những thứ này, đối với khắp nơi thế lực cực kỳ có nhất lực hấp dẫn, là tiến vào Tuyệt Tiên Cốc danh sách. Thuyền thương trung, tiền canh đa thần sắc nghiêm trọng, Tuyệt Tiên Cốc là trong tiên giới một chỗ đáng sợ tuyệt địa, mỗi cách ngàn năm sẽ có nửa tháng ngắn ngủi mở ra, hạ định tiểu thánh cảnh tu sĩ, nhưng trong đoạn thời gian này ra vào. Còn lại thời gian, một khi tiến vào Tuyệt Tiên Cốc trung, liền cũng nữa không cách nào đi ra ngoài. Tựa hồ biết Mạc Ngữ trong lòng không giải thích được, hắn thản nhiên nói, chỉ có ở mở ra trong thời gian tiến vào Tuyệt Tiên Cốc tu sĩ, mới có thể ra, những người khác mặc dù đợi đến Tuyệt Tiên Cốc mở ra, cũng không có thể rời đi. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, lão sư ngươi là nói, Tuyệt Tiên Cốc trùng bị vây rất nhiều tu sĩ. Không tệ. Vừa vào Tuyệt Tiên Cốc, vĩnh viễn không thoát thân này, cho nên ở trong đó, bị vây liễu từ cổ chí kim vô số tu sĩ. Mất đi tự do, bọn họ trở nên cực kỳ cuồng bạo, nhiều lần tạo hóa tiên quân cổ so tài trước trăm tên tu sĩ, tiến vào Tuyệt Tiên Cốc sau, đều có vượt qua một nửa vẫn lạc trong đó. Rất lớn một phần là do vây ở trong đó tu sĩ tạo thành. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu. Ngoan Đồ Nhi, ngươi có phải hay không kỳ quái, vi sư tại sao phải đối với ngươi nhắc tới những thứ này? Xin lão sư bao cho. Tiền canh đa cười to, rất đơn giản, bởi vì vi sư xác định, ngươi nhất định có thể đoạt được trước trăm tên. Mạc Ngữ nhướng mày, lão sư đối với Huyền Bi đại sư dự ngôn thuật, liền như vậy tin tưởng? Không, vi sư tin là không là dự ngôn thuật, mà là tin tưởng ngươi. Tiền canh đa thần sắc ngạo nghễ, của ta Đồ Nhi, xuất thân tiểu thế giới, tu bổ đầy đủ tiên giới pháp tắc, hơn đạt đến tiểu thánh cảnh đỉnh, thực lực vốn là tại phía xa tầm thường tiểu thánh cảnh tu sĩ trên. Huống chi, hắn còn nắm trong tay Liễu Cấm Kỵ lực lượng. Mạc Ngữ tâm thần chấn động. Ha ha, không nên lo lắng, cấm kỵ lực lượng thuộc về không cách nào dò xét hàng ngũ, chẳng qua là 3 năm này, ngươi tu hành trong có bị nếm, mới bị vi sư phát hiện. Tiền canh đa đối với Mạc Ngữ cẩn thận có chút hài lòng, ngoan Đồ Nhi, ngươi có cấm kỵ lực lượng nơi tay, vận khí không kém tới cực điểm, tiến vào trăm tên năm chắc. Cho nên, ngươi cơ hồ khẳng định có thể bắt được tiến vào Tuyệt Tiên Quốc danh sách. Lão sư nói trước báo cho ngươi, bất luận đến lúc đó có người nói lên cửa nào mê người điều kiện, cũng không muốn đem điều này danh sách nhượng xuất đi, ngươi hiểu chưa? Mạc Ngữ khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, cao như thế hao tổn tỷ lệ, khắp nơi thế lực như cũ không tiếc hết thảy tranh đoạt, đệ tử dĩ nhiên sẽ không nhường cho. Tiên canh đa gật đầu, vui mừng cười to. Tạo hóa tiên quân cuộc so tài, liền ở Tuyệt Tiên Cốc cách đó không xa tấn tiên thành chúng cử được, tiến vào thành trì lúc trước, Mạc Ngữ thấy được phương xa phía chân trời, một ít bôi đen thẩm. Đen nhánh vô cùng, không có nửa điểm quang minh, giống như là có thể cắn nuốt hết thảy hấp động, chẳng qua là ánh mắt quét qua, linh hồn liền không nhịn được một trận rung động. Nơi đó, chính là Tuyệt Tiên Cốc. Tấn tiên thành, nguy nga thành quách, tản ra nồng nặc năm tháng hơi thở, theo Tiền Đa đã nói, chỗ ngồi này thành trì lịch sử cực kỳ đã lâu, đã tồn tại vô tận năm tháng, là thượng của một ít đoạn bóng tối niên đại trung lưu lại cổ xưa thành trì. Nay thành địa vị cao cả, không có bất kỳ thế lực quy trúc, mỗi cách ngàn năm, liền tùy sắp sửa dưới sự chủ trì một lần tạo hóa tiên quân cuộc so tài tạo hóa cảnh cường giả chấp trưởng. Ngàn năm thay đổi, chẳng bao giờ phát sinh thay đổi, cũng không có bất kỳ tạo hóa cảnh tu sĩ đối với lần này tỏ vẻ quá dị nghị. Mạc Ngữ đưa mắt nhìn lại, quả nhiên từ nơi này thành trì bầu trời, cảm nhận được một cổ vô hình uy áp. Này uy áp, tựa như đầy trời ánh sao, khôn cùng vô tận, tràn ngập liêu khắp thiên địa, làm cho người ta cảm thấy tự thân chi nhỏ bé, như thiên địa phù du, tựa như muối bỏ biển. Tiền canh đa hít một hơi, đây là tạo hóa cảnh cường giả tạo hóa khí cơ. Mạc Ngữ, đây đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, ở tạo hóa khí cơ hạ tu hành, rất nhiều trên việc tu luyện vấn đề khó khăn, có một cách tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mạc Ngữ ánh mắt sáng lên, kính cẩn đồng ý. Hắn tu hành Thiên Diễn Bí Điển, phẩm cấp roi mắt tiên giới, cũng coi như là tuyệt hảo, tu hành khó khăn tự nhiên rất lớn. Hôm nay, vừa vặn tiến vào bình cảnh, có lẽ, dưới mắt chính là đột phá cơ hội. Đi thôi. Tiền canh đa không có nhiều lời nữa, mang theo hai gã đệ tử, bước đi vào trong thành. Thông thiên cảnh cường giả, vô luận tại cái gì địa phương, cũng đáng giá tôn trọng. Hai gã chịu trách nhiệm của so tài vụn và sự vụ tu sĩ, kính cẩn dẫn dắt Kim Tiền Tông một nhóm, dàn xếp tốt dừng chân chỗ. Đây là một tấm chỉnh tề xây dựng đơn giản nhà đá, số lượng chi chít một cái không tới cuối, hôm nay phần lớn cũng đã vào ở tu sĩ. Kim Tiền Tông ba người đến, nhất thời hấp dẫn, quanh thân không ít ánh mắt, lạnh như băng, lộ ra nồng đậm ý. Tiền canh đa thần sắc bình tĩnh, đối với lần này không thèm để ý chút nào, trực tiếp mang hai gã đệ tử tiến vào nhà đá, phất tay áo đóng kín phòng cửa đá. Cũng ngồi đi. Tiền đa đa thần sắc chần chờ, lão sư, tấn tiên thành trong có tạo hóa cảnh tu sĩ trấn giữ, lý nên rất có trật tự mới đúng, vì sao dọc theo con đường này? Hắn nói có chưa hết, Mạc Ngữ nhận lấy miệng, dọc theo đường đi chứng kiến tu sĩ, khí cơ hơi không bình tĩnh, nếu không phải khiếp sợ lão sư tu vi, sợ là sẽ phải đối với chúng ta xuất thủ. Tiền canh đa gật đầu, đây cũng là vi sư cố ý muốn dẫn các ngươi tới nguyên nhân. Khoe miệng hắn lộ ra nhàn nhạt đùa cợt, tạo hóa tiên quân cuộc so tài được xưng đối mặt cả tiên giới, nhưng các ngươi thật cho là ai cũng có thể tới tham gia? Hai người cũng không đần, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Về phần tạo hóa cảnh tu sĩ trầm mặc, nghĩ đến ở đây loại tồn tại trong mắt bọn họ cũng như con kiến hôi một loại, căn bản không quan trọng gì sao? Tiền đa đa nói, cử động lần này cũng có thể lấy nơi, nếu không ghi danh người đến không hết, cuộc so tài này khi nào mới có thể rơi xuống màn che? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nếu như chẳng qua là nhiều người, phạm vi lớn hải chiến, chỉ lấy số ít thắng được người chính là. Chỉ sợ nguyên nhân trọng yếu nhất còn đang Tuyệt Tiên Cốc danh sách lên đi. Tiền canh đa nhìn hắn một cái mặt lộ vẻ tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại có chút ít cảm khái, dễ cọ trong khó không có thiên tài phá hỏng bọn hắn, danh sách tranh đoạt phạm vi nhỏ liều ít nhất một nửa. Thôi, những chuyện này ta và ngươi không có bình luận tư cách. Mạc Ngữ, ngươi trước nghỉ ngơi đi đi. Hắn thanh âm vừa dứt, cửa đá đã bị thình thịch gõ vang, cả nhà đá tùy theo chấn động, hiển nhiên gõ cửa người vận dụng tu vi. Lai ý bất thiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1186, lại gặp lại. Ngũ Linh Tông tông chủ thân khải ôm vai cười lạnh, phía sau là mấy tên trong tông đệ tử, đều thần sắc ngạo nghễ. Thấy vậy nơi động tĩnh, đưa tới chứa nhiều ánh mắt, Giang Nguyên Nguyên co lại thân thể, thấp giọng nói, "Bắc, chúng ta làm như vậy không tốt." Giang Phượng Phượng lạnh lùng cười một tiếng, "Vừa không phải chúng ta muốn tìm Kim Tiền Tông phiền toái, thân tông chủ phải ra khỏi tay, chúng ta cô chất có thể nói cái gì?" Khoe miệng nàng nhếch lên, nụ cười nhiều hơn mấy phần giễu cợt, "Nguyên Nguyên, ngươi bây giờ là Ngũ Linh Tông đệ tử đích truyền, ngẩng đầu lên, để cho bọn họ hảo hảo biết, của mình có mắt không trọng." "Ha ha, Giang đạo hữu nói không sai." Nguyên Nguyên ngươi như thế thiên phú, Kim Tiền Tông cánh cự chi môn ngoài, thật sự là vô liêm sỉ chặt. Hôm nay, bổn tông tiểu thay ngươi ra một hơi, để cho bọn họ biết một chút về chúng ta Ngũ Linh Tông uy phong. Thân Khải cười to, ánh mắt quét ngang quanh thân, rất có kiệt ngạo bệ nghệ xu thế. Hừ, lão phu cũng muốn xem một chút Ngũ Linh Tông có cái gì uy phong. Cửa đá mở ra, Tiền Canh Đa cất bước ra, trong mắt ánh sáng lạnh bắt đầu khởi động. Tiền Đa Đa, Mạc Ngữ đi theo phía sau, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Thân Khải trong mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường, không tiếp lời đầu của hắn. Thản nhiên nói, cái này nhà đá, ta Ngũ Linh Tông nhìn chúng liễu, Tiền canh đa ngươi dẫn người đi sao? Ngũ Linh Tông, hắc hắc, uy phong thật to, nhưng ở ta Kim Tiền Tông trước mặt, cũng không tốt khiến cho. Tiền canh đa thay đổi thường ngày ôn hòa, đối chọi gay gắt thái độ cường ngạnh. Ngũ Linh Tông không dùng được, kia hơn nữa ta Thần Đao Tông như thế nào? Lạnh lùng trong thanh âm, đám người hướng ra phía ngoài tách ra, Đao Vô Địch dẫn người bước đi tới. Vô hình đao ý, như nước thủy triều tịch loại thoải mái phập phồng, làm không ít tu sĩ thần sắc khẽ biến hóa. Đao Bạch Huyên nụ cười căng thẳng, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, lộ ra vô tận lãnh ý, người này không chỉ có hèn hạ vô sỉ, xuất thủ lại càng tàn nhẫn, Đao Bạch Lăng phụng mệnh khuyên hắn gia nhập Thần Đao Tông, không muốn người này cánh giữ dội lên sát thủ, tạ này chạy trốn. Lần này tạo hóa tiên quân cuộc so tài, tốt nhất có thể gặp được đến chỗ này người, đích thân đưa chấm dứt. Nhất niệm điểm, Đao Bạch Huyên trong mắt xẹt qua một tia sắc cơ. Mạc Ngữ như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn, cùng nàng ánh mắt nhìn nhau. Khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, thu hồi ánh mắt. Lại, hắn như vậy thản nhiên tự nhược thái độ, trong phút chốc, để cho Đao Bạch Huyên trong lòng lửa giận đại thịnh. Nếu như không phải là cố kỵ tình thế, chỉ sợ lập tức sẽ phải xuất thủ, đem Mạc Ngữ này ác tặc chém ở dưới đao. Tiền Đa Đa giờ phút này, nhưng không có chú ý Thần Đao Tông đến, ánh mắt của hắn rơi vào Ngũ Linh Tông trùng, Giang Phượng Phượng, Giang Nguyên Nguyên cô chất trên người, đôi môi khẽ rung động. Nhưng cuối cùng, hắn một câu nói cũng không có phát ra, chẳng qua là ánh mắt đã trở nên vô cùng đạm mạc, giống như nhìn người xa lạ. Giang Nguyên Nguyên cắn chặt đôi môi, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. "Nguyên Nguyên, ngươi không nên này nấy, là Kim Tiền Tông trước bỏ qua ngươi, chúng ta làm ra lựa chọn, liền không cần phải nữa bận tâm cảm thụ của bọn hắn." Giang Phượng Phượng vội vàng trấn an, chanh chua trong giọng nói, nhiều hơn một phần nồng đậm đau lòng. Nàng cả chưa gả không có con cái, đối với cô cháu gái này, là phát ra từ thật lòng thích, nếu không ban đầu cũng sẽ không nhận được tin tức, có cơ hội liền đi Kim Tiền Tông vì nàng chỗ dựa. Giang Nguyên Nguyên hít một hơi, sắc mặt mặc dù như cũ khó coi, cũng đã bình tĩnh trở lại, "Bắc, ta không có chuyện gì." Nàng xem thấy Mạc Ngữ, đối với một ít trương bình tĩnh trước mặt bảng, giờ phút này cảm thấy phá lệ căm hận. Đây hết thảy cũng là lỗi của hắn. Kim Tiền Tông, Ngũ Linh Tông, Thần Đao Tông, Tam Tông mặc dù không phải là cao nhất đại phái, nhưng riêng của mình đều có thông thiên cảnh đại năng trấn giữ, thực lực mạnh sức lực có thể tính nhất phương hào cường. Giờ phút này giằng co, liền tựa như mặt hồ vứt vào cự thạch, dẫn động sóng to gió lớn, vô số tu sĩ hội tụ mà đến, thần sắc đang lúc một mảnh phấn khởi. Lúc khác, nhưng là rất khó coi đến, như thế đặc sắc tràn diện. Tiền Canh Đa thần sắc bình thản, không có bởi vì Thần Đao Tông xuất hiện có nửa điểm bất an, nhàn nhạt mở miệng, "Đao vô địch, hôm nay ngươi cũng muốn cùng lão phu làm khó." Đao vô địch màu xám cho trong mắt lạnh như băng tĩnh mịch, "Đúng." Một chữ, dứt khoát trực tiếp, đưa sẵn giọng bá đạo, triển lộ không bỏ sót. "Oen!" Kinh khủng đao ý phóng lên cao, hắn giơ tay, trong tay xuất hiện màu đen đoạn đao. Giờ phút này thân đao run rẩy, ồ ồ truyền ra, tựa như vong hồn thống khổ kêu rên, làm lòng người đầu lo sợ sợ hãi khó ăn. Thân Khải cười to, thần quang bộc phát, khi hắn phía sau ngưng tụ thành kim, mộc, thủy, hỏa, đất vô hình chuyển đổi phiên. Chuyển động trong lúc, thanh như kinh đảo hải lãng, bàng bạc uy áp ầm ầm bộc phát. Hai đại thông thiên cảnh đại năng, cường hãn hơi thở đảo loạn trong cốc khí cơ, vây xem mọi người vội vàng lui về phía sau, để tránh bị ương cập chỉ ngư. Tiền Đa Đa mặt liền biến sắc, "Lão sư." Tiền Canh Đa giơ tay lên, sắc mặt bình tĩnh như trước, "Đao vô địch, người 3 năm trước đây tới Kim Tiền Sơn thử dò xét, hôm nay lại cùng Ngũ Linh Tông liên thủ, không ngoài là muốn biết, lão phu còn có bao nhiêu thời gian?" "Như thế, lão phu nói cho ngươi biết chính là, ta hôm nay nhiều nhất còn có 1 tháng thọ nguyên." Nói xong, nơi đây bỗng dưng yên tĩnh. Vô số tu sĩ trừng to mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền rối rít phục hồi tinh thần lại, trong mắt buộc phát ra cực nóng quan mang. Kim Tiền Tông chỉ có một vị thông thiên cảnh đại năng, một khi Tiền Canh Đa thiên thăng, liền mất đi tự vệ lực lượng. Đến lúc đó, chính là một khối vô cùng mê người thịt béo. Kim Tiền Tông giàu có, đây chính là chân kim bạc trắng, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này, Đao vô địch, Thân Khải trước mặt bảng, nhưng hơi chậm lại, hai người cơ hồ đồng thời nhíu mày. Một sắp chết thông thiên cảnh tu sĩ, liều lĩnh, sợ bộc phát ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Thậm chí, Tiền Canh Đa không tiếc vừa chết lời nói, có một chút có thể kéo hai người bọn họ trong đích một cùng hắn chôn cùng. Đao ý thu vào, Đao vô địch xoay người liền đi, lạnh lùng thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, "Một tháng, bọn ta được rất tốt." Thân Khải thuận thế tản đi phía sau ngũ hành chuyển đổi phiên, "Chúng ta đi." Hắn phất tay dẫn người rời đi. Giang Phượng Phượng thần sắc nghiêm trọng, kéo thần sắc chấn động Giang Nguyên Nguyên, thật chặt đi theo ở phía sau. Một sắp chết lão quái, làm xảy ra chuyện gì cũng có thể, hay là tránh xa một chút tốt. Vậy xem mọi người, cũng giống như thủy triều thối lui, mọi người thu hồi mơ ước ánh mắt. Nhưng bọn hắn trong lòng, cũng đã ba đảo mãnh liệt, có kia gấp gáp người, thậm chí đã bắt đầu nói trước bố trí. "Một tháng." Tiền Canh Đa còn có 1 tháng thọ nguyên, chỉ cần hắn vừa chết, Kim Tiền Tông liền không có tồn tại cần thiết. Trong thạch phòng, Tiền Đa Đa vẻ mặt thần sắc lo lắng, "Lão sư, ngày hôm nay mặc dù dọa lùi Liễu Ngũ Linh Tông, Thần Đao Tông, nhưng cũng bại lộ ta Kim Tiền Tông lai lịch a." Mạc Ngữ lắc đầu, "Đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không lão sư có thể sống không qua hôm nay, đến lúc đó, chúng ta ngay cả tham gia cuộc so tài cơ hội cũng không có." Tiền Đa Đa vẻ sợ hãi cả kinh. Tiền Canh Đa gật đầu, "Ngươi tiểu sư đệ nói rất đúng, vi sư vừa chết, chính là giấu giếm cũng vô dụng, chỉ cần một thử dò xét tựu có biết hiểu." Hắn một chút dừng lại, vừa mặt lộ vẻ ngạo nghễ, "Bất quá, lão phu tìm được giai đồ, chính là bọn họ biết, ta chỉ có 1 tháng thọ nguyên, lại có thể thế nào?" Tiền Đa Đa trừng to mắt, vừa xem một chút Mạc Ngữ, đối với lão sư đột nhiên tự tin, có chút khó có thể tin. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh. Cấm kỵ lực vào tiên giới, như cá chép nhảy long môn, cùng vãng tích khác nhau một trời một vực. Tiền Canh Đa tuy có phát hiện, lại Mạc Ngữ thánh anh chi chắc, có 9 đại ám tinh bảo vệ xung quanh. Cho nên, trước trăm tiên trán, làm sao có thể không có hắn ở nhóm? 4. Đề cử một quyển đồng hương sách mạt Nhật phong bạo, thích cuối thời loại đề tài bằng hữu có thể đi xem một cái, rất đặc sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1187, giết người trước cuộc thi. Nhà đá không gian cũng không lớn, vẫn như cũ cách ly mở gần nửa khu vực, làm Mạc Ngữ tu hành chỗ. Tiền canh đa tự mình xuất thủ, bày lực lượng phòng ngự, đủ để bảo đảm hắn không bị ngoại giới ảnh hưởng. Giờ phút này, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trong mắt khẽ bế hợp, quanh thân khí cơ quay cuồng không nghỉ. Tạo hóa hơi thở, đối với tiểu thánh cảnh tu sĩ mà nói, thật có vô tận diệu dụng. Ở nơi này hơi thở bao phủ xuống, tu hành trong đích chứa nhiều bí ẩn, dần dần trở nên rõ ràng. Thiên diện bí điển bình cảnh đang rung lòng, Mạc Ngữ trong lòng nhẹ ra, tùy thời cũng nhưng đột phá ý niệm trong đầu. Đây không phải là ảo giác, chỉ kém lâm môn một cước. Một khi đột phá, thiên diện bí điển đã tấn nhập cao thâm tầng thứ, hắn là có thể bắt đầu nếm thử tìm hiểu thời gian pháp tắc. Đi dành, hắn cần thiết cầu thứ 10 loại cấm kỵ lực lượng. Nhưng cuối cùng một tầng cửa sổ, lại cũng không là dễ dàng như vậy, là có thể đột phá. Mà thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Đón tiền canh đa ánh mắt, Mạc Ngữ lắc đầu. Tiền đa đa trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù không có quá nhiều lòng tin, nhưng tiểu sư đệ nếu như có thể đột phá thiên diện bí điển bình cảnh, chung quy có thể tăng cường mấy phần thực lực. Tiền canh đa muốn trầm ổn rất nhiều, gật đầu an ủi, tu hành chuyện, dục tốc tắc bất đạt, thiết mạc lâm vào ma trướng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua tiền đa đa. Tiền đa đa cứng đờ, chợt đại lượng mồ hôi phún rũng ra, vội vàng cong người, đa tạ lão sư nói điểm. Kể từ khi biết được, lão sư thọ nguyên sắp khô kiệt, hắn liền một lòng khẩn cầu đột phá thông thiên cảnh, lại không nghĩ rằng mình đã trong lúc vô tình đi lên lối rẽ. Nếu như tỉnh ngộ không được, chỉ sợ cả đời này mơ tưởng tiến thêm được nữa. Đại đệ tử tư chất thượng đẳng, hơn đang quý chính là tâm địa chất phát thiện lương, tiền canh đa đối với hắn vẫn ôm lấy hậu vọng. Gặp hoàn toàn tỉnh ngộ, liền không có nhiều lời nữa, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Mạc Ngữ trong mắt, tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Tạo hóa tiên quân cuộc so tài, rốt cục bắt đầu. Tấn tiên thành, sôi trào như nấu. Tiền canh đa gương mặt lạnh lùng, thông thiên cảnh hơi thở bay lên, đem phía sau hai gã đệ tử bá phủ. Theo mênh mông quần quận dòng người, phóng mạnh về thành trì trung ương. Ở nơi đâu, nhất phương khổng lồ như cửa thành gương đồng an tĩnh đứng nghiêm, phong cách cổ xưa hoa văn, tản mát ra làm cho người ta rung động cường hãn hơi thở. Đám người bao quanh quay chung quanh, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm nhích tới gần gương đồng ngàn thước bên trong. Đây cũng là Thiên Huyễn Kính, thuộc về Tấn Tiên Thành vô thượng tiên bảo. Tiền canh đa chậm rãi mở miệng, thần sắc đang lúc tràn đầy kính sợ, Hải Đào Cốc Thi liền mượn bảo vật này hoàn thành. Mạc Ngữ Đồ Nhi, cụ thể chuyện vi sư đã nói cho ngươi biết, này Hải Đào Cốc Thi đối với ngươi mà nói không có quá lớn uy hiếp, thêm chút chú ý là tốt rồi. Dạ, lão sư. Mạc Ngữ không người, đứng dậy, nhìn về phía Thiên Huyễn Kính, hắn đấy mắt hiện lên một tia khốn hoặc. Bởi vì này kính, thế nhưng cho hắn một tia cảm giác quen thuộc. Không đợi Mạc Ngữ suy nghĩ nhiều, một tiếng cười lạnh bỗng dưng ở vang lên bên tai. Hừ, không nghĩ tới Kim Tiền Tông lại đem cuối cùng hy vọng đặt ở một mới vào tiên giới vật nhỏ trên người, như thế chăng như trực tiếp bỏ qua sao? Đao Thành Cương thần sắc cấm lãnh, mặt tràn đầy phẫn hận. Tiền canh đa ánh mắt lạnh lùng quét tới, để cho thân thể của hắn chợt cứng đờ, ở lão phu trước mặt có nói chuyện với ngươi tư cách, không hiểu quy củ đồ. Đao Thành Cương trên mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không dám cãi lại. Bổn tông đệ tử cũng không phải là ngươi có thể tùy ý khiển trách. Đao Vô Địch chậm rãi đi tới, lạnh lạnh đao ý lưu chuyển, Tiền canh đa, bổn tọa hôm nay cho ngươi một quả lựa chọn, chủ động đem Kim Tiền Tông nhập vào ta Thần Đao Tông, bổn tông bảo đảm, nhưng bảo vệ môn hạ đệ tử bình yên vô sự. Như thế, chung quy sống khá giả, ngươi đem cuối cùng một tia hy vọng đặt ở tên này tiểu bối trên người. Tiền canh đa thần sắc lạnh lùng, lão phu như thế nào làm việc, còn không cần người khác nhúng tay. Đao Vô Địch trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, xem ra, ngươi là thật muốn khư khư cố chấp liễu. Như thế, bổn tọa liền để hoàn toàn hết hy vọng. Hắn quát tay, Đao Bạch Hạ, ngươi xuất thủ, dạy dỗ một chút tên này Kim Tiền Tông đệ tử, chú ý không nên bị tánh mạng của hắn. Đao Bạch Hạ kính cẩn đồng ý, cười lạnh trung thượng trước một bước, Vũ Mặc đúng không? Ngươi vừa có đảm lượng tham gia cuộc so tài, có dám hay không cùng ta nói trước đấu một phen? Tiền canh đa cao mày, theo bản năng cảm thấy không ổn, Hải Đào cuộc thi sắp bắt đầu, ta môn hạ đệ tử sẽ không khiêu chiến, các ngươi đi thôi. Đao Vô Địch mặt không chút thay đổi, làm sao? Không dám. Đao Bạch Hạ ở ta Thần Đao Tông lần này bảy tên dự thi trong hàng đệ tử tu vi yếu nhất, nếu ngay cả hắn cũng không là đối thủ, cần gì lại đi cuộc thi chàng mặc người nhục nhã? Không bằng tiếp nhận bổn tông đề nghị, trực tiếp nhập vào Thần Đao Tông. Tiền canh đa thần sắc khẽ biến. Chúng mục khuê khuê, hắn lo lắng Mạc Ngữ chịu không được khích tướng, bất quá rất nhanh, hắn liền yên tâm đi, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt giễu cợt. Muốn cùng ta đấu, cuộc so tài chung thấy thật trương chính là, cần gì tốn nhiều chắc trở. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh khí độ nghiêm nhiên. Đao Bạch Huyền trong mày, trong mắt hiện lên chán ghét, người này cũng là thật rất nhanh có thể giả bộ. Nàng lạnh lùng nói, tông chủ, nếu người này muốn lui đầu ô quy, liền tùy vào hắn đi. Bất quá, ngươi tốt nhất cầu nguyện, cuộc thi trên trận không nên gặp phải ta Thần Đao Tông đệ tử. Hai mắt lạnh như băng nhìn thẳng, sắc cơ lang liệt. Mạc Ngữ phong khinh vân đạm. Này thái độ, nhất thời để cho Đao Bạch Huyền trên mặt đẹp hiện lên hai luồng tức giận đỏ ửng. Được phép theo bản năng, Đao Vô Địch khẽ to mày. Đao Bạch Hạ đáy mắt lộ ra một vẻ khẩn trương không cam lòng, đột nhiên một trường đánh ra, Vũ Mặc, ta ra mặt khiêu chiến ngươi dám không nên, không khỏi quá kiêu ngạo đi. Tiền canh đa thần sắc biến đổi. Đao Vô Địch thân ảnh nhanh hơn, hai người trong nháy mắt giao thủ một lần, bất quá hiển nhiên đều có chỗ giữ lại, thật chặt thu liễm hơi thở không có sinh ra quá lớn động tĩnh. Mà lúc này, Mạc Ngữ đã cùng Đao Bạch Hạ một trường đụng nhau. Đao Bạch Hạ đáy mắt đông dưng xông ra mừng như điên, còn có một tia dữ tợn. Mạc Ngữ thần sắc đột biến, một cổ âm hàn hơi thở từ bàn tay xông vào trong cơ thể, lao thẳng tới hắn đan điền hải. Mục tiêu chính là hắn Thánh Anh. Chỉ bất quá, này âm hàn hơi thở mới vừa vào, chín viên bảo vệ xung quanh ám tinh liền hơi loé sáng. Chợt, ẩn hàm hơi thở giống như là dưới ánh nắng chói chan sương tuyết, trực tiếp tan rã vì hư vô. Đây hết thể nói đến thật chậm, nhưng phát sinh ở trong nháy mắt. Đao Bạch Hạ hoàn thành nhiệm vụ, không muốn nữa tự nhiên đâm ngang, dưới chân một bước sẽ phải lui về phía sau. Bất quá liền tại lúc này, Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt, để cho hắn trong lòng một quý. Oeng. Mặt đất trong tiếng nổ, Mạc Ngữ thân thể chợt đột tiến, một quyền rơi vào Đao Bạch Hạ lồng ngực. Giữ dằn hung hãn lực lượng, như con nước lớn loại tràn vào, để cho hắn nửa đoạn thân thể trực tiếp nổ bung. Thét chói tai chung, Đao Bạch Hạ Thánh Anh chạy ra, nhưng chẳng biết tại sao, có một tia dừng lại. Mạc Ngữ giơ tay lên, một tay lấy nó nắm trong tay, chợt dùng sức sở. 3. Thánh Anh nứt vỡ. Từ hai người giao thủ, đến dữ dội lên giết người, hô hấp trong lúc liền đã hoàn thành. Ngắn ngủi lỗi ngạc, Thần Đao Tông mọi người, con ngươi nhất thời lần hồng. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Ngữ lại dám đảm đương mặt giết người. Tiền canh đa mạnh mẽ bước lui đao vô địch, xoay người lại che ở đệ tử trước người, sắc mặt âm trầm ướt át, Thần Đao Tông hôm nay, thật muốn ép lão phu nói trước chịu chết sao? Đao vô địch mày nhíu lại chặt, trong mắt ánh mắt chớp động, đột nhiên giơ tay lên ngăn lại Thần Đao Tông tu sĩ, cuộc so tài sắp sửa bắt đầu. Chuyện này, tạm thời đè xuống. Tông chủ. Đao Bạch Huyên thần sắc không cam lòng. Bạch Huyên, vi sư phải như thế, tiền canh đa, hắn chuẩn bị liều mạng liễu. Đao vô địch trong thanh âm có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đao Bạch Huyên thân thể chấn động, bị lửa giận tràn ngập đầu óc, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nàng giơ tay lên, thanh tú trường đao xuất hiện, "Vũ Mặc, ta chân chính tu vi là tiểu thánh cảnh đỉnh, chuyện này vẫn là tông môn bí ẩn. Cho nên, ngươi tốt nhất ở Hải Đảo cuộc thi trung chủ động buông tha cho, nếu không, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt." Tiền canh đa trên mặt âm tình bất định, đột nhiên nói, "Mạc Ngữ, ngươi buông tha đi, lập tức đi, rời đi Tấn Tiên Thành." Tiền đa đa thân thể cứng đờ, nhìn lão sư kiên quyết thần sắc, trong lòng khổ sở. Tiểu thánh cảnh? Đao Bạch Huyên nàng này, lại là chẳng qua là tiểu thánh cảnh. Nếu không phải nàng chính miệng theo như lời, căn bản không có người sẽ tin tưởng, vẫn lấy đại thánh cảnh đỉnh tu vi kỳ nhân nàng, cánh dấu giếm sâu như vậy. Mạc Ngữ nếu như tiếp tục dự thi, dựa theo cuộc so tài chế độ, vượt qua 9 thành có thể sẽ gặp nàng này. Đến lúc đó, hậu quả có thể nghĩ. Đây cũng không phải là dự thi, mà là muốn chết. Hít sâu một hơi, Tiền Đa Đa trầm giọng nói, "Tiểu sư đệ, lão sư nói không sai, không nên dự thi liễu. Ngươi gia nhập Kim Tiền Tông không lâu, bọn họ có nên không, đối với ngươi đau khổ đổi giết." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Lão sư, đại sư huynh, các ngươi thật cho là ta bây giờ rời đi là có thể đi được sao?" Hắn cười cười, trong mắt trở nên sáng ngời, giống như tinh thần loại ánh sáng ngọc, toát ra cường đại tự tin. "Ta nếu đáp ứng lão sư, liền nhất định sẽ làm được, Đao Bạch Huyên. Nàng mặc dù rất mạnh, chưa hẳn có thể giết ta." Tiền canh đa trong mắt sáng ngời, chần chờ hạ xuống, cuối cùng gật đầu. Kim Tiền Tông, Thần Đao Tông xung đột, chẳng qua là cuộc so tài trước khi bắt đầu, nhỏ nhất một chuyện, căn bản không có hấp dẫn tới quá nhiều chú ý. Mọi người đều ở sao động bất an chung, khó khăn đợi chờ. Trong lúc bất chợt, một cổ uy áp từ đỉnh đầu trời cao rơi xuống, tựa như đầy trời ánh sao, vô cùng vô tận. Cả Tấn Tiên Thành, vào giờ khắc này, lâm vào tĩnh mịch. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời một ít nói, như mặt trời loại chói mắt thân ảnh, thần sắc toát ra thật sâu kính sợ. Tạo hóa cảnh cường giả, không nói một lời, chẳng qua là tự thân hơi thở, là được trấn áp bát phương. Ngàn năm một lần của so tài, bắt đầu. Nhẹ nhàng âm tiết, ở trong thiên địa vang lên, ùng ùng như hàng tỷ lôi đỉnh trỗi lên. Trong thành, đứng nghiêm cự đại thiên huyễn kính, phía sau hoa văn một chút xíu sáng lên. Kia bình tĩnh mặt kính, giống như mặt nước loại, hiện lên từng đạo sóng gợn. Tiền canh đa xoay người, "Vũ Mặc, ngươi đi đi." Hắn thần sắc bình tĩnh, nữa không có chút nào chần chờ bất an, bởi vì này một khắc lên, Kim Tiền Tông vận mệnh liền đã hoàn toàn giao phó đến trong tay của hắn. Hơn bởi vì, tên này đệ tử, đáng giá hắn đi tín nhiệm. Tiền đa đa tròn xoe thân thể khẽ run, tâm tư kích động mênh mông, "Tiểu sư đệ, bảo trọng." Vừa nói, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mạc Ngữ túi đầu hành lễ, xoay người một bước bắn ra, cùng vô số dự thi tu sĩ cùng nhau bay vào thiên huyễn kính. Tạo hóa tiên quân cuộc so tài chính thức bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1188, thiên huyễn kính. Trước mắt khẽ vặn mèo, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một mảnh rộng lớn không gian, bốn phía cũng là màu trắng khí thể, phóng thích ra nhu hòa ánh sáng. Đây chính là thiên huyễn kính trong đích ảo cảnh không gian, hết thể cũng là huyễn hóa ra, rồi lại cùng chân thật độc nhất vô nhị, có thể chính xác chân thật tuyển chọn ra cuộc so tài tu sĩ thực lực. Trong lúc bất chợt, một đoàn màu trắng khí thể thoát khỏi đi ra ngoài, ngoại ngoại biến thành một chỉ có một đôi đờ đẫn ánh mắt thân ảnh. Hắc bào tóc đen, cũng là cùng Mạc Ngữ hình thể tương tự. "Oan." Tiểu thánh cảnh đỉnh hơi thở, từ nơi này thân ảnh trung bộc phát. Nó không có nửa điểm dừng lại, ngang nhiên đánh tới. Giơ tay lên, kiếm ý kinh thiên. Cửu kiếm thần thông. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, đối với thiên huyễn kính cường đại, có chính xác nhận chi. Mặt này bảo kính, lại thật có thể phục chế tu sĩ tự thân thần thông. Ý niệm trong đầu thu vào, Mạc Ngữ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh chí cực, "Ngươi này chín kiếm, cùng ta chín kiếm mặc dù giống nhau, nhưng uy lực lại cũng không giống nhau. Mạc Ngữ lấy tay vì kiếm, về phía trước chém. Oeng! Kiếm ý tịch quyển, trong nháy mắt đánh tan đối diện kiếm quang, đem đạo thân ảnh kia cắn nát. Không có khuôn mặt thân ảnh, nứt vỡ thành màu trắng khí thể, bất quá rất nhanh nó liền lần nữa ngoạ ngoại, đảo mắt vừa xuất hiện giống nhau như lúc thân ảnh. Nhưng là, hắn khí tức trên thân lại tương đối lúc trước tăng vọt mấy lần. Rõ ràng là đại thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Quả nhiên, thiên huyễn kính mỗi quá một cửa ải, mẫu khôi lỗi thực lực sẽ tăng lên một tầng. Như cũng là cựu kiếm thần thông. Đại thánh cảnh tu vi thúc dục, tương đối tiểu thánh cảnh đỉnh, tự nhiên kinh khủng rất nhiều. Ngập trời kiếm quang, trong phút chốc tràn ngập trong tầm mắt, mỗi một tấc không gian. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, hắn biết, một kiếm này mình ngăn cản không nổi. Đại thánh cảnh sơ kỳ, mặc dù chỉ tăng lên một tiểu tầng thứ, nhưng nhảy qua lãnh thổ một đại cảnh giới. Chỉ sợ hắn ở kiếm đạo thượng hiểu được, vượt qua xa thiên huyễn kính mâu ra khôi lỗi có thể tương đối, lực lượng tuyệt đối chênh lệch, cũng đủ để bóp tháp hết thảy. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn thất bại dụng. Đệ nhất, thứ nhất cấm. Than nhẹ chung, đan điền trong nước, một viên ám tinh đột nhiên sáng lên. Oeng. Mạc Ngữ hơi thở, giờ khắc này, điên cuồng tăng vọt. Đảo mắt, liền đột phá tiểu thánh cảnh. Lực lượng cường đại, ở trong người tùy ý chạy lần. Hắn giơ tay lên, về phía trước chém. Oeng. Kiếm quang băng, thứ hai cụ thiên huyễn kính khôi lỗi, bị chém giết tại chỗ. Rất nhanh, thứ ba cụ khôi lỗi ngưng tụ ra, hơi thở đã tăng vọt đến đại thánh cảnh trung kỳ. Lần này, không còn là cựu kiếm thần thông, mà là điểm thương thuật. Theo nó liên tiếp xuất thủ, ba cái khổng lồ ngón tay xuất hiện, ùng ùng mang theo tàn biến thiên địa xu thế, giết hết mà đến. Thứ hai cấm. Mạc Ngữ trong mắt càng thêm sáng ngời, hắc bào không gió cổ lay động, hơi thở tăng vọt tới đại thánh cảnh trung kỳ. Giống như trước giơ tay lên, đồng dạng điểm thương ba chỉ. Giống nhau thần thông, giống nhau tu vi, nhưng thi triển sau đích uy lực, nhưng khác nhau rất lớn. Mạc Ngữ được này thuật, vẫn có nhiều tìm hiểu, giờ phút này điểm thương ba chỉ, thế như trẻ che nổ nát đối thủ, lệnh đệ ba bộ khôi lỗi trực tiếp hỏng mất. Thứ tư cụ khôi lỗi, trong con ngươi, nhiều hơn một tia ánh sáng, vẫn như cũ đấu đá lung tung. Mạc Ngữ tế ra thứ ba cấm, đem nó hoành giết. Giờ phút này, thiên huyễn kính khôi lỗi thực lực đã tăng lên tới đại thánh cảnh đỉnh. Nữa ngưng tụ, chính là nguyên thủy cảnh sơ kỳ. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một chút do dự. Hắn ở trong tiên giới, có đại thai hoàng ẩm, quá mức cao điệu không có lợi. Chính là bởi vì như thế, Mạc Ngữ mới ở cuộc so tài trung sử dụng dùng tên giả. Huống chi, hôm nay đánh chết thứ tư cụ khôi lỗi thành tích đã đủ để ở hải đảo cuộc thi trung ra biên. Đi ra nơi này đi, đợi đến nguyên thủy cảnh khôi lỗi ngưng tụ, liền trực tiếp buông tha cho. Ở thiên huyễn kính trung bị đánh chết, chỉ biết tiêu mất tiếp tục tư cách, đối với tu sĩ bản thân cũng không tổn thương. Thứ năm cụ khôi lỗi lúc này xuất hiện. Oeng. Nguyên thủy cảnh cường hãn hơi thở, ầm ầm một phát. Mạc Ngữ đang liên tiếp lui về phía sau, bị khí này tức hoàn toàn áp chế. Nhưng để cho hắn giật mình chính là, này là khôi lỗi thế nhưng không có động thủ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn của hắn, đờ đẫn trong con ngươi, chớp động lên trí khôn quan mang. Thú vị, thú vị, ngươi tên tiểu tử này tư chất thường thường, tu vi thường thường, trong cơ thể lại có 9 loại cấm kỵ lực. Thứ năm cụ khôi lỗi đột nhiên mở miệng, nói thẳng phá Mạc Ngữ trong cơ thể bí mật. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Tiểu tử đừng sợ, phía ngoài những người đó có lẽ để ý bên trong cơ thể ngươi cấm kỵ lực lượng, nhưng đối với lão phu nhưng không có nửa điểm dùng. Khôi lỗi mặc dù chỉ có ánh mắt, nhưng từ trong giọng nói sẽ làm cho người cảm thấy hắn giờ phút này là ở biểu môi, hơn nữa mang theo một chút nhàn nhạt không cam lòng. Đúng, chính là không cam lòng. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, từ nơi này phân không cam lòng chung, xác định thân phận của nó, kính cẩn hành lễ, vạn bối Vũ Mặc, tham kiến thiên huyễn kính tiền bối. Khôi lỗi mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi tên tiểu tử này, tâm tư cũng là chuyển cực nhanh, lại muốn đến lão phu thân phận. Bất quá, làm sao ngươi dám khẳng định, đây không phải là phía ngoài lão gia nảy đùa bỡn đích thủ đoạn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, bởi vì vạn bối tin tưởng, coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng không có cách nào ở tiền bối trên người động tay chân. Cái dạng gì vớt đuôi nhất vang? Như vậy đúng là. Hơn nữa hắn một bộ theo lý thường phải làm nói chi chuẩn xác bộ dáng, lại càng gai đến thiên huyễn kính trông ngứa, trong thanh âm lộ ra một cổ vui vẻ. Khu khu, nói cũng không có thể nói quá vẹn toàn, ít nhất ở thời kỳ thượng cổ, hoàn thị hưu mấy người dường như khó triển. Bất quá hiện tại nha, đoán chừng cả tiên giới cũng tìm không được một. Quả nhiên, khiêm nhường là giả, kiêu ngạo kiểu mới là nội hàm. Mạc Ngữ thần sắc vẫn không nhúc nhích, một bộ kính cẩn lắng nghe bộ dáng, không khỏi để cho thiên huyễn kính tâm tình trở nên tốt hơn mấy phần. Dù sao, cho dù cường đại như nó, ở khá dài vô tận trong năm tháng, cũng sẽ cảm thấy một tia tịch mịch. Ngàn năm thức tỉnh một lần, hơn nữa chưa chắc mỗi một lần đều có để cho hắn cảm thấy có hứng thú tiểu tử, huống chi là như vậy có thể nói đây. Tốt lắm, vớt đuôi thời gian kết thúc, lão phu lần này hiện thân, đối với ngươi tên tiểu tử này cảm thấy hứng thú là thứ nhất. Thứ hai sao? Trên người của ngươi có để cho ta cảm thấy quen thuộc đồ. Thiên Huyễn kính ánh mắt sáng quắc. Mạc Ngữ nhất thời cảm thấy thật lớn áp bách, đây tuyệt đối không phải là nguyên thủy cảnh có thể có được uy áp, hiển nhiên hắn đã bắt đầu ăn gian. Nhận thấy được Thiên Huyễn kính chi ở nhất định phải, Mạc Ngữ kính cẩn mở miệng, vãn bối thấy tiền bối bản thể lúc, cũng cảm thấy một tia không khỏi quen thuộc. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự nào, trực tiếp gỡ xuống của mình nhận chữ vật, xin đại nhân tự hành tìm kiếm. Thiên Huyễn kính gật đầu lia lịa, đối với Mạc Ngữ tức thời, cảm thấy vạn phần hài lòng. Rất nhanh, một mặt gương đồng ra hiện tại mảnh không gian này, chính là Sơn Hà kính. Thiên Huyễn kính tuyển chọn tu sĩ tự thân thực lực, không cho mượn ngoại vật, ngự thú, phụ lục, trận pháp chờ đặc thù phe phái tu sĩ ngoại trừ, tự nhiên không thể vận dụng nhẫn chữ vật trong đích bảo vật. Giờ phút này lấy ra sơn hà kính, hiện nhiên thiên huyễn kính lại một lần nữa an gian a. Bất quá điều này cũng làm cho Mạc Ngữ xác định suy đoán của mình. Thiên huyễn kính quả thật có thể sửa đổi nơi này quy tắc. Nói cách khác, hắn có biện pháp để cho Mạc Ngữ ở chỗ này chân chính chết đi đi. Này mới là hắn trong lòng kiên kỵ, vẫn cẩn thận nguyên nhân. Thiên huyễn kính thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt rơi vào sơn hà kính thượng, lộ ra mấy phần hồi tưởng vẻ, trong mắt trở nên phá lệ tang thương. Hồi lâu, hắn mở to miệng, đem sơn hà kính trực tiếp nuốt vào, mặt này gương, lão phu muốn. Mạc Ngữ kính cẩn đồng ý, thu hồi nhẫn chữ vật. Hắc hắc, ngươi tên tiểu tử này, quả thật không thể khinh thường a. Nhẫn chữ vật bên trong, lại còn có nhất kiếm tầm loại này cơ hồ tuyệt tích hóa sắc, tiểu tử ngươi rất tốt ơ. Thiên huyễn kính xách xách có tiếng, tựa hồ còn có nuốt nước miếng hiềm nghi, hiện tại hẳn là 57 năm, có nữa 43 năm là có thể hoàn toàn thành thục, đến lúc đó thế ra, tạo hóa cảnh muốn tránh đi a. Bất quá đáng tiếc, ban đầu nuốt cái kia một kiếm, uy lực yếu đi nhỏ, mặc dù đang kiếm ý mặt thượng nhận được bổ sung, hay là lãng phí này chỉ nhất kiếm tầm. Tiểu tử, ngươi như vậy phí của trời, không sợ ngày sau độ kiếp lúc bị thiên lôi đánh xuống a? Tàn bạo giọng nói, rất có không cam lòng. Mạc Ngữ hoàn toàn an tâm đi xuống, vâng vâng đồng ý, biểu hiện đàng hoàng vô cùng. Càng như vậy, cho thấy thiên huyễn kính càng không có ác ý, điểm này hắn dĩ nhiên nhìn thấu. Nói đâu đâu lẩm bẩm vừa thông suốt, thiên huyễn kính tiêu tan khí, không nhịn được phất tay một cái, nhìn ở tiểu tử ngươi cùng lao phu có duyên phận, ta cũng vậy cầm ngươi một mặt phá gương đồng, tiểu cố mà làm cho ngươi một quả lược thuật trọng điểm cầu, van xin cơ hội. Bất quá tiểu tử ngươi cũng sư tử đại trước miệng, tận lực thật sự điểm, nếu không đừng trách ta trở mặt ta. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới còn sẽ có chỗ tốt này, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, thử dò xét nói, "Vãn bối tu hành Thiên Diễn Bí Điện, gần đây gặp được bình cảnh, không biết tiền bối ngài." "Thiên Diễn Bí Điện?" Thiên Huyễn Kính híp híp mắt, xem ra tiểu tử ngươi cũng có dạ tâm lớn, không phải là hạng người tầm thường. "Hắc hắc, thập cấm lịch thương thiên." Những lời này rầm rộ, nói cũng không sai, nhưng quá trình cũng không đơn giản. "Khuyên ngươi một câu, sớm một chút thu tay lại sao, chín loại cấm kỵ lực đã là cực hạn, nửa tham thiên địa tạo hóa sợ là sẽ phải có đại họa." Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, chần chờ mấy hơi, hay là nói, "Vãn bối muốn nếm thử hạ xuống, xin tiền bối thành toàn." Thiên Huyễn Kính trầm mặc, sau một hồi lắc đầu, "Thôi thôi thôi, một mình ngươi chọn đường, tương lai đi đã chết, cũng lạ không được người khác." Phất tay áo, một đoàn màu trắng khí thể trực tiếp đánh vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Sau một khắc, trước mắt hắn biến đổi, thân ảnh đã xuất hiện tại Thiên Huyễn Kính ngoài. Mạc Ngữ hải đảo cuộc thi đã kết thúc, hắn không có chú ý thành tích, nhắm mắt lại, thần niệm tiến vào trong cơ thể. Thời gian một hơi tức đi qua, ngoài mặt hắn bình tĩnh như trước, nhưng rất nhỏ nơi, lại có thể cảm nhận được mấy phần hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1189, động tác mau lẹ giết một người. Thiên Huyễn Kính Hải Đảo cuộc thi kết thúc, tiên giới khắp nơi dự thi tiểu thánh cảnh tu sĩ, chỉ còn lại một vạn tên. Nhìn như rất nhiều, nhưng thả vào khổng lồ dự thi tu sĩ số đến thượng, tỷ lệ đào thải liền cao đến, làm cho người ta giận sôi trình độ. Mạc Ngữ chém giết 4 cụ ảo cảnh khối lỗi, tổng hợp thực lực bình định, vì đại thánh cảnh đỉnh. Đông đẳng với, vượt qua liễu một đầy đủ đại cảnh giới. Như vậy biểu hiện, đã đầy đủ chói mắt, chính là ở nhất lưu tiên tông đạo phái trung, cũng thuộc về tiềm lực kinh người đích thiên tài đệ tử. Hải Đảo cuộc thi bài vị 317 tên. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, tiên giới cương vực mênh mông, thiên tài tu sĩ đâu chỉ trăm ngàn vạn. Hắn đến từ tiểu thế giới, thực lực có thể tính không tầm thường, nhưng nếu vô cấm kỵ lực lượng nơi tay, sợ là ngay cả bài vị một vạn tên cũng tiến vào không được. Không thể khinh thường thiên hạ anh hào a. Nguyên Kim Tiền Tông đệ tử Giang Nguyên Nguyên, chém giết 4 cụ ảo cảnh khối lỗi, bài vị 439 tên. Giờ phút này mày nhíu lại chặt, trên mặt đẹp lộ ra mấy phần phẫn nộ không cam lòng. Giang Phượng Phượng khẽ mỉm cười, an ủi, "Nguyên Nguyên, Hải Đảo cuộc thi xếp hạng coi là không được cái gì, chân chính tranh đoạt ở phía sau." Nàng liếc mắt một cái Mạc Ngữ bài vị, khỏe miệng lộ ra khinh thường, 317 tên, tiểu tử này đã liều mạng đi. Trước hết để cho hắn đắc ý một hồi, chờ chân chính tranh đoạt bắt đầu, sẽ gặp để cho hắn bể đầu chảy máu. Tốt cho hắn biết, tiên giới không phải là đơn giản như vậy. Giang Nguyên Nguyên gật đầu, thanh âm lạnh như băng, "Hy vọng ta có thể gặp được đến hắn." Tiền canh đa mày nhíu lại chặt, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Đao Bạch Huyên, Thần Đao Tông đệ tử, chém giết 5 cụ khôi lỗi, tổng hợp thực lực bình định nguyên thủy cảnh sơ kỳ, Hải Đảo cuộc thi bài vị 35 tên. Này thành tích, có thể nói kinh khủng. Tiểu thánh cảnh tu vi, thực lực lại có thể vượt qua hai đại cảnh giới, như vậy nghịch tiên yêu nghiệt, chính là đưa mắt tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, nàng vô cùng có khả năng ở Hải Đảo cuộc thi trùng bảo tồn liêu thực lực. Thần Đao Tông lại bồi dưỡng được liễu, như vậy một gã đệ tử, khó trách khí thế ngày càng lớn lối. Đao Bạch Huyên hôm nay là ở tích góp từng tí một nội tình, ở tiểu thánh cảnh ngưng lại càng lâu, nội tình liền càng là cứng hãn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc so tài sau khi chấm dứt, nàng sẽ bắt đầu đột phá. Hậu tích bạc phát, tu vi của nàng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, thậm chí có thể nhất cử xông lên đại thánh cảnh đỉnh. Thậm chí cả đánh sâu vào nguyên thủy cảnh. Đến lúc đó, Thần Đao Tông liền lại có một gã chống đỡ tông môn cự phách. Có lẽ thực lực không kịp thông thiên cảnh, nhưng nguyên thủy cảnh bên trong tuyệt đối hán hữu địch thủ. Chỉ Đao Bạch Huyên một người, liền đem Kim Tiền Tông trung các đệ tử đè. Không người nào có thể ngắm kia bóng lưng. Tiền canh đa trong lòng thở dài, chính là biết, Mạc Ngữ trong tay nắm giữ lấy cấm kỵ lực lượng, nhưng hắn cùng Đao Bạch Huyền, Hoàn Thị Hữu trên lệch cực lớn a. Một khi gặp nhau, Tiền Đa Đa sắc mặt trắng bệnh, "Tiểu sư đệ." Mạc Ngữ xoay người, khẽ mỉm cười, "Làm sao? Sư huynh đối với thành tích của ta không hài lòng?" "Không có không có." Tiền Đa Đa vội vàng khoát tay, Mạc Ngữ có thể đứng hàng 317 tên, có đại thánh cảnh định thực lực, đã lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng mấu chốt là, Đao Bạch Huyền càng thêm kinh khủng a, nghĩ đến lúc trước, nàng này quẳng xuống ngoan thoại, hắn trong lòng liền không nhịn được phát run. "Đao Bạch Huyền nàng." Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Sư huynh yên tâm, nàng giết không được ta." Hải đảo cuộc thi kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà bờn. Thần Đao Tông chỗ ở, một mảnh vui sướng. Bảy tên dự thi đệ tử, không có gì ngoài Đao Bạch Huyền ngoài, còn có khác hai người trúng cử. Nay thành tích, đủ có thể sánh ngang nhất Lưu Tiên Tông. Càng làm cho người phấn chấn chính là, Đao Bạch Huyền chói mắt biểu hiện, chiếm được đại hình thế lực Nhật Hạ. Nhất Lưu Tiên Tông Thanh Nguyệt Tiêu Lâu, đã ném ra liễu cảnh ô lưu, nguyện ý cùng Thần Đao Tông đạt thành sơ giai liên minh, Thần Đao Tông địa vị tăng mạnh. Đao vô địch Mạc vô vẻ mặt trước mặt bàn thượng, cũng nhiều vài phần nụ cười. "Bạch Huyền, lần so tài này ngươi mà nói, là cơ hội tốt nhất, nhất định phải hảo hảo nắm chặt, phát huy ra tốt nhất trạng thái. Nếu như ngươi có thể đi vào trước 10 tên, ta Thần Đao Tông nhất phái cũng sẽ vì vậy được lợi." Đao Bạch Huyền kính cẩn hành lễ, "Đệ tử nhất định đem hết toàn lực." Giọng nói bình tĩnh, thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Đối với nàng phần này biểu hiện, Đao vô địch càng thêm hài lòng, "Lấy thực lực của ngươi, kế tiếp có thể nếm thử trực tiếp cướp lấy một danh sách. Sau đó, đem Kim Tiền Tông cuối cùng dãy rủa hoàn toàn bị phá hủy sao?" Đao Bạch Huyền trong mắt sát cơ chợt lóe, "Dạ, tông chủ." Hải đảo cuộc thi sau, vì sàng chọn cuộc thi, vạn tên tu sĩ, tùy cơ chia làm 100 tổ. Kết quả có hai loại tình huống. Thứ nhất, nếu có tu sĩ đánh bại cùng tổ tất cả tu sĩ, trở thành còn sót lại một người, là có thể trực tiếp lên cấp, thành công đứng hàng trước 100 tên bên trong. Thứ hai, sàng chọn đến cuối cùng, còn lại tu sĩ nếu như không có nắm chặt đánh bại những khác đối thủ, có thể lựa chọn ngưng chiến đồng thời tiến vào sàng chọn cuộc thi giai đoạn thứ hai, cùng với các tổ còn thừa lại tu sĩ giao thủ, tiến hành một vòng mới đào thải, cuối cùng quyết ra 100 tên tu sĩ. Dĩ nhiên, vì duy trì cuộc thi chuyện công bình, tiến vào đến sàng chọn cuộc thi giai đoạn thứ hai tu sĩ đều có một lần sống lại chiến, có thể lựa chọn trước 100 tên tu sĩ trong đích một người tiến hành khiêu chiến, thắng được cũng đủ thủ nhi đại chi. Mạc Ngữ vận khí không tệ, không có bị phân vào tử vong tiểu tổ, bài vị cao nhất chính là chia ra đứng hàng 93 tên, 97 tên hai gã tu sĩ. Tiền Đa Đa thật dài thở ra một hơi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tiền Canh Đa bất động thanh sắc, nhưng đĩnh trực lưng eo, nhưng khẽ buông lỏng liễu một chút. Thân Đao Tông, Đao vô địch khẽ mỉm cười, "Bạch Huyền một danh sách đã định rồi." Cái nhân vì Đao Bạch Huyền vận khí cũng không tệ, trong người tổ trùng, cơ hồ không có có thể đối với nàng tạo thành ý hiếp ngoan nhân vật. Đao Thành Cương nghe răng cười, chỉ cần Bạch Huyền thắng được, chính là Kim Tiền Tông tiểu tạp chủng chết đi kỳ. Đối với Mạc Ngữ, bị giết tâm nặng nhất. Giang Phượng Phượng cười khuyên, "Nguyên Nguyên, không nên đùa bỡn tính tình, không có gặp phải Vũ Mặc, là vận khí của hắn tốt. Ngươi muốn hảo hảo nắm chặt lần này cơ hội, tranh thủ đoạt đến một danh sách." Nói kịp sau lại, thần sắc đã trở nên nghiêm trọng. Giang Nguyên Nguyên dĩ nhiên hiểu, vì nàng lần này dự thi, gia tộc giao ra liếu thật lớn cố gắng, hít một hơi trọng trọng gật đầu. "Oan." Cường Hãn Đao ý, trong phút chốc bắn ra, tự thân sau đánh tới, lạnh lạnh bá đạo. Sang chọn cuộc thi vừa bắt đầu, đã có người kềm nén không được, đối với Mạc Ngữ hạ sát thủ. Kim Minh là một gia tộc đao tu, bất quá trong nhà tài nguyên đã không đủ để chống đỡ hắn, tấn thăng đến cao hơn tầng thứ. Cho nên, hắn cần một mới đích trợ lực. Thần Đao Tông chính là lựa chọn của hắn. Đao Thành Cương trưởng lão đã tối bày ra quá, chỉ cần có thể giết chết tên này Kim Tiền Tông đệ tử, tự trực tiếp thu hắn làm đệ tử. Đây đối với Kim Minh mà nói, không khác cùng một lần cá chép nhảy long môn cơ hội. Cho nên, hắn không chút do dự nào, liền vững vàng bắt được. Không cầu lên cấp, chỉ cầu giết người. Cho nên một đao kia, Kim Minh đem hết toàn lực, thậm chí vận dụng bí pháp, bộc phát ra mạnh nhất sát thương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đao ý khóa đạo thân ảnh kia, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Kim Minh nhìn hai gã bị nộ thương tu sĩ, buồn bã kêu thẳng quẳng, trừng to mắt châu trung lộ ra sợ hãi thật sâu. "Thuấn Di?" "Dĩ nhiên là Thuấn Di." Đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, từ sâu trong đáy lòng, xông ra thấy lạnh cả người. Nhưng giờ phút này, không đợi Kim Minh có điều phản ứng, một bàn tay đã rơi vào đầu hắn đính. Thình thịch, huyết nhục văng khắp nơi, thật to một cái đầu lâu nứt vỡ. Kim Minh thành anh, thét chói tai lấy bay ra, nhưng chỉ là một chớp động, liền bị đuổi giết. Mạc Ngữ Mạc vô vẻ mặt một quyền chào ra, đem nó trực tiếp đánh nát. Động tác mau lẹ, giết một người. Quanh thân tu sĩ trong mắt hung hăng co rụt lại, không chút do dự hướng ra phía ngoài tránh lui, trên mặt không thể ngăn chặn lộ ra sợ hãi. Tạo hóa tiên quân của so tài mặc dù tranh đoạt kịch liệt, nhưng cực ít xuất hiện tử vong, đây cũng là khắp nơi thế lực lớn lượng phái đệ tử tham gia nguyên nhân. Mặc dù không chiếm được danh sách, coi như là một cuộc không tệ lịch lãm, nhưng Mạc Ngữ xuất hiện, nhất định đem điểm này sửa đổi. Ai cũng rõ ràng, một gã nắm giữ thuấn di mà thực lực có thể sánh bằng đại thánh cảnh đỉnh tu sĩ, là bực nào đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1190, ước chiến. Đánh số 63 lôi đài, nhất thời hấp dẫn tới vô số chú ý. Một gã tiểu thánh cảnh tu sĩ, lại nắm giữ thuấn di thần thông. Sáng quắc ánh mắt, như muốn đem Mạc Ngữ xuyên thấu. Ngắn ngủi yên lặng, thần tiên thành trung một mảnh xôn xao. Nguyên thủy cảnh tài khả thuấn di, chính là tiên giới pháp tắc hạn định, không vào nguyên thủy, chỉ sợ thực lực nữa như thế nào cường hãn, cũng không thể nắm giữ. Nhất tông phái trưởng lao quá khẽ, khuôn mặt kinh nghi, chẳng lẽ người này ẩn tàng tu vi? Nay chất vấn vừa ra, nhất thời nhận được rất nhiều nhận đồng, ánh mắt tùy theo trở nên bất thiện. Dám ở tạo hóa tiên quân cuộc so tài, như vậy hoành động cả tiên giới cuộc thi chuyện thượng gian lận, quả nhiên là tự tìm đường chết. Nhưng rất nhanh, phần này chất vấn tiểu khiến cho tranh cãi. Cuộc so tài tùy tạo hóa cảnh đại năng chủ trì, ai có thể ở hỏa nhãn kim tinh hạ giấu giếm tu vi? Có tư cách làm được điểm này, ít nhất cũng là tạo hóa cảnh tu sĩ sao? Tạo hóa cảnh, trong tiên giới địa vị cao nhất, dĩ nhiên không thể nào từ mất thân phận, làm xuống như vậy chuyện. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chủ trì cuộc so tài tạo hóa cảnh đại năng, không có ra mặt để chế tài, lại càng xác định điểm này. Mạc Ngữ đúng là tiểu thánh cảnh tu sĩ. Tấn tiên thành ngoài, một đóa mây trắng phiêu ở giữa không trung, giờ phút này đám mây để một cái bàn thấp, hai gã khí độ bất phàm lão giả ngồi đối diện nhau. Chi Su Kỳ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một kỳ danh xấu xí thần đạo tông, ra khỏi Đao Bạch Huyền như vậy yêu nghiệt, đã đầy đủ làm cho người ta giật mình, không nghĩ tới Kim Tiền tông trung lại có như thế đệ tử. Hắn lắc đầu, Phương Viên đạo hữu, xem ra này một mảnh tiên cương, số mệnh sắp sửa bay lên a. Phương Viên thần sắc lạnh nhạt, một bộ bình thường thanh sam, trên người khí thế nhưng có chút không tầm thường, ngồi thẳng đám mây liền có túi đầu quan sát hàng tỷ sinh linh nghiễm nhiên uy áp. Hắn khẽ mỉm cười, ta càng hiếu kỳ, tên tiểu tử này là làm sao làm được. Chi Su Kỳ sở trường gật hắn, ngươi à, muốn ta động thủ thôi diễn một chút cứ việc nói thẳng, cần gì lộ một đoạn giấu một đoạn. Phương Viên túi đầu uống trà, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Gặp cái này bộ dáng, Chi Su Kỳ mặt lộ vẻ trầm âm, làm sao? Thật muốn ta xuất thủ? Phương Viên nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là cảm giác, tên tiểu tử này có chút không đơn giản. Chi Su Kỳ ánh mắt ngưng tụ, đổi lại những người khác, chỉ sợ cùng hắn cùng giai tồn tại, những lời này hắn cũng chỉ có cười trừ. Nhưng trước mặt người là Thanh Nhu đạo quan Phương Viên, được xưng nơi đây thiên địa, tiếp cận nhất tiên nhân. Tâm niệm lưu chuyển, có thể cùng tiên giới nội cảm, nếu mở miệng từ sẽ không bắn tên không đích. Tốt, lão phu tiểu ra tay một lần. Chi Su Kỳ rốt cục quyết định, ngón tay bấm động, đầu ngón tay phát ra vầng sáng, như sóng nước đột ngạo. Liên quan đến thuật số thôi diễn mạng dùng thuốc lưu thông khí huyết cơ, từ thượng cổ thời đại truyền thừa mà đến, cổ xưa tông phái Huyền Thiên Các cầm đầu, có thể tính người đứng đầu người. Chi Su Kỳ thân là Huyền Thiên Các sư ngồi, tự mình xuất thủ thôi diễn, tự nhiên không phải chuyện đùa. Phương Viên lạnh nhạt vẻ mặt, không khỏi nhiều mấy phần thận trọng. Mấy hơi sau, ba, một tiếng vang nhỏ từ lòng bàn tay truyền đến, Chỉ Su Kỳ cau chặt chân mày, vây chỉ xóa đi chỉ bụng băng liệt vết thương, trầm giọng nói, như ngươi nói, tên tiểu tử này đúng là không đơn giản. Phương Viên cau mày, ngay cả ngươi cũng suy tính không ra lai lịch của hắn. Không thể. Chỉ Su Kỳ lắc đầu. Phương Viên mặc nhiên im lặng. Hắn biết Chỉ Su Kỳ nói không hề tận từng nơi, nhưng hắn nếu không muốn nói, tự có kia nguyên nhân. Chỉ Su Kỳ thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu nhưng hiện lên một tia chấn động. Hắn quả thật không có tính ra, Mạc Ngữ mạng dùng thuốc lưu thông khí huyết cơ, bị hắn quanh thân quấn quanh nhân quả mạnh mẽ cắt đứt. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không thu hoạch được gì. Chẳng qua là chuyện này thực sự quá kinh khủng, chính là hảo hữu trí giao cũng tuyệt không có thể tiết lộ được câu. Mạc Ngữ tự nhiên không biết, hắn giờ phút này đã tiến vào tiên giới đứng đầu đại lao nhàn giới. An Tĩnh đứng ở lôi đài, quanh thân trong phạm vi không có bất kỳ tu sĩ dám can đảm nhích tới gần. Nhưng hắn trầm mặc cũng không đại biểu cuộc so tài sẽ được dừng lại. Những khác dự thi tu sĩ chém giết đã bắt đầu. Chẳng qua là mọi người cũng cẩn thận tránh ra Mạc Ngữ thân ảnh chỗ ở. Ngô Đông Hải, Phong Nam Cương chia ra đứng hàng hải đảo cuộc thi 93, 97 tên, hai người vốn là đem đối phương coi là lớn nhất đối thủ. Giờ khắc này, nhưng không chút do dự lựa chọn liên thủ. Trừ ngoài ra, hai người còn thu nạp khác ba tên thực lực không kém tu sĩ, tạo thành một năm người tiểu tổ. Cuối cùng, 63 hiệu trên lôi đài cũng chỉ còn lại có 6 đạo thân ảnh. Hơn người tất cả đều đào thải. Năm người tiểu tổ khí thế bay lên, lực lượng cường đại ba động tràn ngập hư không, tùy thời cũng nhưng buộc phát ra cường lực công kích. Ngô Đông Hải, Phong Nam Cương dư quang lần lượt thay đổi, người trước ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: Vũ Mặc đạo hữu, bọn ta thừa nhận ngươi chi thực lực tại phía xa bọn ta trên, nhưng hôm nay chúng ta 5 người liên thủ, mặc dù ngươi nắm giữ thuấn di lực, cũng chưa chắc có thể lập cho thế. Không tệ. Phong Nam Cương tiếp lời, không biết đạo hữu có nguyện ý không lùi một bước. Ta và ngươi 6 người, đồng thời tiến vào sàng chọn cuộc thi giai đoạn thứ 2. Đây chính là bọn họ liên thủ lớn nhất mục đích. Về phần đánh bại Mạc Ngữ, chỉ sợ 5 người liên thủ cũng không dám làm này hy vọng xa vời. 20 lôi đài số 1 Đao Bạch Huyền, ước chiến 63 hiệu lôi đài, Kim Tiền Tông Vũ Mặc. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở chỗ này đang lúc trong thiên địa đột nhiên vang lên, vô số ánh mắt hội tụ liền thấy khiếp sợ phát hiện giờ phút này 20 lôi đài số 1 thượng chỉ còn lại hạ một đạo cao gầy thân ảnh, trường đao thanh tú, nhưng này lăng liệt đao ý lại làm cho lòng người chiến. Trời cao dưới hơi thở mênh mông như đầy trời ánh sao loại thân ảnh, giờ phút này túi đầu xem ra uy áp như nước thủy triều. Được một ra khỏi miệng, Mạc Ngữ quanh thân không gian bỗng dưng căng thẳng, đưa bao vây ở bên trong. Bá, trước mắt biến đổi, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại 20 lôi đài số 1. Đao Bạch Huyên giơ tay lên, trường đao vung lên, ta nói rồi, ta và ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, ngươi giết không được ta. Đao Bạch Huyên lông mày dương nhẹ, không có tái mở miệng, một bước tiến lên, trường đao chém xuống. Và anh, ngập trời đao ý, như kinh đào hải lãng, trong phút chốc hoàn toàn bộc phát. Nguyên thủy cảnh trung kỳ, nàng quả nhiên có điều giữ lại. Thực lực này, đã có tư cách đánh sâu vào cuộc so tài trước 10. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1191, Nguyên Thủy Cảnh Hậu Kỳ. Đao Vô Địch mặt lộ vẻ ngạo nghễ, trong con ngươi đều là vẻ đắc ý. Năm đó, hắn trong lúc vô tình phát hiện Đao Bạch Huyền kỳ dị thể chất, cho nên xuất thủ, đem nàng mang về tông môn, hôm nay quả nhiên có phong hậu chí cực hồi báo. Tiểu thánh cảnh viên mãn, bộc phát thực lực, nhưng sánh ngang Nguyên Thủy Cảnh trung kỳ, đủ có thể đứng hàng vì yêu nghiệt cấp. Huống chi, này còn không phải là nàng mạnh nhất trạng thái. Này Vũ Mặc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau ngày hôm nay, Thần Đao Tông đem uy danh đại trấn, bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Xem xét lại, Kim Tiền Tông sẽ mất đi cơ hội cuối cùng, hoàn toàn tiêu vong. Giang Nguyên Nguyên tiến vào sàng chọn cuộc thi giai đoạn thứ 2, trong tay nàng còn có lá bài tẩy, nhưng không có sử dụng. Bởi vì, nàng muốn đem này một sát chiêu để lại cho Mạc Ngữ. Nhưng bây giờ nhìn lại, này tựa hồ đã không có ý nghĩa. Nhìn Mạc Ngữ từ từ bị ánh đao cắn nuốt thân ảnh, Giang Nguyên Nguyên trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là sướng khoái. Chết đi, chết đi. Chờ ngươi đã chết, lão sư cùng đại sư huynh sẽ biết người nào mới đáng giá bọn họ tín nhiệm, tài bồi. Bởi vì nàng nhất định sẽ cướp lấy đến trước trăm tên chán, mang theo vinh dự, kiêu ngạo quy phản Kim Tiền Tông. Nguyên Nguyên, cái này vui vẻ đi. Tiểu tử này tự xưng là có chút thực lực, liền bừa bãi là không được rồi. Cùng Thần Đao Tông là địch, giết Thần Đao Tông đệ tử, nhìn như uy phong lấm lấm, hiện tại rốt cục muốn trả giá thật nhiều liễu. Giang Phượng Phượng vẻ mặt khoe khoả. Ừ. Giang Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu, chói mắt ánh đao, đem hết thảy bao trùm, làm mọi người cho là chiến đấu đã rơi xuống màn che thời điểm. Mạc Ngữ bình tĩnh thanh âm trên không trung chậm rãi vang lên. Ta nói rồi, ngươi giết bất tử ta. Bá. Hắn thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa. Thuần Di. Có thể tránh ra Nguyên Thủy Cảnh tầng thứ công kích, cần cực nhanh phản ứng. Mạc Ngữ thần niệm cường đại, lần nữa ngoài mọi người dự liệu. Đao Bạch Huyên nhướng mày, giơ tay lên lại là một đao. Bá. Mạc Ngữ dễ dàng tránh ra. Nàng quả đấm đông dưng nắm chặt, không có tiếp tục động thủ, ánh mắt toát ra thật sâu bị gì, ngươi muốn vẫn, giống như chỉ lao thử giống nhau trốn tránh. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ta nguyện ý. Đao Bạch Huyên vốn là cao vút bộ ngực, chợt cao cao khua lên. Nàng chẳng bao giờ nghĩ đến, một câu như vậy bình tĩnh mà đơn giản lời nói, cánh sẽ làm nàng như thế tức giận. Người này, quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Đao Bạch Huyên trên mặt, đột nhiên hiện lên quỷ dị đỏ sẫm hoa văn, một đôi con ngươi phát ra ngân quang, Vũ Mặc, ngươi thật cho là mình nắm giữ Thuấn Di cũng đã dựng ở thế. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Cuồng bạo đao ý phóng lên cao. Cường hãn hơi thở, trong nháy mắt, liền đạt tới Nguyên Thủy Cảnh hậu kỳ. Đao Bạch Huyên vung lên trường đao, về phía trước hung hăng chém. Vô cùng ánh đao, trong phút chốc bắn ra, vô khác biệt công kích, tràn ngập liêu trên lôi đài mỗi một tấc không gian. Không thể tránh khỏi. Trong nháy mắt, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Ánh đao tàn sát bừa bãi, đủ có thể cắn nát hết thảy. Đao Bạch Huyên trong mắt, lộ ra vẻ sướng khoái, cái này tiểu nhân hèn hạ, rốt cục đã chết. Nhưng rất nhanh, nàng trong lòng chính là vừa nhảy, trở nên ngẩng đầu. Oanh! Tàng lớn ánh đao hỏng mất, Mạc Ngữ thân ảnh tùy theo xuất hiện, hắn thần sắc bình tĩnh, trên người hắc bảo sạch sẽ như lúc ban đầu, không có nửa điểm bị hao tổn dấu vết. Đao Bạch Huyên con ngươi hung hăng co rụt lại. Ngươi đã ra tay, hiện tại đến phía ta. Bình thản trong thanh âm, Mạc Ngữ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thuấn Di. Đao Bạch Huyên giật mình trong lòng, không có chút gì do dự, trở tay một đao chém xuống. Oanh! Chỉ một quyền đầu, cùng đao phong va chạm, cũng không phải là chính diện, mà là hướng bên oanh ở trên thân đao. Đao Bạch Huyên cánh tay một trận tê dại, trường đao trong tay cơ hồ rời tay, thân thể không thể tránh khỏi, xuất hiện trong nháy mắt cứng quọng. Mạc Ngữ một bước tiến tới gần, giơ tay lên oanh loại kém hai quyền. Bá đạo xu thế, từ hắn trong cơ thể bắn ra, kích thích hắc bảo cổ lay động. Đao Bạch Huyên miễn cưỡng nghiêng đi thân đao, thình thịch một tiếng vang thật lớn, thân thể về phía sau rút lui. Được thế không buông tha người. Nói chính là giờ phút này, Mạc Ngữ cử động. Chiếm cứ trên nước, liền tuyệt không cho thêm, Đao Bạch Huyên tung mình cơ hội. Thân thể giản ra nhất quyền nhất cước, tất cả đều ẩn chứa lớn lao bá đạo xu thế, như mãnh hổ xuống núi, tựa như áp dao cắn xé. Càng làm người chấn động chính là, theo thời gian trôi qua, bá đạo xu thế dần dần trở nên công chính bình thản, nhưng càng phát ra mênh mông quần quần uy nghiêm, uy lực tăng vọt. Mấy đạo khí long hư ảnh ở Mạc Ngữ quanh thân hiện lên, theo hắn nhất cử nhất động, không ngừng quanh quần gầm thét. Cực đạo bá hoàng quyền, lấy bá đạo vào hoàng đạo, uy mãnh vô chủ, khí như sông dài mênh mông quần quần, càng để lâu càng nhiều càng tụ càng mạnh. Theo thi triển, uy lực có lấy kinh người biên độ, không ngừng tiêu thăng. Giờ phút này Mạc Ngữ quanh thân hơi thở thoải mái phập phồng, mênh mông như đại dương mênh mông. Đồng dạng là Nguyên Thủy Cảnh hậu kỳ. Đao Bạch Huyên ăn đại khổ đầu, thân ảnh của nàng giống như là nộ hải trong đích thuyền nhỏ, theo sóng gió phập phồng, tùy thời đều có lật út hung hiểm. Chỉ sợ nàng giờ phút này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cũng bị hoàn toàn áp chế, khó có thể từ Mạc Ngữ gió táp mưa rào loại cuồng bạo trong công kích thoát thân đi ra ngoài. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, thanh thú trường đao rời tay bay ra, Đao Bạch Huyên khí thế bị buộc mạnh chống đỡ trạng thái khoảng cách tiêu tán, khí cơ dẫn dắt, há mồm phun ra gặp phải máu tươi, thân thể xa xa quẳng rơi vào mặt đất. Nàng trên mặt đẹp đỏ sẫm hoa văn đã biến mất không thấy gì nữa, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Thua, nàng lại thua. Mạc Ngữ thu quyền, một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại Đao Bạch Huyên trước mặt, quanh thân quanh quần khí long, thân thể càng thêm khổng lồ chân thật, há mồm gầm thét, sát khí bay lên. Đao Bạch Huyên nhắm mắt lại, nhưng theo dự đoán công kích cũng không đến, nàng chợt mở mắt ra, liền thấy Mạc Ngự đã xoay người, chậm rãi hướng ra phía ngoài bước đi. Vũ Mặc, thua thì thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi lại như vậy nhục nhã ta. Mạc Ngự dưới chân vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó chuyển động, nhìn nàng bởi vì tức giận mà đỏ lên trước mặt bàng, thần sắc đang lúc một mảnh bình tĩnh. Đao Bạch Huyên, ta cũng không ngại giết chết ngươi, chẳng qua là không muốn bởi vì giết ngươi, trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Hy vọng hôm nay sau, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn ra lại hiện ở trước mặt ta. Hắn xoay người rời đi lôi đài. Đao Bạch Huyên trước mặt bàng, trong phút chốc trở nên không có chút huyết sắc nào. Nàng dùng sức cắn môi, nhìn đạo kia kiêu ngạo bóng lưng, không biết tại sao, đáy lòng sinh ra mấy phần phức tạp. Đao Bạch Huyên thua. Cái kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người. Tiền Đa Đa thân thể đánh bệnh sốt rét, đột nhiên gào lên một tiếng, "Thắng! Tiểu sư đệ thắng!" Hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, để cho trái tim của hắn đều có chút khó có thể thừa nhận. Đánh bại Đao Bạch Huyền, tự động đạt được nàng bài vị. Tạo Hóa Tiên Quân cuộc so tài trước trăm tên đã thu vào trong túi. Kim Tiền Tông được cứu rồi. Tiền Đa Đa sướng khoái cười to, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Vô số đạo trong ánh mắt, Mạc Ngữ cất bước đến gần, không mình hành lễ, "Lão sư, đệ tử không chịu nhờ vả." Tiền Canh Đa vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm ổn đích tay trưởng nhẹ nhàng run rẩy. Vẻ mặt vui mừng kiêu ngạo, chính là hắn, cũng không ngờ tới, đã biết tên đệ tử, thế nhưng lịch thiên đến, như thế mức độ kinh người. Một màn này, để cho Đao Vô Địch sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Giang Phượng Phượng gương mặt dại ra, chênh chua trong mắt, một mảnh chấn động vẻ. Hồi lâu, nàng mới khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Mạc Ngữ, trong lòng cánh không nhịn được, sinh ra một tia hối hận. Nguyên thủy cảnh hậu kỳ, hắn lại cũng có thể bộc phát ra nguyên thủy cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa, lực áp Đao Bạch Huyền. Như vậy một gã tiểu thế giới phi thăng tu sĩ, tương lai có thể nói bất khả hạn lượng, cùng hắn kết làm ân oán là ngu xuẩn nhất chuyện tình. Có lẽ không lâu sau hắn thì có chừng cả Giang gia sinh tử tư cách. Bắt ta muốn khiêu chiến hắn. Giang Nguyên Nguyên trầm giọng mở miệng. Giang Phượng Phượng hoảng hốt, Nguyên Nguyên, hắn đánh bại Đao Bạch Huyền, ngươi không muốn sống nữa. Giang Nguyên Nguyên vẻ mặt cố chấp, túi đầu không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt chớp động lên vẻ oán hận. Mặc Ngữ biểu hiện càng chói mắt, hành vi của nàng lại càng giống như là một vở hài kịch. Chỉ có đánh bại hắn mới có thể rửa sạch đây hết thảy, mới có thể chứng minh nàng Giang Nguyên Nguyên mới là tốt nhất lựa chọn. Cảm thụ được trên người nàng quật cường, Giang Phượng Phượng muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy khổ sở. Có lẽ mình vẫn tới đối với nàng không có chút nào giữ lại sủng địch, thật sự là sai lầm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1192, cấm kỵ lực lượng bại lộ. Giang Nguyên Nguyên bỏ qua sàng chọn cuộc thi tư cách, trực tiếp vận dụng sống lại tư cách. Đại nhân, vạn bối muốn khiêu chiến Kim Tiền Tông Vũ Mặc. Giang Phượng Phượng sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi đều là khổ sở. Nàng một phen khổ khuyên, chung quy không có nửa điểm chỗ dùng. Tiền Đa Đa thần sắc kinh sợ, mở to mắt, muốn nói cái gì đó. Tiền Canh Đa phất tay, trên mặt lộ ra mệt mỏi, "Thôi, tùy nàng đi." Trên lôi đài, Giang Nguyên Nguyên vẻ mặt cố chấp, "Mạc Ngữ, hôm nay ta nhất định sẽ thắng." Giọng điệu kiên quyết. Mạc Ngữ cao mày, "Giang Nguyên Nguyên, nghiệp ở ngươi từng là Kim Tiền Tông đệ tử, ta không cùng ngươi so đo. Đi xuống đi." "Hừ, Mạc Ngữ, ngươi có phải hay không cho là đánh bại Đao Bạch Huyền, có thể không đem ta nhìn ở trong mắt?" Thanh âm bén nhọn, Giang Nguyên Nguyên hơi thở đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, "Ta muốn ngươi chết." "Oan." Nàng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đạo hư ảnh, đó là một nữ nhân nửa người trên, tướng mạo tuyệt mỹ, không có nửa điểm vẻ mặt. Nhất là kia một đôi trong mắt, bày biện ra quỷ dị màu xám trắng. Giờ phút này, đem Mạc Ngữ thân ảnh gắt gao khóa. Một cổ lớn lao báo động, đột nhiên từ đáy lòng sinh ra. Mạc Ngữ thần sắc đột nhiên thay đổi, liền gặp thân thể mặt ngoài đột nhiên biến thành vôi sắc, tự dưng xuất hiện âm hàn hơi thở, khi hắn trong cơ thể điền cuồng tàn sát bừa bãi, cho đến đưa biến thành một ngọn tượng đá. Trời cao dưới, chủ trì cuộc so tài tạo hóa cảnh tu sĩ, trong mắt trợn sáng choang. Thạch nữ hậu duệ, tấn tiên thành ngoài, mây trắng bưng lên. Chisuki, Phương Viên hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thạch nữ, thượng cổ trong năm, tiên giới hữu thần tên thạch nữ, hai mắt trải qua nơi, vạn vật tuyệt diệt. Bởi vì có vi thiên hòa, bị tiên giới pháp tắc chế tài, vẫn cho thất thải lôi kiếp trong. Tương truyền, thạch nữ có lưu một đạo huyết mạch, trốn vào tiên giới, trừ khử ở vô hình. Hàng tỷ năm tháng lưu truyền, thạch nữ huyết mạch ở trong tiên giới, chúng xuất hiện hai lần. Mỗi một lần đều ở trong tiên giới, nhấc lên ngập trời màu sóng. Vô số tiên giới cường giả vẫn lạc tại kia trong tay. Mạc Ngữ cảm nhận được mãnh liệt chết đi mất uy hiếp, thạch nữ huyết mạch lực lượng ở tùy ý lan tràn. Trong miệng hắn, bỗng dưng một tiếng gầm thét. Trong biển đan điền, Thánh Anh mở mắt ra, đưa tay nặn ra một pháp quyết, hướng đỉnh đầu một chút. Chín đại bảo vệ xung quanh ám tinh, vào giờ khắc này, đồng thời sáng lên. Oanh! Kinh khủng chí cực hơi thở, khi hắn trong cơ thể bộc phát, giống như ngủ say cự thú, giờ phút này mở mắt ra. Thân thể hóa đá, bị mạnh mẽ ngăn chặn, trong cơ thể tàn sát bừa bãi thạch nữ lực lượng, rung động chung. Ầm ầm hằng mất. Giang Nguyên Nguyên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể mềm nhũn té xuống, trực tiếp ngất đi. Mạc Ngữ đầu đầy tóc dài, biến thành màu đỏ tươi vẻ, trên người trường bào cũng biến thành máu đỏ, trải rộng vô số huyền ảo hoa văn. Trên người hắn, truyền lại mở, thuộc về cấm kỵ hơi thở. Tiền Canh Đa trừng to mắt, lòng tràn đầy kinh hãi, cho dù là hắn, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến, Mạc Ngữ trong cơ thể lại có 9 loại cấm kỵ lực lượng. Bất quá rất nhanh, hắn đáy mắt liền lộ ra thật sâu lo âu. Cấm kỵ lực, cho trong tiên giới địa vị cao cả. Bất kỳ tìm hiểu cấm kỵ lực lượng tu sĩ, cũng nhưng được gọi là thiên chi tiêu tử, tương lai tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu. Thập cấm lịch thương thiên. Những lời này ở trong tiên giới càng thêm vang dội. Mặc ngữ cách này lại chỉ còn dư lại một bước cuối cùng. Như thế, há có thể không bị người mơ ước. Trong mắt âm tình bất định, Tiền Canh Đa đột nhiên cắn răng, trong lòng có quyết định. "Tiểu tử, ngươi có đại phiền phải liệu?" Nhìn có chút hạ hê thanh âm, đột nhiên ở trong lòng vang lên. Mặc ngữ thần sắc khẽ biến. "Đây là Thiên Huyễn Kính thanh âm. Một hai chủng cấm kỵ lực lượng cũng thôi, mặc dù chọc người ngâm nghĩa, nhưng phía ngoài lão quỷ bận tâm thân phận, còn không đến mức động thủ. Đáng tiếc a." Xách xách, "Tiểu tử ngươi lại duy nhất đem chín loại cấm kỵ lực lượng bại lộ không thể nghi ngờ, giống như là đứa trẻ phố xá sâm ướt ôm hoàng kim, làm sao có thể không chọc người mơ ước. Cho ngươi một quả lời khuyên, hiện tại lập tức trốn, có lẽ vẫn tới kịp, nếu không..." Hắc hắc. Thiên Huyễn Kính thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Mặc ngữ đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm. Lấy Thiên Huyễn Kính uy năng, nó theo lời lão quỷ, hiển nhiên là chỉ tạo hóa cảnh. Chín loại cấm kỵ lực lượng, Thiên Huyễn Kính có thể cảm ứng được, tạo hóa cảnh đại năng, không có lý do gì không có chút nào phát hiện. Hiển nhiên, hắn hôm nay tình cảnh đã hung hiểm chí cực. Tạo hóa cảnh, gần với Hỗn Nguyên vô cực, thần thông thông huyền, pháp lực vô biên. Muốn đối phó hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, lạnh như băng nhìn lướt qua Giang Nguyên Nguyên hôn mê thân ảnh, xoay người rời đi lôi đài. Mỗi một bước, hắn cũng đi cực kỳ vững vàng, không có nửa điểm bất an. Bởi vì hắn rõ ràng, muốn sống sót, liền không thể toát ra chút nào dị thường. Tiền Canh Đa đâm đầu đi tới, mặt hàm mỉm cười, "Ngoan đồ nhi, làm tốt." Liền tại lúc này, một đạo rộng rãi thanh âm, ở chỗ này đang lúc thiên địa vang lên, "Kim Tiền Tông Vũ Mặc, bổn tọa có việc hỏi thăm, ngươi mà tới đây." Thanh âm này là chủ trì cuộc so tài tạo hóa cảnh chi tu. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới người này cánh sẽ như thế khẩn cấp. Bởi vậy cũng có thể biết chín loại cấm kỵ lực lượng đối với hắn hấp dẫn bực nào mãnh liệt. Tiền Canh Đa đột nhiên đem một vật nhét vào Mạc Ngữ trong tay, dùng sức bóp nát. Ông kịch liệt không gian ba động bộc phát, Mạc Ngữ thân ảnh mạnh mẽ và mẹo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1193, trốn vào tuyệt tiên cốc. Tấn Tiên Thành ngoài, nơi nào đó không gian đột nhiên hỏng mất, Mạc Ngữ lảo đảo đi ra. Tái nhợt trên khuôn mặt đều là kinh sợ. "Muốn đi?" Quát lạnh một tiếng, ở vang lên bên tai, Mạc Ngữ như bị sét đánh, thân thể rung động thất khiếu đang lúc máu tươi cuồn phun. Ùng ùng. Kinh thiên trong tiếng nổ, một tờ bàn tay to xuất hiện, như thần ma hiện ra, hướng Mạc Ngữ chụp tới. Vô hình giam cầm, đưa hoàn toàn áp chế. Tạo hóa cảnh đại năng xuất thủ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nên hướng chụp tới bàn tay to, trên mặt lộ ra điên cuồng. Đan điền hải, chín viên ám tinh sáng choang, thánh anh non nớt trên mặt, tính táo kiên quyết. "Oan." Cấm kỵ lực lượng ba động, điên cuồng bộc phát. Siêu thoát tiên giới phát tắc, để cho Mạc Ngữ ở nơi này tuyệt đối áp chế, có trong nháy mắt tự do. Hắn xoay người, thật sâu nhìn thoáng qua, kia cất bước mà đến thân ảnh, dưới chân một bước bước ra. Nhấc chân, cất bước. Như thế động tác đơn giản, lại làm cho trong cơ thể hắn truyền đến chi chít răng rắc thanh âm, không biết cắt đứt bao nhiêu xương. Bá. Một lần thuấn di, Mạc Ngữ ra hiện tại một mảnh đen nhánh thiên không, xuống phía dưới nhìn lại, đen ngòm một mảnh không có nửa điểm ánh sáng. Giống như là quái thú mở ra ăn thịt người ngủ lớn. Nơi này là Tuyệt Tiên Cốc. Cường đại nuốt hấp lực lượng trong nháy mắt đem Mạc Ngữ cuốn quanh, hắn không có phản kháng, tùy ý nó kéo ra thân thể, cấp tốc xuống phía dưới rơi đi. Ngẩng đầu, nhìn kia đi theo đến cũng không dám tiếp tục tiến lên thân ảnh, khoe miệng lộ ra một phần giễu cợt nụ cười. Mạc Ngữ ở tiểu trong thế giới quật khởi, phi thăng tiến vào tiên giới, nhưng trong xương vẫn có một chút xuất thân dễ có tàn nhẫn tính tình. "Đồ đạc của ta, ta nhưng cấp cho ngươi, nhưng ngươi không thể đoạt. Nếu không, coi như là hủy diệt xong hết mọi chuyện, ngươi cũng đừng muốn lấy được." "Hừ." Bên hai truyền đến một tiếng tức giận hừ, không biết có phải hay không bởi vì Tuyệt Tiên Cốc tác dụng truyền vào Mạc Ngữ trong thai chẳng qua là hơi trầm thấp một chút, không có bất kỳ lực lượng ba động. Hắn trầm xuống thân thể, có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó chợt xuống phía dưới trầm xuống. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, ý thức lâm vào bóng tối trước, trong lòng lớn tiếng mắng. Nay tạo hóa cảnh tu sĩ, không phải là muốn ngăn cản hắn, mà là muốn mượn lần này, đưa hoàn toàn giết chết. Quả nhiên, sống lâu lão bất tử, tâm tư chính là tàn nhẫn. Nguy nhai trên vách đá, một bội cây thông già bản căn thắc thiết, nhưng tiếp xúc đã là như thế, ở cằn cỗi núi đa trùng, cũng thu hoạch liệu không được quá nhiều dinh dưỡng. Khó khăn sinh trưởng, khiến nó mỗi một tấc thân thể cũng cứng rắn thắng được sắt đá, chính là bởi vì điểm này mới có thể tiếp được tên này từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến. Đây là người nam tử trẻ tuổi, dắt chặt cây, hắc bào theo gió mà động, trên người vết máu đã khô khốc, còn lại nhàn nhạt máu tanh cũng bị tật phong thổi tan. Nếu không, hắn căn bản không thể nào hảo đoan đoan dắt nơi này ba ngày, đã sớm bị thiên thượng kiếm ăn người cửa xé thành liêu nát bấy. Trong lúc bất chợt, hắn rũ xuống đích tay trưởng, nhẹ nhàng giật mình, lại qua hồi lâu, trong mắt mới chậm rãi mở ra. Thân thể truyền đến thống khổ, để cho hắn nhướng mày. Dưới khóe miệng ý thức một phát, một trận cuồng phong vừa vặn đến, trận rốt cũng trong miệng hắn. Nam tử trẻ tuổi gương mặt đỏ lên, nhưng liều mạng đè xuống, bộ ngực muốn ho khan dục vọng, bởi vì hắn biết một khi ho khan, mang theo tới liên tỏa thống khổ, có thể có đưa mới vừa thành tinh ý thức lần nữa xé nát. Hồi lâu, thân thể của hắn mới buông lỏng đi xuống, trong miệng nhẹ nhàng thở dốc. Không phải là không muốn dùng sức hô hấp sướng khoái, mà là mỗi một lần hút vào bài xuất, phổi cũng là rát đau nhói. Mặc ngữ trên mặt, lộ ra một nụ cười khổ, hắn đã hồi lâu không có chật vật như vậy qua. Bất quá nghĩ đến, lần này là từ một gã tạo hóa cảnh lão bất tử trong tay chạy trốn, trong lòng hắn liền khôi phục bình tĩnh. Có thể sống cũng đã không dễ. Chẳng qua là không biết, Tiền Canh Đa, Tiền Đa Đa hai người bây giờ là nơi nào cảnh. Nếu như không phải là lão sư nguy cấp thời khắc, hướng trong tay của hắn đút vào một tờ đại na di phủ, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Nghĩ đến điểm này, Mạc Ngữ chính là một trận cảm xúc quay cuồng. Hít một hơi, đè những thứ này ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ tâm thần quy về bình tĩnh. Dưới mắt, hắn muốn chính là giữ được tính mạng, không thể để cho lão sư cố gắng uổng phí. Thân thể thương thế nghiêm trọng, linh hồn hệ phải không chịu nổi, pháp lực, thần niệm tất cả đều khô kiệt, chính là nội thị bản thân cũng không thể làm được. Chỉ sợ biết tự thân thương thế rất nặng, Mạc Ngữ sắc mặt hay là trở nên cực kỳ khó coi. Thiếu chút nữa, hắn sẽ chết. Chỉ kém một chút điểm. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên sảng giọng sắc cơ, chẳng qua hiện nay không phải là suy tư tương lai thời điểm. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp trong nháy mắt bằng phẳng, vận chuyển thiên diễn bí điện, hấp thu ngoại giới linh lực. Nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa mở mắt ra, vẻ mặt vẻ kinh nộ. Không có linh lực. Nay một mảnh bầu trời, đối với tu sĩ mà nói, giống như là một mảnh chân không. Mạc Ngữ giờ phút này trạng thái đã là đèn cạn dầu, không chiếm được lực lượng bổ sung, tình hình sẽ không ngừng chuyển biến xấu. Cuối cùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Ngữ đột nhiên nghĩ đến, Tiền Canh Đa từng cho hắn rất nhiều tiên tinh, cũng nói cho hắn biết, ở Tuyệt Tiên Cốc chung lại dùng đến. Xem ra, hắn sớm đã biết, trong cốc không có linh lực chuyển tình. Lấy Mạc Ngữ bên bỉ, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Từ tạo hóa cảnh trong tay chạy trốn, lại không nghĩ rằng, cuối cùng muốn rơi vào ở một bội cổ tùng thượng chờ chết kết quả. Cho dù nhẫn chữ vật chung có chồng chất thành núi tiên tinh, hắn nhưng không có lấy ra lực lượng. Một trận cuồng phong thổi qua, cổ tùng nhẹ nhàng lay động, Mạc Ngữ thân thể tùy theo luật động, từng đợt thống khổ truyền đến, hắn trong mắt nhưng dần dần sáng lên. Câu cửa miệng có vân, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta Mạc Ngữ lần này trải qua đại đau khổ bất tử, cũng không tin lão thiên thật tuyệt tình như thế, gây ta tất cả sinh cơ. Ta sẽ không chết, tuyệt sẽ không chết. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, tận lực bảo tồn không nhiều lắm tinh lực, như một đoạn cái cọc gỗ loại gục ở cổ tùng thượng, đang đợi chuyển cơ đến. Đổi lại những khác bất kỳ tu sĩ, bị vây Mạc Ngữ giờ phút này trạng thái, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không chỉ có là một người tu sĩ, lại càng một gã cổ đạo người thừa kế. Tiến vào tiên giới sau, liền tự động yên lặng đi xuống cổ đạo lực lượng, ở mỗi một khắc, đột nhiên thức tỉnh. Đối với Mạc Ngữ mà nói, vốn là không có vật gì ngoại giới, đột nhiên nhiều hơn một nhẹ nhẹ mát mẻ lực lượng. Mặc dù yếu ớt, nhưng giống như là mưa xuân, chậm chạp không tiếng động tầm bộ thân thể của hắn. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, đi con mẹ nó trầm ổn tính táo, giờ phút này có chẳng qua là mừng như điên. Sống lại liễu, rốt cục sống lại liễu. 10 ngày sau, Mạc Ngữ tung mình dựng lên, thân thể xương một trận đùng loạn hưởng, đáng sợ đến đủ để chí mạng thương thế đã giảm bớt rất nhiều. Nay 10 ngày, tất cả tiến vào lực lượng trong cơ thể đều ở chữa trị nhục thể của hắn, trải qua cực kỳ khó khăn giữ lại, hắn tích góp từng tí một liễu một cổ yếu ớt pháp lực. Không do dự, tay hắn trưởng một phen, linh quang hiện lên, lòng bàn tay liền thêm một con bình ngọc. Nhìn loại này ngoại hình quen thuộc bình ngọc, nghĩ đến bên trong những thứ kia cật tưởng thổ đan dược, Mạc Ngữ giờ khắc này cánh kích động muốn kêu to. Mở ra miệng bình, một ngụm nuốt vào liễu cả bình đan dược, cảm thụ được cường đại dược lực mở ra, biến thành nóng hổi lực lượng ở trong người đẩy ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1194, Nguyên Bá Thành Dưỡng Thương. 9 loại cấm kỵ được xuất bản, tạo hóa cảnh đại năng xuất thủ, tấn tiên thành truyện, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp tiên cương, dẫn phát kịch liệt chấn động. Một ngày sau, tam đại tạo hóa tu sĩ phủ xuống tấn tiên thành trung, ngắn ngủi sau khi thương nghị tùy một người trong đó tiếp nhận, tiếp tục chủ trì tạo hóa tiên quân cuộc so tài. Đồng thời, tuyên bố Kim Tiền Tông đệ tử Vũ Mặc cuộc so tài xếp hạng hữu hiệu, Kim Tiền Tông đạt được ngàn năm che chở, còn có tất cả bảo vật, tài vật ban thưởng xuống. Như thế, liền coi là đối với lần này chuyện có một cái công đạo. Nếu Mạc Ngữ bất tử, vô luận chín loại cấm kỵ lực lượng hay là hắn tự thân tư chất cũng đáng giá các đại thế lực xuất thủ đánh cờ. Nhưng hôm nay, hắn đã chết. Hết thảy liền cũng không có ý nghĩa. Đao Bạch Lượng, ngươi ở đây rậm làm cái gì? Đao Bạch Huyên khẽ nhíu mày, trong mắt xúc tích vẻ lạnh ý. A, trắng. Bạch Huyên sư tỷ. Đao Bạch Lượng lắp bắp, vẻ mặt kinh hoàng. Đao Bạch Huyên mặt không chút thay đổi, đêm hôm khuya khoắt, sư đệ không có ở đây trong phòng tu hành, đến nơi đây làm cái gì? Không có. Không có gì. Ta chính là tùy tiện đi một chút. Đao Bạch Lượng vẻ mặt cười khan. Hừ. Lời này cho là có thể lừa ở ta. Tránh ra. Phất tay áo vung lên, Đao Bạch Lượng bị lực lượng cường đại trực tiếp đẩy ra, cút té trên mặt đất. Đao Bạch Huyên đẩy ra viện môn, bước đi vào trong đó. Trong sảnh ngọn đèn dầu sáng ngời, nghe được động tĩnh Sử Thế Hào dẫn người đi ra, vẻ mặt kinh sợ, chúng ta đã thể, vĩnh viễn không tiết lộ chuyện ngày đó, các ngươi còn muốn làm cái gì? Sử Thanh Miêu cắn chặt đôi môi, ánh mắt đều là vẻ chán ghét. Đao Bạch Huyên trong lòng trầm xuống, xoay người nói, Đao Bạch Lượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không có. Không có chuyện gì. Nói. Vâng. Cường đại đao ý, đưa gắt gao khóa. Đao Bạch Lượng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Một lát sau, Đao Bạch Huyên đi lại vội vã rời đi viện, vẻ mặt khó có thể tin. Rất nhanh, nàng trở lại Thần Đao Tông chỗ ở, đứng ở tông chủ chỗ ở. "Bạch Huyên, vào đi." Đao Vô Địch thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu. Đao Bạch Huyên đẩy cửa ra, kính cẩn hành lễ, tham kiến tông chủ. "Ngươi lai ý, bổn tông đã biết được, nếu như ngươi muốn một cái đáp án, bổn tông có thể nói cho ngươi biết, sự thật tiểu như ngươi suy nghĩ. Đao Vô Địch nhàn nhạt mở miệng. Đao Bạch Huyên hô hấp một chút trở nên dồn dập lên, tông chủ, yếu hại sử gia chính là Đao Bạch Lượng, Thạch Thành đổi điểm ra tay cướp bóc là ta Thần Đao Tông đệ tử, Đao Thành Cương xuất thủ là vì đoạt thông thiên cảnh hơi thở, Đao Bạch Lăng bị giết là bởi vì trước có sát tâm. Đây hết thảy cũng là thật. Dạ. Đao Vô Địch thần thái tĩnh táo mà lãnh khốc, hắn nhìn thoáng qua, tên này môn hạ đệ tử ưu tú nhất, Bạch Huyên, ngươi là thiên đao thân thể, tương lai nhất định trở thành danh chấn tiên giới đại nhân vật. Bổn tông hôm nay muốn dạy ngươi, chính là không thể có lòng dạ đàn bà. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Kia Vũ Mặc là ta Thần Đao Tông địch nhân, bất luận nguyên do cũng là địch nhân, nếu là địch nhân, vậy thì đáng chết. Đao Bạch Huyên thân thể run lên, nàng đột nhiên cảm giác mình đối với Thần Đao Tông nhận chi là như thế xa lạ. Khó trách, hắn có dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, như thế chán ghét cùng khinh thường. Đúng a? Trong mắt hắn, mình cũng cùng tông môn trong đích đệ tử khác, không có bất kỳ khác biệt sao? Giờ khắc này, Đao Bạch Huyên trong lòng đột nhiên có một quyết định. Mặc Ngữ lúc ban đầu tính toán là ở chỗ này ít hai lui tới chỗ, đem thương thế, tu vi tất cả đều khôi phục như cũ, lo lắng nữa rời đi. Nhưng một ngày kia, cùng phong gạo thét chung, tầng mây trung lộ ra hai con màu vàng trong mắt, đưa gắt gao khóa. Cuối cùng, mất rất nhiều thủ đoạn, Mặc Ngữ mới miễn cưỡng đem này một đầu săn thú kinh khủng con đưng khổng lồ thoát khỏi. Chuyện này cho Mặc Ngữ một tình ngủ, sống ở cùng một chỗ, chưa chắc là có thể an toàn. Đồng thời, thu hoạch liễu một không được tốt lắm tin tức. Tuyệt Tiên Cốc trung, không chỉ có thật nhiều bị vây trong đó tu sĩ, sống lại sống vô số đầu cường đại yêu thú. Đúng, chính là yêu. Đây là một cổ từ từ biến mất ở tu luyện thế giới lực lượng cường đại, cũng đang Tuyệt Tiên Cốc trung có thể bảo tồn xuống tới. Bọn họ sẽ không được Tuyệt Tiên Cốc áp chế, thực lực có thể tự nhiên tăng trưởng, cơ hội bị vây không có thiên địch trạng thái. Khá dài 5 tháng tích góp từng tí một xuống tới, đại yêu số lượng có thể nghĩ. Cho nên, Mạc Ngữ rời đi vách đá dựng đứng sau, liền tiểu tâm rực rực tu liễm hơi thở, một đường tìm kiếm tu sĩ dấu chân. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý cùng những thứ này bị vây Tuyệt Tiên Cốc bên trong, tính cách trở nên táo bạo vặn vẹo tu sĩ giao thiệp với, nhưng cùng tùy thời cũng muốn ăn thịt người yêu thú so sánh với, hay là muốn chung đụng tốt rất nhiều. Công phu không phụ lòng người, ngày thứ 7, Mạc Ngữ tìm được rồi một ngọn thành. Nói là một ngọn thành, chỉ là bởi vì nó có một vòng đơn sơ trí cực tường đất, từ trên tường thành các loại được đánh sâu vào dấu vết nhìn, hiển nhiên chịu đựng quá không chỉ một lần yêu thú đánh sâu vào, có thể duy trì tiếp tục tồn tại, không thể không nói là một kỳ tích. Cẩn thận đánh giá một phen, xác định không có không ổn sau, Mạc Ngữ cất bước hướng trong thành đi tới. Vào thành thời điểm, dưới thành tường nằm một người tu sĩ, hắn có tiểu thánh cảnh tu vi, giờ phút này nhưng giống như là một tên khất cái giống nhau háo rách quần manh. Giờ phút này, nhìn về phía ánh mắt của hắn, lộ ra một tia cổ quái. Mạc Ngữ nhíu mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều, sau đó không lâu thân ảnh ra hiện tại trong một ngôi tử lâu. Hắn đối với Tuyệt Tiên Cốc bên trong tình hình cũng không rõ ràng, cần phải ở chỗ này nhận được mình phải cần tin tức. Tùy ý điểm một chút rượu và thức ăn, đại khái đạt được muốn biết đủ, Mạc Ngữ không hề nữa trì hoãn. Hắn đứng dậy tính tiền, chẳng qua là lấy ra tiên tinh thời điểm, có thể nhạy cảm giác được, quanh thân tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên cực nóng. Mạc Ngữ trong lòng hơi trầm xuống, thầm nghĩ một tiếng sơ sót, bất quá giờ phút này nhưng không coi ở lâu, xoay người bước nhanh rời đi. Cho đến xác định không có ai theo dõi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tuyệt Tiên Cốc chung không có linh khí, tu sĩ duy trì tu vi cũng chỉ có thể dựa vào tiên tinh. Nhưng trong cốc không có tiên tinh quá mạch, tu sĩ trong tay tiên tinh sớm muộn có tiêu hao không còn thời điểm. Trải qua dài dòng 5 tháng, bị vây Tuyệt Tiên Cốc trong đích tu sĩ tìm kiếm được liễu một loại tiên tinh vật thay thế. Yêu đan. Loại này thông qua chém giết yêu thú đạt được đồ, tồn tại tinh thuần yêu lực, trải qua trận pháp chuyển hóa sau, có thể biến thành có thể bị tu sĩ hấp thu linh lực. Bất quá chuyển hóa trình độ càng cao, hao tổn lại càng lớn, rất nhiều tu sĩ vì tiết kiệm, phải hấp thu không có bị hoàn toàn chuyển hóa linh lực. Thời gian đã lâu, Tuyệt Tiên Cốc trong đích tu sĩ liền xuất hiện yêu hóa cục diện. Như thế tinh thuần tiên tinh xuất thủ, dĩ nhiên có hấp dẫn tới chú ý, bất quá cũng may số lượng tương đối ít, nếu không tất nhiên có đưa tới mơ ước. Xem ra, muốn đổi một chút yêu đan liệu. Lẩm bẩm tự nói chung, Mạc Ngữ xoay người rời đi. Chỗ ngồi này viện không có người ở, ngươi xem rồi có thể, tiểu nộp 10 năm tiền mướn sao? Dẫn đường tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, hắn trên mặt có thưa thất màu vàng lần thiến, chính là yêu hóa dấu vết. Mạc Ngữ quét qua mấy lần, liền gật đầu, dựa theo ước định giá tiền, lấy yêu đan tiền trả liễu tiền mướn. Dẫn đường tu sĩ bỏ lại một quả đùa hộ mệnh, xoay người trực tiếp rời đi. Đùa hộ mệnh là chấp trưởng nguyên bá thành thế lực sở luyện chế, có thể mở ra viện cấm chế, mặc dù chẳng qua là so sánh đơn giản ngăn cách thanh âm, hơi thở trận pháp, cũng tuyệt đối không người nào dám đi phá hư, nếu không sẽ gặp phải không chết không thôi đổi giết. Đây cũng là Mạc Ngữ quyết định mướn hạ chỗ này viện nguyên nhân. Hắn hôm nay tu vi chỉ miễn cưỡng khôi phục đến khải nguyên cảnh đỉnh, cần một an ổn hoàn cảnh tu luyện. Tuyệt Tiên Cốc không phải là thiện địa, tu vi không phục hồi như cũ lúc trước, vẫn ở sao? Nhưng là, Mạc Ngữ muốn đê điều dưỡng thương, chuyện phát triển cũng không thuận theo cho ý chí của hắn. Một ngày kia, Mạc Ngữ đang cổ động hấp thu tiên tinh lực lượng, viện đột nhiên hung hăng chấn động. Nguyên bá thành 7 cấm chế, trong nháy mắt đã bị xé thành nát bấy. Nếu không phải Mạc Ngữ cẩn thận khởi kiến, mình lại đang trong viện, nhiều bày ra một tầng trận pháp, sớm bị người xông tới. Hắn mở mắt ra, phất tay áo đem trên mặt đất chồng chất tiên tinh thu hồi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà giờ khắc này, ngoài viện thanh âm đã truyền đến, còn bố trí đạo thứ hai trận pháp, tiểu tử này quả nhiên có quỷ, mau ra tay phá vỡ. Oanh! Trận pháp bể tan cảnh, quần quần bụi mù phía bên trái phải tránh ra, một gã thần sắc gâm lãnh thanh niên, ở mấy người ủng đám hạ đạp cửa mà vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1195, 72 lá hỗn độn liên đài. Nay tấm địa phương, mặc dù không tính là vị trí tốt nhất, nhưng cũng tuyệt không vắng vẻ, quanh thân viện phần lớn ở lại tu sĩ. Bất quá lúc này, giống như là không có nhận thấy được nơi này biến cố, mọi người có rút nhanh viện môn. Thỉnh thoảng có một hai nô đầu ra, thấy rõ trước mặt những tu sĩ này, mặt liền biến sắc vội vàng lui trở về. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, đè ép tức giận, trầm giọng nói, Mạc Mỗ là này đang lúc viện môn khách, các ngươi mạnh mẽ xông tới đi vào, đã phá hương nguyên bá thành quý củ. Ha ha, tiểu tử, ở trước mặt chúng ta nói quý củ, vậy hãy để cho ngươi biết, ai mới là nguyên bá thành chân chính quý củ. Một gã hộ vệ bộ dáng tu sĩ cười lạnh. Âm lanh thanh niên nhàn nhạt mở miệng, tốt lắm, không nên chỉ hoãn thời gian. Dạ, thiếu gia. Hộ vệ kính cẩn mở miệng, bước đi đến phụ cận, tiểu tử, giao ra nhẫn chữ vật sao? Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, đảo mắt cũng đã hiểu, đây là tiền tinh mang đến phiền toái. Xem ra, hắn ở nguyên bá thành trung, mặc dù làm việc cẩn thận, nhưng vẫn là rơi xuống những người khác trong mắt. Đang lúc này, một đôi tuần thành vệ đội trên không trung bay qua, nhưng không chờ bọn họ mở miệng, âm lanh thanh niên bên cạnh khác một người tu sĩ đã bay đi. Song phương nói chuyện với nhau liễu mấy câu, tuần thành vệ đội người cầm đầu liền lộ ra lấy lòng nụ cười, hướng bên này không mình hành lễ, xoay người dẫn người rời đi. Tông Thủy Chí Trung ánh mắt cũng không ở Mạc Ngữ trên người dừng lại. Tiểu tử, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Mở miệng hộ vệ thanh âm âm lánh đi xuống. Mạc Ngữ thân thể run lên, cúi đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng sợ hãi, run rẩy tay gỡ xuống nhận chữ vật. Hộ vệ một thanh cướp đi, không biết dùng cái gì bảo vật, ô quang chợt lóe Mạc Ngữ ở lại nhận chữ vật thượng hơi thở, liền bị sinh sôi xóa đi. Tiêu Diên Trung trên mặt hắn nhiều hơn một tia tái nhợt. Hộ vệ thăm dò vào thần niệm, trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh tựu lộ ra ý mừng, bước nhanh đi tới âm lãnh thanh niên bên cạnh, thấp giọng nói, thiếu gia, đại thu hoạch. Âm lãnh thanh niên ánh mắt lóe lên, bất động thanh xác nhận lấy nhận chữ vật, mấy hơi sau âm lãnh trước mặt bản thượng cũng nhịn không được nữa nhiều vẻ tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Ngữ, xem ra ngươi đang ở đây ngoại giới cũng là khác đại tông phái đệ tử, nếu không sẽ không như thế giàu có. Bất quá rất nhanh đáng tiếc, ngươi không phải là ở Tuyệt Tiên Cốc mở ra thời điểm tiến vào tới đây, cũng là nhất định ngươi cả đời này cũng phải ở lại chỗ này. Ngươi biết tiến thối này rất tốt, ở Tuyệt Tiên Cốc trùng có hiểu biết người mới có thể sống lâu dài. Âm lanh thanh niên xoay người dẫn người nên ngang rời đi. Mạc Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, hơi có tái nhợt trước mặt bảng, giờ phút này một mảnh bình tĩnh, duy trong mắt chỗ sâu sát cơ bắt đầu khởi động. Giờ phút này xuất thủ, chỉ sợ chỉ có Khải Nguyên cảnh đỉnh tu vi, hắn cũng có nhất định nắm chặt, có thể đem mấy người này toàn bộ đánh chết. Nhưng cứ như vậy, Mạc Ngữ thế tất cũng gặp phải nguyên bá thành thế lực đuổi giết. Có thể ở Tuyệt Tiên Cốc trung nắm giữ một ngọn thành trì, tất nhiên có cường giả chân chính chấn giữ. Mạc Ngữ lo lắng chính là trong chỗ này. Nhanh chóng cân nhắc sau, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, chỉ cần hắn khôi phục tu vi, liền không sợ sẽ cùng nguyên bá thành kết thủ. Đơn giản một lần nữa bố trí một đạo trận pháp, Mạc Ngữ ở quanh thân hàng xóm ánh mắt thương hại trùng, trở lại trong phòng. Ở những tu sĩ này xem ra, Mạc Ngữ một tân nhân, bị đoạt đi tất cả tài phú, đợi đến viện mướn kỳ đến cùng, kết quả tất nhiên cực kỳ bi thảm. Thật là một tên đáng thương. Hôm nay, trong con mắt của bọn họ, cái kia tên đáng thương đang cau chặt chân mày, khoanh chân ở tu luyện trên bồ đoàn. Cổ đạo lực lượng vận chuyển, nhiều tia mát mẻ tựa như vi mưa lực lượng, không ngừng từ ngoại giới dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Nhưng này tốc độ, thật sự là quá chậm liễu, muốn hoàn toàn khôi phục tu vi, ít nhất cần mấy năm thời gian. Nhưng hôm nay, thời gian của hắn đã không nhiều lắm liễu. Sau đó không lâu, Tuyệt Tiên Cốc sẽ phải lần nữa mở ra, Mạc Ngữ không tin, ngoại giới thế lực sẽ đối với trên người hắn chín loại cấm kỵ lực lượng thờ ơ, nhóm này tu sĩ tiến vào, tuyệt đối sẽ nghĩ hết thảy biện pháp tìm được hắn. Ở trước đó, hắn nhất định phải khôi phục tu vi. Nhưng hôm nay, nhẫn chữ vật bị đoạt đi, mất đi tất cả tiên tinh, đang dược. Nghĩ đến điểm này, Mạc Ngữ trong mắt hiện lên lạnh lạnh sắc ý. Ừ. Đang lúc này, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, đột nhiên hai mắt nhắm lại. Chỉ thấy đan điền trong biển, thánh anh phía dưới một ít đóa bạch liên, đông dưng sóng gió nổi lên, giống như là bình tĩnh mặt nước, bị một con vô hình bàn tay to khoái. Giang rắc. Hạt sen tan vỡ, vẻ thanh nha chui ra, nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt tiểu biến thành một con nụ hoa chấm nở khổng lồ nụ hoa. Thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. Có lực tiếng tim đập từ đó truyền đến, giống như là ở dự dục một mới đích tánh mạng. Mạc Ngữ trong lòng sinh ra một tia kích động, hắn biết của mình hỗn độn liên đài kinh nghiệm niết bàn rốt cục nếu độ hiện thế liễu. Tiếng tim đập càng ngày càng bằng phẳng, càng ngày càng ổn định, này cho thấy nó đã làm xong cuối cùng chuẩn bị. Quả nhiên, khổng lồ nụ hoa vào giờ khắc này chậm rãi triển khai, phun ra trắng loáng cánh sen. Một, hai cánh, ba cánh. Theo cánh hoa tràn phóng, có ánh quang hiện lên, một cổ kỳ dị đạo vận bắt đầu ở liên đài dẫn ra ngoài chuyện. Cho đến thứ 72 cánh hoa sen tràn ra. Ông, một cổ tâm thần tương liên, huyết mạch tương thông cảm giác nổi lên trong lòng, liền tựa như này liên đài chính là hắn, hắn chính là chỗ này liên đài. Bất quá, 72 lá hỗn độn liên đài mang cho Mạc Ngữ rung động, xa không chỉ chừng này. Ngoại giới, như vi mưa loại không ngừng dung nhập vào hắn lực lượng trong cơ thể, trong lúc bất chợt biến thành gió táp mưa rào, ngược lại trở thành kinh đào hãi lãng. Vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, trước bị liên đài hấp thu, sau đó dung nhập vào thánh anh trong. Tốc độ kinh người, thậm chí tại trong hư không nhấc lên liễu ùng ùng nổ. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, tinh mang bùng lên, hắn không nghĩ tới, 72 lá hỗn độn liên đài xuất hiện, lại có thể đối với hắn giống như này lớn trợ giúp. Ha ha ha ha. Thiên vô tuyệt nhân chi cảnh, quả nhiên là thiên vô tuyệt nhân chi cảnh. Mạc Ngữ cười to, vẻ mặt sướng khoái ý. Có 72 lá hỗn độn liên đài nơi tay, nhiều nhất nửa tháng thời gian, hắn tu vi là có thể khôi phục. Đến lúc đó, chỉ cần không đi trêu chọc những thực lực kỳ ạ kinh khủng đại yêu, ở Tuyệt Tiên cốc trùng, liền cực ít có thể có người đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ sợ Tuyệt Tiên cốc mở ra, ngoại giới tu sĩ chen chúc mà vào, hắn cũng có chống lại lực lượng. Hít sâu một hơi, đè quay cuồng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu đến từ liên đài hùng hậu lực lượng. Theo thời gian trôi qua, hơi thở của hắn lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ, không ngừng nhắc đến thăng. Còn có 3 ngày, Tuyệt Tiên cốc sẽ mở ra. Trong đại điện, Đông Lăng Tiên Quân chậm rãi mở miệng, "Cửu Âm, bổn tọa muốn ngươi giúp ta mang về 9 loại cấm kỵ lực lượng." Toàn thân bao phủ ở hắc vụ trong đích tu sĩ, thân thể huyền phù ở giữa không trung, nghe vậy bò lổm lổm quỳ rạp xuống đất, kính cẩn mở miệng, "Dạ, lão sư." Đông Lăng Tiên Quân phất tay một cái, Cửu Âm lặng yên không một tiếng động rời đi. "Vũ Mặc, con cờ chính là con cờ, ngươi còn chưa có tư cách từ lão phu trong tay chạy trốn." Thanh âm trầm thấp, trong điện không ngừng tiếng vọng. Thanh Nguyệt Tiêu lâu trưởng lão Tiêu Tử, sinh phong thần tuấn lãng, giơ tay nhấc chân mang theo làm cho lòng người gây ôn hòa hơi thở. Hắn mỉm cười nhìn trước người bóng hình xinh đẹp, Đao Bạch Huyên, "Ta Thanh Nguyệt Tiêu lâu mặc dù không tu đạo, nhưng trong tông nhưng có một thanh thượng cổ thần đao chém Cửu Huyên, đối đãi ngươi trở về là được lấy đi. Lần này, ngươi vào Tuyệt Tiên cốc, sự tình khác không cần phải để ý đến, đối đãi tông đệ tử tìm được Mạc Ngữ, tự nhiên sẽ có người báo cho ngươi. Nhớ kỹ, 9 loại cấm kỵ lực lượng, ngươi có thể được đến tốt nhất, nếu không, liên hoàn toàn hủy diệt nó." Đao Bạch Huyên kính cẩn đồng ý. Tiêu Tử mỉm cười gật đầu, nhưng không có phát hiện, nàng con ngươi chỗ sâu, kia chợt lóe lên vẻ kinh dị. Không tiếc bất cứ giá nào, cướp lấy 9 loại cấm kỵ. Quay cuồng trên huyết trì, ngoạ ngoại nhục cầu trùng, chuyến ra trầm thấp khàn giọng thanh âm. Bốn phía ma khí ngất trời tu sĩ nhất tề quá khẽ, "Dạ, ma chủ." "Thập cấm lịch thương thiên." "9 cấm, chỉ kém một bước cuối cùng. Đây là ta tà đạo, khổ đợi vô tận 5 tháng quật khởi cơ hội." Đen nhánh ngôi vị hoàng đế thượng, toàn thân bao phủ ở bóng ma ở dưới cô gái chậm rãi mở miệng, phía sau nàng một mặt đại kỳ bay phất phới. Mặt cơ thượng là một con dữ tợn ác linh, quay cuồng trung không ngừng gầm thét. Tiên giới, gió nổi mây phun. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1196, nói xin lỗi. Miễn cưỡng treo trên tường thê thảm viện môn, chi nha trong tiếng từ bên trong mở ra, Mạc Ngữ cất bước ra, thần sắc đang lúc một mảnh bình tĩnh. Hắn không có làm nhiều trì hoãn, cất bước đi tới, khoảng cách gần hắn nhất một cái sân, giơ tay lên gõ cửa. "Người nào a?" Sau một hồi, mới có bất mãn thanh âm từ nơi này trong viện truyền đến. Viện môn chợt mở ra, lộ ra một tờ tràn đầy không kiên nhẫn tục tằng gương mặt. Thấy Mạc Ngữ, Nhạn Giang nhướng mày, rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận nói, "Vị đạo hữu này, không biết ngươi có chuyện gì?" Mạc Ngữ chắp tay, quay dậy, "Tại hạ có một chuyện hỏi thăm." Nhạn Giang mặt nhăn do dự hạ xuống, vẫn gật đầu. "Xin hỏi đạo hữu, đoạn trước thời gian xông vào ta trong viện, là ai?" Nhạn Giang sắc mặt đại biến, ý không tốt, "Tại hạ muốn tu luyện, đạo hữu mời về." Đang khi nói chuyện, sẽ phải đóng cửa. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hy vọng đạo hữu báo cho. Vẻ vô hình khí cơ từ hắn trong cơ thể phát ra. Nhạn Giang động tác chợt dừng lại, nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt lộ ra kinh hãi. "Khí này cơ?" Hắn hít một hơi, trầm giọng nói, "Là phủ thành chủ Nguyên Hàn thiếu gia." Mạc Vũ chắp tay nói tạ ơn, xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng đi xa, Nhạn Giang nuốt nuốt nước miếng một cái, thật chặt đóng kín viện môn, đem tất cả cấm chế mở ra. Hắn đã quyết định, trong khoảng thời gian này đóng cửa khổ tu, tuyệt không nữa bước ra nửa bước. Nguyên Bá Thành, sợ là muốn rối loạn. Nguyên Bá Thành thành chủ, đệ nhất cường giả. Giờ phút này hắn khoanh chân mà ngồi, trước mặt một con tinh mỹ khổng lồ lư hương, thiêu đốt lên thanh minh sáng thú du. Này thú du lấy từ yêu thú trong cơ thể, mùi thơm nhưng trấn an tâm thần, hơn có thể tẩm bổ khí lực, ở Tuyệt Tiên cốc trung thuộc về giá trị không rẻ bảo vật, cũng chỉ có đứng đầu một thành mới có thể như vậy xa xỉ sử dụng. Tuyệt Tiên cốc gáp chế tu sĩ tu vi, tiểu thánh cảnh chính là cực hạn, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thể nếm thử ở những khác phương diện cách khác kỳ kính. Thân thể cường hóa chính là Nguyên Bá lựa chọn, làm tiên giới viễn cổ di dân hậu duệ, trong cơ thể hắn chạy xuôi theo một tia viễn cổ huyết mạch, khí lực vốn là cường hãn, vượt xa quá tầm thường tu sĩ. Dài dòng trong 5 tháng, hắn thân thể càng ngày càng mạnh, đã đạt tới đầy đủ sánh ngang đại yêu thân thể trình độ, để cho thực lực của hắn tăng vọt. Trong lúc bất chợt, Nguyên Bá nhíu nhíu mày, hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trên mặt nhiều mấy phần âm trầm. "Bá." Hắn vươn người đứng dậy, dưới chân một bước bắn ra. "Phủ thành chủ, xây dựng xa hoa, chiếm diện tích bát ngát, cộng thêm thủ vệ sông nghiêm, khí thế có chút dày cộm nặng nề không tầm thường." Mạc Ngữ giờ phút này, liền đứng ở phủ thành chủ ngoài, trong mắt có lạnh lẽo ý lưu chuyển. "Phủ thành chủ chỗ ở, nhàn tạp nhân đẳng tránh lui, lập tức đi." Một gã thủ vệ quát lên, quanh thân sát khí bay lên, khí thế kinh người. Mạc Ngữ bất vi sở động, dưới chân bất tử bất tận. "Muốn chết?" Nay thủ vệ nhe răng cười một tiếng, thân thể chợt chạy tới, một quyền hủ ở hải ra. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, người này thân ảnh lợi dụng nhanh hơn tốc độ, bay ngược trở về, đem nhắm phủ thành chủ đại môn, nặng nề đánh vỡ. "Có người tự tiện xông vào phủ thành chủ." mau mở ra báo động. Vây quanh hắn, những thứ này thủ vệ cũng là hung hãn, không một chút bị đồng bạn kết quả hù đến. Hừ, người nào dám can đảm đến ta phủ thành chủ can dỡ? Quát khẽ chung, Nguyên Bá thân ảnh xuất hiện, người này thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo đường đường, khí thế uy nghiêm, giơ tay nhấc chân phóng thích ra cường đại áp bách. Tham kiến thành chủ. Thủ vệ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt sợ hãi, quấy nhiễu Liêu thành chủ, bất luận chuyện hôm nay như thế nào tấm màn rơi xuống, bọn họ cũng không thể thiếu, chịu lấy một bữa nghiêm trị. Mạc Ngữ ánh mắt nhìn thẳng hắn, ở nơi này phân áp bách khí thế, biểu hiện có chút thong dong. Nguyên Bá chân mày vi không thể tra vừa nhíu, chợt khôi phục lại bình tĩnh, đạo hữu tới ta phủ thành chủ, đến tụt cùng cần làm. Mạc Mô nhẫn chữ vật, ở trong thành chủ phủ, ta muốn thu hồi tới. Đạo hữu lời ấy ý gì? Mạc Ngữ giọng nói bình thản, điểm này, trong phủ Nguyên Hàn thiếu gia rõ ràng. Nguyên Bá sắc mặt biến hóa, đối với cái này nhi tử chứa nhiều hành kính, hắn tự nhiên rõ ràng, chẳng qua là nhiều năm qua Nguyên Hàn làm việc rất có phân tắc, không có gặp phải phiền toái, hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hôm nay, Nguyên Bá nhưng trong lòng đem hắn mẹ nó cầu huyết phun đầu. Mặc dù không có động thủ, nhưng Mạc Ngữ nhưng cho hắn cực kỳ hung hiểm cảm giác. Nguyên Hàn tiểu tử này mất hết liêu thường ngày cơ trí sức lực, lại trêu chọc như vậy một nhân vật lợi hại, xem ra gần đây thật là quá dung túng hắn. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, Nguyên Bá đã có quyết định, khẽ chắp tay, cũng là bổn thành chủ quản giáo vô phương, khuyển tử vô lễ mạo phạm đạo hữu, kính xin đạo hữu tha lỗi. Xin đạo hữu đi trước đi vào, bổn thành chủ lập tức để cho này nữ tử đem nhẫn chữ vật hai tay xin trả, nữa mặc cho đạo hữu phát lạc. Mạc Ngữ bình tĩnh gật đầu, đối với phản ứng của hắn không chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Nguyên Bá ngay cả điểm này quyền hành tiến thối lòng dạ cũng không có, há có thể trở thành đứng đầu một thành? Đạo hữu xin. Nguyên Bá cười dẫn đường. Thủ vệ trên người chấn động, bọn họ đối với thành chủ tự nhiên hiểu rõ thâm hậu, hôm nay cử động hiển nhiên là bởi vì có điều cố kỵ. Nhìn lại hướng Mạc Ngữ, ánh mắt liền tràn đầy kính sợ. Nguyên Hàn sắc mặt trắng bệnh, ở Nguyên Bá dưới ánh mắt, cái chán toát ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh. Cha, ta thật không biết, lúc nào đắc tội như vậy một gã cường giả. Nguyên Bá ánh mắt trầm xuống, không biết. Ta đây sẽ thấy nhắc nhở ngươi một câu. Hắn ở lại nữa thành Bắc Chín Nhai số 37 viện. Đây là hắn mới nhất lấy được tin tức, từ Mạc Ngữ vào phủ bắt đầu, cũng đã có người đi thăm dò có liên quan hắn hết thảy. Nguyên Hàn trên mặt lộ ra mờ mịt. Thành Bắc Trung, phàm là có chút thực lực tu sĩ, hắn cũng rõ ràng. Nhưng Chín Nhai số 37 viện, hắn quả thật không rõ ràng lắm. Ừ, không đúng. Nguyên Hàn đột nhiên cảm thấy chỗ này có chút quen thuộc, mấy hơi sau hắn con ngươi chợt trợn to, lộ ra kinh ngạc ý hắn rốt cục nghĩ tới, hơn nửa tháng trước, phát sinh cái kia sự kiện, trên mặt mồ hôi lạnh một chút trôi xuống. Nghĩ tới Nguyên Bá lạnh lùng mở miệng. Nguyên Hàn không dám giấu giếm, kiên trì gật đầu, hài nhi nửa tháng trước, nhận được phía dưới người tin tức, có một tên hư hư thực thực mới vào tu sĩ, đi tới trong thành. Trải qua dò thăm, xác định trong tay người này có một bút không rẻ tiên tinh, hài nhi tiểu dẫn người đi một chuyến. Nói tới chỗ này, hắn thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Ngài nếu là như vậy một gã cường giả, cần gì như thế bất ức, mặc cho bọn họ lấy đi nhận chữ vật. Này, đây không phải là hại người a? Nguyên Bá ánh mắt chợt lóe, ngươi là nói, nửa tháng trước, ngươi dẫn người mạnh mẽ lấy người này nhận chữ vật? Hắn không có phản kháng. Không có, ngay cả đám câu uy hiếp cũng không nói, hơn nữa ban đầu hắn chỉ ra vẻ Khải Nguyên cảnh tu vi, nếu không Hải Nhi tuyệt không dám như thế đại ý. Khải Nguyên cảnh. Nguyên Bá ánh mắt chớp động càng lúc càng nhanh, khoe miệng dần dần lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn cảm thấy, mình tựa hồ đã phát hiện một cái bí mật. Nguyên Hàn, là ngươi đoạt nhận chữ vật, hãy đi theo ta một lần, hướng người ta hảo hảo nói xin lỗi. Cuối cùng nói xin lỗi hai chữ, hắn cắn phá lệ rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1197, Diệt phủ thành chủ. Nguyên Hàn ngày trước không biết đại nhân thân phận, mạo phạm nơi xin đại nhân tha thứ, đây là ngài nhận chữ vật, vật phẩm Tơ Vân không động, xin đại nhân thu hồi. Giọng điệu trong lúc mang theo sợ hãi, kính sợ, vừa đúng. Mạc Ngữ một chút cảm ứng, không có nhận thấy được không ổn, lúc này mới đưa tay cầm qua, thần niệm đảo qua quả nhiên nhận chữ vật trung vật phẩm như cũ hoàn hảo. Chuyện này là khuyển tử lỗi, vì bề ngoài xin lỗi, ta phủ thành chủ có khác một phần tâm ý, mong rằng đạo hữu nhất định nhận lấy. Nguyên Bá lấy ra khác một con nhận chữ vật, mặt có ấy nấy. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không cần. Nguyên Bá thần sắc như thường, ha ha, nếu đạo hữu không thu, ta cũng vậy không tốt cơ cầu, xin đạo hữu uống hạ này chung trà, ta và ngươi lúc trước cân đoán, lúc đó xóa bỏ. Hào một cái ân đoán xóa bỏ. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, này chung trà, thành chủ hay là ở lại mình từ từ uống đi. Nguyên Bá sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lùng, ngươi lại có thể cảm thụ được. Hừ, cũng là bổn thành chủ khinh thường ngươi. Hôm nay, ngươi muốn đi có thể, đem trên người khôi phục tu vi bảo vật giao ra đây. Oan. Cường hãn hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, như vô hình bàn tay to áp chế khắp không gian. Hắn chỉ có tiểu thánh cảnh tu vi, nhưng lực lượng chi kinh khủng lại có thể sánh ngang nguyên thủy cảnh trung kỳ, có thể ở tuyệt tiên cốc trung trở thành đứng đầu một thành, quả nhiên không phải chuyện đùa. Mạc Ngữ trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, chậm rãi đứng dậy, bảo vật Mạc Mỗ quả thật có, nhưng bằng ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Muốn chết? Nguyên Bá gầm nhẹ, không có nửa điểm do dự, giơ tay lên một trường theo như rơi, phá thiên thủ. Hư vô trong kinh khủng huyết quang bộc phát, tầng tầng lớp lớp quay cuồng không nghỉ, như ngập trời sóng biển. Ở nơi này máu sóng, một con máu tươi lâm ly đích tay trưởng, tản mát ra làm lòng người quý hơi thở. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, cũng chỉ thành kiếm về phía trước chém. Và anh, đáng sợ kiếm ý ở nơi này chém, điên cuồng bộc phát. Một đạo đại kiếm hư ảnh xuất hiện, một chút chém vào máu sóng trong, đem nó từ đó phá vỡ, cùng kia máu tươi lâm ly đích tay trưởng va chạm đến cùng nhau. Máu trưởng rung động, sinh ra một đạo tiếng vỡ ra, chợt hướng ra phía ngoài lan tràn, đảo mắt tựa như giống mạng nện, ở máu trưởng mặt ngoài răng khắp nơi. Nguyên Bá trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin, nhưng ngay sau đó như gặp phải đòn nghiêm trọng, tiêu diên trung sắc mặt trở nên trắng bệnh, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước cũng làm cho mặt đất gạch đá bể tan cảnh, sinh ra vô số tung hoành cái khe. Khi hắn một bước cuối cùng rơi xuống, cả đón khách chính sảnh ầm ầm sụp đổ. Máu trưởng hỏng mất, kiếm ảnh trở nên hư ảo, vẫn như cũ mang theo chém phá hết thảy bén nhọn hơi thở, phủ xuống. Phá cho ta! Quát lên trung, Nguyên Bá một quyền hủ ở hải ra, hắn quả đấm mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, như ngọc chất loại, cường hãn khí lực hơi thở, giống như là một đầu thú dữ. Quả đấm rơi xuống, mặt ngoài ánh huỳnh quang khẽ run, kiếm ảnh chợt hé ra mai một. Hắn một đôi con ngươi gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, ngươi chọc giận bổn thành chủ, ta muốn đem ngươi một chút xíu xé nát. Bá! Nguyên Bá thân ảnh nổ bắn ra, hơi thở mặc dù không có biến hóa, làm cho người ta cảm giác nhưng trở nên càng thêm hung hiểm. Hai tay hắn vung lên, một tay bấm cái cổ, một tay xé eo, giống như là hai con khổng lồ kiếm sát, muốn đem Mạc Ngữ trực tiếp xé thành hai khúc. Thân thể lực. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng ngay sau đó khôi phục băng hàn, cực đạo bá hoàn quyền. Mạc Ngữ một bước ra, khí thế bỗng dưng biến đổi, bệ nghệ thiên địa bá đạo hơi thở, giống như núi lửa phun trào, như muốn đem bầu trời đập nát. Hắn không để ý Nguyên Bá chộp tới hai tay, một quyền hướng đầu hắn chảo ra, quyền ra vô thuộc về. Chưa từng có từ trước đến nay. Nguyên Bá trái tim hung hăng co rụt lại, xông ra thật sâu hồi hộp, trong điện quang hỏa thạch sẽ biết kết quả. Nếu hắn không lùi tránh, một kích kia cố nhiên có thể có, đem Mạc Ngữ thân thể sẽ thành hai khúc, nhưng đầu của hắn, nhưng cũng nếu bị nổ nát. Một phần mười hô hấp, ngắn ngủi đến thường nhân cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng ở Nguyên Bá cảm ứng chung, cũng là vô cùng rõ ràng, khá dài. Cảm thụ được kinh khủng quyền phong, cùng với kia phân cùng kẻ địch cùng mất bạo ngược sát ý, hắn cắn chặt hàm răng trợn giơ tay lên, bỏ qua tiến công, ngăn trở Mạc Ngữ một quyền này. Oeng! Kinh thiên nổ, Nguyên Bá muộn hanh nhất thanh, thân thể giống như bị tinh thần đánh trúng, hướng phía sau phát lui. Hai cánh tay đang lúc một mảnh nhức mỏi, thậm chí có thể nghe được gân cốt huyết nhục thống khổ rên rỉ. Mạc Ngữ trong mắt sáng choang, so sánh với tinh thần càng thêm ánh sáng ngọc, dưới chân lần nữa bước ra một bước, như mãnh hổ xuống núi, lại như chim ưng săn mồi. Quanh thân cường hãn bá đạo khí thế, lần nữa tăng vọt. Một quyền như Thái Sơn áp đỉnh, hướng hắn oanh rơi. Nguyên Bá trong lòng run lên, từ này một quyền trùng, cảm nhận được khổng lồ uy hiếp. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, trong lòng nhất thời tràn đầy hối hận, bất quá giờ phút này, mặc dù muốn buông tay đánh cược một lần, cũng đã mất tiên cơ. Hôm nay chỉ có thể dựa tu vi mạnh mẽ hung hãn thân thể gượng chống đi xuống. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, Nguyên Bá thân thể quẳng xa hơn, hai cánh tay xương trùng truyền đến để cho đầu hắn ra tê dại xương cốt tiếng vỡ ra thành. Hắn trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng mình thân thể cường hãn, những năm này khổ tâm tu luyện đã hoàn toàn có thể sánh ngang đại yêu thân thể. Nhưng ở Mạc Ngữ trước mặt, thứ hai quyền sẽ làm cho xương cốt của hắn xuất hiện tiếng vỡ ra. Bất quá giờ phút này, càng thêm để cho Nguyên Bá sợ hãi chính là Mạc Ngữ trên người sôi trào khí thế, lúc này lần nữa tăng vọt. Một mảnh dài hẹp hư ảo long thân xuất hiện, quay chung quanh khi hắn quanh thân, bạo ngược tiếng long ngâm, thẳng vào sâu trong linh hồn. Cực đạo bá hoàng quyền, một đấm xuất ra tay, khí thế chồng, lực lượng đem càng ngày càng mạnh, cuối cùng tạo thành áp đảo xu thế, đem đối thủ hoàn toàn bóc diệt. Nguyên Bá cơ hội duy nhất là ở Mạc Ngữ đánh ra quyền thứ nhất lúc, hung hãn không sợ chết cùng hắn mạnh bính, có lẽ còn có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Nếu để cho hắn thuận lợi đánh ra quyền thứ nhất, như vậy hôm nay, kết quả của hắn liền đã xem nhất định. Giờ phút này, Mạc Ngữ giơ tay lên, thứ hai quyền xuất ra. Nguyên Bá cái chán, trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, tâm thần run sợ trung thét chói tai. Hắn hoảng sợ phát hiện, Mạc Ngữ hơi thở thiếu rất nhiều bá đạo, nhiều hơn mấy phần công chính bình thản túc mục uy nghiêm. Nhưng càng là như thế, càng là mênh mông cuồn cuộn, như nắng gắt treo trên bầu trời, tránh đại quang minh nhưng làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hoàng đạo xu thế. Nguyên Bá rơi chân một bước, thân ảnh phát lui, vị đạo hữu này, chuyến hôm nay đều là nguyên mộ chi sai, kính xin đạo hữu mở một mặt lưới, tại hạ tất có dày báo. Mạc Ngữ thần thái uy nghiêm, trong đôi mắt không thấy nửa điểm tâm tình ba động. Nhấc chân, cất bước. Thứ ba quyền. Oeng. Một quyền này, tùy bá đạo vào hoàng đạo, cực đạo bá hoàng quyền lực lượng, chân chính buộc phát ra. Nguyên Bá mắt lộ tuyệt vọng, chợt biến thành thật sâu quán độc, giết ta, ngươi cũng muốn trả giá thật nhiều. Hắn trợn cắn đầu lưỡi một cái, thất khiếu trong, đồng thời có máu tươi chảy xuống. Cùng lúc đó, hắn quanh thân lỗ chân lông, bắn ra ra màu đỏ tươi huyết quang, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Oeng. Nguyên Bá thân thể ầm ầm nổ tung. Một gã thực lực sánh ngang nguyên thủy cảnh trung kỳ, mà thân thể cường hãn có thể sánh bằng đại yêu tu sĩ lấy bí pháp tự bạo, kia hủy diệt uy năng chi kinh khủng, có thể tưởng tượng. Màu đỏ tươi ba động, hướng ra phía ngoài tịch quyển, sở trải qua nơi, hết thể biến thành phế tích. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, đối với tuyệt tiên cốc tu sĩ tàn nhẫn, càng nhiều một tầng nhận chi. Nói tự bạo tiểu tự bạo, không tiếc lấy hoàn toàn tiêu tán làm đại giá, cũng muốn kéo địch nhân chung đi hoàn tuyển. Bất quá Nguyên Bá mục đích, nhất định là muốn thất bại. Mạc Ngữ giơ chân lên, một bước bước ra. Bá.